Đi đi mười mấy người tới cũng nhanh đi cũng mau, siêu siêu vài tiếng biến mất ở phương xa. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 96, thu phục thượng quan mục. Lão đại, ngươi thật lợi hại, ta thật sự là quá sùng bái ngươi rồi. Tiểu mập mạp hai mắt sáng lên. Những người khác cũng sử dụng ánh mắt sùng bái nhìn Trương Huyền. Trương Huyền khoát khoát tay đi đến nằm dưới đất thủ lĩnh trước mặt, ta cho ngươi hai con đường đi, con đường thứ nhất gia nhập ta Bách Chiến Minh cho ta Bách Chiến Minh hiệu lực 3 năm, 3 năm về sau muốn đi muốn giữ lại tự nhiên muốn làm gì cũng được. Điều thứ hai lưu lại toàn bộ điểm tích lũy mỗi người lưu lại một cánh tay theo chỗ nào làm được chạy trở về đến chạy đi đâu. Thủ lĩnh nhìn chằm chằm Trương Huyền, phi linh môn không cho phép tự giết lẫn nhau. Là các ngươi trước đoạn giết chúng ta đấy, trong lúc đánh nhau tổn thương ca cánh tay gãy chân không thể tránh được. Trương Huyền nhìn chằm chằm thủ lĩnh nói thật. Hai người đối mặt lương lâu, đầu dưới lãnh địa đầu lâu, minh chủ, ta là thượng quan mục. Ở thượng quan mục túi đầu xuống về sau bốn người khác thở phào một cái, bọn hắn thật sợ thượng quan mục không đồng ý, liên lụy chính mình, nhỡ ra Trương Huyền thật đem cánh tay mình chém đứt, đó thật đúng là khóc không ra nước mắt. Bái kiến minh chủ. Bốn người tranh thủ thời gian đại vừa nói, của một hoàn toàn vì Trương Huyền như thiên lôi sai đâu đánh đó mô hình dạng. Dù sao thượng quan mục đều đầu hàng, mình cũng không cần rụt rè, vẫn là tranh thủ thời gian hướng Trương Huyền lấy lòng thì tốt hơn. Trương Huyền cười ha ha một tiếng, được, từ hôm nay ngày này sinh các ngươi năm người chính là chúng ta Bách Chiến Minh hộ vệ, địa vị cùng hộ pháp tương đương, thượng quan mục là hộ vệ trưởng, địa vị gần với phó minh chủ, cùng dù sao vẫn quản lý tương đương. Vâng, minh chủ. Năm người nói. Trương Huyền nói, hướng sau các ngươi năm người trưởng phòng Bách Chiến Minh lên núi săn thú sự tình, mã đại hổ bách không cố kỵ, bọn hắn năm người kinh nghiệm phong phú, các ngươi sau này vào núi săn bắn phải nhiều nghe theo ý kiến của bọn hắn. Vâng, minh chủ. Mã đại hổ cùng bách vô kỵ lớn tiếng nói. Trương Huyền lần nữa nhìn thượng quan mục liếc, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Thượng quan mục cũng nhìn Trương Huyền, minh chủ yên tâm, ta thượng quan mục không phải người nói không giữ lời, ta đã đáp ứng minh chủ điều kiện chính là nhất định sẽ làm được. Trương Huyền gật gật đầu, được, các ngươi quen thuộc hết một chút đi, sau này chính là đều là người mình, mới vừa ân oán hận xóa bỏ. Là minh chủ. Mọi người hô to. Trương Huyền nhìn nhiều người người, các ngươi bảo trọng, ta đi trước. Lão đại, ngươi không theo chúng ta cùng nhau hả? Tiểu mập mạp vội la lên. Mã đại hổ mấy người cũng dương mắt nhìn Trương Huyền. Trương Huyền cười mắng, ta và các ngươi cùng nhau, các ngươi còn rèn luyện cái gì? Sau này các ngươi phải học được một mình đảm đương một phía, ngoại trừ ta không phải ra mặt không thể chuyện tình, những thứ khác ta sẽ không nhúng tay, ta cũng muốn đi thâm sơn tu luyện, các ngươi bảo trọng, hy vọng lần gặp mặt sau các ngươi có thể càng thêm mạnh lớn. Thuộc hạ tất nhiên không cô phụ minh chủ kỳ nhìn qua. Mã đại hổ dẫn nhiều người hộ pháp cùng kêu lên hô to. Ha ha, được, chư vị bảo trọng. Trương Huyền cười to một tiếng, lòng bàn chân mưu sinh gió vận khởi bùng nổ hỏa thiểm linh bộ vài cái chính là biến mất ở trước mặt mọi người. Lão đại bảo trọng. Tiểu mập mạp hô to. Minh chủ bảo vệ xem trọng. Mã đại hổ cùng nhiều người hộ pháp la lớn. Ha ha, xa xa truyền đến một trận cười điên cuồng. Trương Huyền đi rồi, thượng quan mục thở phào một cái, ở đối mặt Trương Huyền ngay thời điểm thượng quan mục luôn cảm giác như là đối mặt một tòa núi lớn đồng dạng bị ép tới không thở nổi. Tiểu mập mạp cười đều lấy đi vào thượng quan mục trước mặt, hắc hắc, thượng quan huynh, lão đại ta như thế nào đây? Thay đổi thái, sớm biết như vậy lão đại ngươi như vậy thay đổi thái, ta nói cái gì cũng sẽ không đến trêu chọc các ngươi à. Thượng quan mục buồn bực nói. Bốn người khác gật gật đầu thâm biểu đồng cảm. Ha ha, lão đại đối với địch nhân hung, đối với chính mình người hay là không sai, tương lai ngươi nhất định sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay. Tiểu mập mạp cười nói. Thượng quan mục liếc mắt, ta hiện tại cũng đã hối hận. Ha ha, mọi người cười to. Mã đại hổ nói, tốt rồi, chúng ta đi thôi, đợi một lát cùng Lưu Bằng tụ hợp chúng ta trở về Phi Linh Môn. Bên trên quan mục đống nhiên hỏi Mã phó minh chủ, ngươi nói nếu như vừa rồi chúng ta không đáp ứng minh chủ có thể hay không thật sự chém đứt chúng ta một cánh tay à? Không biết. Ngựa lớn hổ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nết nổ ra hai chữ. Thượng quan mục lộ ra hoài nghi biểu lộ, thật sự. Nói như vậy vừa mới minh chủ vừa rồi đang gạt chúng ta à? Mã đại hổ cười thần bí, cũng không xem như lừa các ngươi, vừa mới minh chủ đã đánh hạ lệnh giết chết, nếu như không có vừa rồi cái kia hơn 10 vị linh người mà nói, các ngươi cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Thượng quan mục nằm trong lòng người một bẩm. Mã đại hổ nói tiếp đi, các ngươi hiện tại yên tâm đi, người đám bọn họ đã gia nhập Bách Chiến Minh chính là mình người, minh chủ đối với chính mình người cũng không tệ lắm. Ha ha, thượng quan mục cười khan một tiếng lại không tiếp lời. Trương Huyền hướng rừng sâu chạy đi, đợi cách bọn họ xa lại đổi phương hướng sau đó lên núi đi ra ngoài. Ngay tại Trương Huyền sắp rời núi hiện nay đợi, vừa đúng đụng phải Lưu Bằng mang theo một đám Bách Chiến Minh đệ tử đứng ở núi rừng bên ngoài, xem bộ dáng là đang đợi Mã đại hổ bọn hắn. Trương Huyền chỉ phải lại lần đổi cái phương hướng, đi 5-6 dặm phát hiện không có người nào về sau Trương Huyền rốt cục đi ra trong núi rừng. Trương Huyền sờ mặt của mình một cái khổ cười một âm thanh, từ lúc nào ta đây một làm minh chủ lưu lạc tới mức này, nhìn thấy minh bên trong đệ tử ta còn muốn đi trốn. Trương Huyền lắc đầu, hắn lần này chuẩn bị đi Thanh Thạch Thành tìm Tôn Hùng cùng Lý Vân báo thủ, hắn cũng không muốn bị người khác đụng phải. Đột nhiên Trương Huyền ánh mắt sáng lên, đúng rồi, mặt nạ, ta cùng nghĩa phụ ở Ngưu Đầu trấn lấy được hoàn mỹ mặt nạ. Trương đại tráng rời đi Trương Huyền ngay thời điểm thứ ở trên thân toàn bộ cho hắn, xem ra mặt nạ tự nhiên cũng cho hắn, Trương Huyền vốn tưởng rằng căn bản không dùng được, nếu như không phải Trương đại tráng nói xem ra mặt nạ giá trị một bách linh tệ mà nói, Trương Huyền sớm đem ném đi. Trương Huyền do dự một chút, hay là trở lại Phi Linh Môn đi lấy đi, thuận tiện hối đoái một ít đan dược. Trương Huyền linh lực xoay nhanh thẳng đến linh hoạt cửa. Trương Huyền về trước căn phòng đem mặt nạ nhảy ra đến, lại đi đan phòng đổi hai quả bạo giai đan, sau đó lén lút ly khai phi linh môn hướng Nam Lâm thành đi đến. Trương Huyền ly khai phi linh môn sau trực tiếp đem mặt nạ mang lên mặt, sau đó ở Nam Lâm thành bên ngoài thuê một chiếc xe ngựa, đi Thanh Thạch thành. "Đại nhân, đi đá xanh thành 5 miếng kim tệ." Sa Phu nói ra. Trương Huyền theo trên người sờ soạn vừa sờ, một mai kim tệ đều không có, toàn thân cao thấp nhỏ nhất là linh tệ, Trương Huyền nói, "Đi thôi, đến Thanh Thạch thành ta cho ngươi 10 mai kim tệ, nếu như tốc độ ngươi khá nhanh lời nói, ta cho ngươi 100 miếng kim tệ." "100 miếng? Thật sự ạ?" Sa Phu kích động nói. Phải biết rằng bình dân bách tính một năm thu nhập cũng liền 10 mai kim tệ, Sa Phu bởi vì so sánh nguy hiểm cho nên thu nhập cao một hơn một chút, nhưng một năm trôi qua cũng liền 5-60 mai kim tệ, chuyến này đi xuống đều nhanh gặp qua 2 năm đã thu vào, Sa Phu có thể không cao hơn ạ? Trương Huyền lấy ra một quả linh tệ một tay ném đi, linh tệ vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, sau đó Trương Huyền thò tay tiếp lấy. Sa Phu ánh mắt đều nhìn thẳng, "Đại nhân, đây là linh tệ a?" Trương Huyền gật gật đầu, "Chỉ cần tốc độ ngươi rất nhanh, này cái linh tệ sẽ là của ngươi." "Tốt, đại nhân, ngài lên xe a." Sa Phu vội vàng đem Trương Huyền mời lên xe. "Giá, giá, giá." Sa Phu đánh xe ngựa mau chóng đuổi theo. Trương Huyền mỉm cười, "Cái này làm xong, chạy đi tu luyện không bài trừ lẫn nhau, ở đến Thanh Thạch thành trước khi mới có thể đả thông trên tay chân thật nhỏ kinh mạch." "Ân, xem trước một chút lần này thu lấy được có cái gì." Trương Huyền những ngày này một mực không có rảnh xem xét chu thái trên người của hai người mang vật phẩm, hiện tại không có việc gì vừa đúng nhìn xem. Trương Huyền tỉnh lại về sau đã đem hai người vật phẩm để ở một bao quần áo ở bên trong, Trương Huyền đem bao phục mở ra, kiểm lại một chút, 23 miếng linh thạch, 105 miếng linh tệ, lượng tấm lệnh bài, còn có một tấm bản đồ, cùng một cái ngọc giản. Trương Huyền đem ngọc giản đặt ở trên trán. Trương Huyền cười khổ một tiếng, nhân cấp đỉnh ngọn núi linh kỹ đại địa chi nộ, nhưng đáng tiếc là thổ hệ lấy. Bỗng nhiên Trương Huyền ánh mắt sáng lên, bộ này linh kỹ có thể đưa cho nghĩa phụ tu luyện, chỉ là không biết cái này có phải hay không phi linh môn chỉ mới có đích linh kỹ, xem trước một chút bên ngoài những người khác có thể hay không, nếu như sẽ mà nói, hà hơi ha. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 97, Thanh Thạch Thành. Giá, giá, giá. Sa Phu ra sức đánh xe ngựa. Trong xe ngựa, Trương Huyền ngồi xếp bằng, lớn chừng hạt đậu đổ mồ hôi trâu theo hắn trên trán chạy xuống, theo rất nhỏ hơi vặn vẹo trong lúc biểu lộ đó có thể thấy được Trương Huyền rất thống khổ. Phá, phá, phá. Trương Huyền trong lòng hô to ba tiếng phá, trong đan điền linh lực hóa thành vô số cổ sợi tóc vậy thật nhỏ linh lực lần lượt đánh thẳng vào trên tay kinh mạch thật nhỏ. Trương Huyền bàn tay bởi vì dùng sức, chỉ khúc đều nắm chặt phát huyết. "Phá cho ta." Trương Huyền khẽ quát một tiếng, thổi phù một tiếng bàn tay thật nhỏ kinh mạch bị xuyên suốt, Trương Huyền xoa xoa cái trán mồ hôi, "Lão Vương, rời Thanh Thạch thành có còn xa lắm không?" "Đại nhân, còn có 3 ngày đã đến." Sa Phu nói ra. Trương Huyền nghĩ thầm, phu xe này không có lời biếng, hay là rất nhanh, lần trước theo Trương Già thôn đến Nam Lâm thành đi 15 ngày. Lần này mới 7 ngày cũng sắp đến Thanh Thạch thành, hiện ở ta học được linh kỹ cần thiết vận hành kinh mạch đã lần nữa toàn bộ quan thông, 3 ngày này làm cái gì đấy? Cái này 7 ngày thời gian ở bên trong Trương Huyền đã đem tắc kinh mạch lần nữa quan thông, không chỉ có như thế, lần nữa bị giải khai kinh mạch rõ ràng so với trước kia to lớn một ít, lớn kinh mạch vô luận là tu luyện công pháp hay là sử dụng linh kỹ nhanh chóng mức độ đều so với kinh mạch thật nhỏ mau một chút, thực tế ở tranh đấu thời điểm, điểm này chút thời gian thường thường chính là thăng có được mấu chốt, Trương Huyền lần này cũng coi như là nhân họa đắc phúc. 3 ngày thời gian ở Trương Huyền chậm rãi trong khi tu luyện thoáng một cái đã qua. Sở dĩ nói là chậm rãi tu luyện, là vì Trương Huyền 3 ngày này một thẳng vận hành quy tức công vận chuyển tốc độ càng chậm càng tốt, từ ngày đó đại chiến đột phá ngũ tinh linh giả lấy đến, những ngày này Trương Huyền vẫn luôn ở vận đi quy tức công. Mười mấy ngày kế tiếp Trương Huyền cảnh giới sớm đã vững chắc. Trương Huyền âm thầm may mắn, cái này quy xà thổ hơi thở sự nghiệp thật sự là huyền diệu a, may mắn ta trong lúc vô tình nắm giữ tầng thứ nhất tinh túy, lại đang sư phụ cái này đạt được đến tầng thứ 2 hoàn chỉnh tâm pháp, không biết từ lúc nào mới nhìn thấy tầng thứ 3. Thật sự là chờ mong a. Đại nhân, đến Thanh Thạch thành. Trương Huyền đang nghĩ được xuất thần, đột nhiên Sa Phu nói ra. Trương Huyền vung lên vải mảnh, đến đá xanh thành à? Đại nhân, đã đến Thanh Thạch thành bên ngoài, phía trước chính là cửa thành. Sa Phu nói ra. Trương Huyền từ trong lòng sờ ra một quả linh tệ ném cho Sa Phu, đây là tiền xe, đưa ta tiến thành tìm một khách sạn, sau đó ngươi chính là có thể đi được rồi. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Sa Phu thu hồi linh tệ thiên ân và tạ. Sa Phu đem ngựa xe chậm rãi đuổi tới thành cửa ra vào, xếp hạng dòng người đằng sau. Từ từ tiến lên. Đứng lại, xuống xe kiểm tra. Xe ngựa mới vừa đi tới cửa thành một sĩ binh đầu lĩnh mô dạng người hô to. Sa Phu vội vàng từ trong ngực lấy ra mấy đồng bạc, mặt mũi tràn đầy cười làm lành nói, "Đại nhân, thời tiết lạnh dần, các ngươi mua chút rượu ấm áp thân người, bên trong là nhà ta thiếu gia có được phong hàn, đại nhân ngài chính là dàn xếp một chút đi." Binh sĩ thủ lĩnh đem tiền bạc cất vào trong ngực, "Tốt rồi, các ngươi có thể vào thành." Sa Phu ngay cả mặt cười làm lành đánh xe ngựa tiến vào thành, sau đó tìm một nhà tốt khách sạn ngừng lại, "Đại nhân, đến khách sạn." Trương Huyền đi xuống xe ngựa phất phất tay, "Tốt rồi, ngươi đi đi. Đại nhân đi thong thả, nếu như cần, ta ở ngoài thành chờ đại nhân." Sa Phu mong đợi nhìn Trương Huyền. "Không cần, ngươi trở về đi." Trương Huyền cũng không quay đầu lại đi vào khách sạn. Sa Phu có chút thất vọng tiếp theo mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cái này một chuyến so với năm nay một năm kiếm đều nhiều hơn, đi trước buông lỏng một chút. Sa Phu doanh phóng túng một cười đánh xe ngựa hướng Xuân Phong lâu đi đến. Đại nhân ngài muốn ở điểm à? Trương Huyền vừa bước vào khách sạn, tiểu nhị chính là chạy ra đón chào. Đến ở giữa phòng trên, Trương Huyền nói ra. Được rồi, khách quan bên trong mời, chúng ta nơi này có thiên địa nhân số 3 phòng trên, phòng chữ thiên mỗi ngày 10 mai kim tệ, phòng chữ địa mỗi ngày 3 miếng kim tệ, phòng chữ nhân mỗi ngày 1 mai kim tệ, ngài muốn loại nào? Tiểu nhị sử dụng mong đợi ánh mắt nhìn Trương Huyền. Trương Huyền do dự một chút, chính là ở phòng chữ địa đi, trước định 10 ngày, ta thích thanh tĩnh, tìm cho ta chỗ thanh tĩnh căn phòng của, ta không hy vọng bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Trương Huyền đi đến quầy hàng phía trước ném ra một quả linh tệ, trưởng quỹ, mà tên cửa hiệu một gian, muốn thanh tĩnh một chút, trước ở 10 ngày. Trưởng quỹ thò tay tiếp lấy, hắc hắc, đại nhân yên tâm, chúng ta nơi này phòng chữ địa toàn bộ phi thường thanh tĩnh. Trưởng quỹ nói xong đem linh tệ thu vào trong lòng, sau đó theo trong hộp lấy ra 70 mai kim tệ giao cho Trương Huyền. Trương Huyền lại ném trở lại một mai kim tệ, đổi thành tiền bạc. Trưởng quỹ chỉ phải theo trong hộp lấy thêm ra 100 đồng bạc giao cho Trương Huyền. Trương Huyền lấy ra một quả tiền bạc ném cho tiểu nhị, mang ta tới. Được rồi, đa tạ đại nhân. Tiểu nhị túi đầu không lưng dẫn Trương Huyền hướng trong khách sạn đi đi. Tiểu nhị một mực dẫn Trương Huyền mặc quá khách sạn, ở Trương Huyền ánh mắt nghi hoặc hạ dẫn Trương Huyền đi vào một chỗ tinh xảo căn phòng bên cạnh, nhẹ nhàng đẩy mở cửa, "Đại nhân, cái này là của ngài phòng trọ." Trương Huyền đi vào xem xét, căn phòng sạch sẽ còn mang theo một cái tiểu viện, đi vào trong phòng, bên trong bày để chỉnh tề, đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu, cũng không tệ lắm, cái này phòng chữ địa chính là tốt như vậy, phòng chữ thiên muốn như thế nào a? Tiểu nhị cười hắc hắc, "Phòng chữ thiên căn phòng của cùng phòng chữ địa là giống nhau." Chỉ có điều có hai vị thị nữ phục thị. Trương Huyền kinh ngạc nói, hai vị thị nữ muốn 7 miếng kim tệ a, mắc như vậy. Tiểu nhị cười hắc hắc lộ ra một loại nam nhân đều hiểu thần sắc. Trương Huyền giật mình đại ngộ, một nhỏ giọt mồ hôi lạnh theo trên trán chảy xuống, may mắn không có lựa chọn phòng chữ thiên căn phòng của. Trương Huyền cũng không phải không gần nữ sắc, chỉ là Trương Huyền bây giờ còn nhỏ mới đối với cái kia phương diện còn không có nhu cầu, mà còn Trương Huyền trong lòng đã có Mộ Thiên Tuyết rốt cuộc chứa không nổi người khác. Nghĩ đến Mộ Thiên Tuyết, Trương Huyền nắm thật chặt trong tay quyền đầu, "Tuyết muội, chờ, trong vòng 5 năm ta nhất định cứu ngươi đi ra." Trương Huyền đè xuống đối với Mộ Thiên Tuyết tưởng niệm phục hồi tinh thần lại hỏi, "Tiểu nhị ca, ta thứ lần thứ nhất đến Thanh Thạch Thành có gì cần chú ý ngươi nói cho ta một chút." Nói xong Trương Huyền lấy ra một quả tiền bạc để vào tiểu nhị trong tay. "Đại nhân yên tâm, ta từ nhỏ ở Thanh Thạch Thành lớn lên, đối với Thanh Thạch Thành quen thuộc nhất, có cái gì muốn hỏi ngươi nói đi." Tiểu nhị vỗ bộ ngực nói ra. Trương Huyền nói, "Trước giới thiệu một chút Thanh Thạch Thành thế lực đi, mới đến cũng chớ đắc tội những đại thế lực kia." Tiểu nhị nói, "Ngươi đây đã có thể vấn đối người. Đã Thanh Thành có 4 thế lực lớn, theo thứ tự là Bình gia, Diêu gia, Vương gia cùng Hắc Hổ Bang, tứ đại gia tộc này mỗi gia đô có linh sư cường giả tọa chấn cường hành vô cùng, lại tới sau chính là phụ thành chủ, Luyện Khí Minh, Đan Minh, xuống chút nữa chính là Triệu Lý Trần Lưu Tôn vân vân, đợi một tí có linh sĩ chấn giữ gia tộc, xuống chút nữa mặt khác tất cả lớn nhỏ thế lực nhiều vô số kể." Trương Huyền nghe được Vương gia hiện nay giật mình, "Vương gia? Vương gia ở nơi nào?" Tiểu nhị cảnh giác nhìn Trương Huyền, "Vương gia ở Thanh Thạch Thành mặt phía bắc, chỉ cần là Thanh Thạch Thành là người không có không biết, ngươi hỏi Vương gia làm cái gì?" Trương Huyền hơi cười một chút, "Ta cùng với Vương nhà từng có sự giao hảo, ngày khác đi xem đến nhà bái phỏng." Tiểu nhị lộ ra thần sắc hoài nghi, "Đại nhân, ngươi cũng không nên gạt ta a. Ta lên có 80 lắm mẫu, dưới có 3 tuổi con út trong nhà." Trương Huyền cười khổ một tiếng, "Ngừng ngừng ngừng, ta như là đi gây chuyện à? Ta cùng với Vương gia thật từng có sự giao hảo, ngươi xem ta bao nhiêu tuổi rồi? Ta cái tuổi này có thể có linh sư thực lực à? Ta đi Vương gia gây chuyện đây không phải là muốn chết sao?" Tiểu nhị gật gật đầu, "Nói cũng thế, vậy ngươi cùng Vương gia từng có sự giao hảo vì cái gì không ở tại Vương gia a? Vương gia so với chúng ta khách sạn lớn hơn." Trương Huyền xấu hổ cười một tiếng, "Ta chỉ là nhận thức Vương gia một tên hộ vệ, cũng không nhận ra Vương gia nhân, ta đi, Vương gia cũng không khai môn à, được rồi, không nói Vương gia, nói Triệu Lý Trần Lưu đợi tiểu gia tộc đi, những tiểu gia tộc này sẽ không cũng không dám nói đi. Mà thôi đi, không phải là nhận thức Vương gia một tên hộ vệ à, nói cái gì bái phòng à, hù chết tiểu gia." Tiểu nhị trong lòng mắng to, nghe xong Trương Huyền chỉ là nhận thức một tên hộ vệ, tiểu nhị xách theo tâm cuối cùng buông xuống. "Ai nói không dám nói đấy, Thanh Thạch Thành chính là tứ đại gia tộc đích thiên hạ, mà khác tiểu gia tộc có cái gì không dám nói? Cái này hơn một chút tiểu gia tộc phần lớn ở thành Đông cùng thành Nam, thành Đông là Hắc Hổ Bang thế lực, so sánh tàn mạn, chỉ cần hàng năm hướng Hắc Hổ Bang giao nạp phí bảo hộ có thể, thành Nam là phủ thành chủ thế lực, thành chủ phủ dù sao đại biểu đại sở hoàng thất, tứ đại gia tộc cũng không dám quá đắc tội phủ thành chủ, những tiểu gia tộc này giống như mình, thường đều sẽ có một linh sĩ tọa chấn, hơn có 2 cái, Triệu gia thì có 2 cái, những thứ khác phần lớn chỉ có 1, người ở trong thành dạo chơi sẽ biết, những thứ này gia tộc cửa ra vào đều sẽ có biển nhãn." Tiểu nhị một tia ý thức đem thế lực khác nói toàn bộ. Trương Huyền gật gật đầu lại hỏi 2 cái không quan trọng vấn đề sau đó đuổi tiểu nhị đi nha. Tiểu nhị đi được, Trương Huyền trong mắt sát cơ lóe lên, "Tôn Hùng Lý Vân, ta tới Thanh Thạch Thành, các ngươi muốn không đến a?" Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 98, thuật dịch dung. Trương Huyền đem tiểu nhị đuổi đi về sau mình cũng ra khỏi phòng đi vào trên đường. Trên đường đám người hối hả, tất cả loại tiếng giao hàng không dứt bên hai. Băng đường hồ lô, mức quả ghim thành sâu. Mới xuất lô bánh bao, vừa lớn vừa tròn, một cái tiền đồng một cái. Tổ truyền tâm pháp bí tịch, tuyệt đối không nên sai qua. Nghe được tâm pháp bí tịch, Trương Huyền trong lòng khẽ động đi tới. "Đại nhân, muốn mua bí tịch a, ta những bí tịch này đều là tổ truyền, thiên kim khó cầu a." Chứng kiến Trương Huyền tới chủ quán lập tức bắt đầu thổi phồng. Trương Huyền túi đầu xem xét, tượng giáp công hỏa quả sự nghiệp phong linh chân Trương Huyền một nhìn phần lớn là nhân cấp cấp thấp tâm pháp linh kỹ, tài cao nhất bất quá nhân cấp trung giai đấy. Trương Huyền lắc đầu chuẩn bị rời đi. Đang tại Trương Huyền muốn rời đi thời điểm, Trương Huyền ánh mắt xéo qua nhét đến một quyển cũ nát sách vở bên trên. Trương Huyền cầm lấy xem xét, thuật dịch dung. Trương Huyền trong lòng nhảy dựng, cái này thuật dịch dung sử dụng tốt đúng là một đại lợi khí a. Bao nhiêu tiền? Trương Huyền cơ cơ trong tay thuật dịch dung. Đại nhân mạnh khỏe ánh mắt, đây là nhà ta tổ tiên truyền lưu hạ tới, giá trị 100 tiền vàng. Người bán hàng rong bắt đầu thổi phồng. Ngưng ngưng ngưng, ngươi cái này ngay cả linh kít đều không phải, ở nơi nào giá trị 100 tiền vàng a, một mai kim tệ ta cầm đi. Trương Huyền nói ra. Đại nhân, quyển sách này đúng là có ngoài 100 năm, tuy nhiên không phải linh kỹ, nhưng tác dụng không nhỏ à, ít nhất cũng muốn 50 mai kim tệ. Chủ quán nói ra. Trương Huyền còn có chuyện không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, Trương Huyền trực tiếp ném ra một thỏi tiền vàng ước chừng có nhị hơn 10 miếng, nếu có thể ta đã đi, không bán coi như xong. Bán, bán. Quán chủ tướng kim tệ thu hồi. Trương Huyền đem sách để vào trong bao quần áo chuyển thân rời đi. Người bán hàng rong nhìn Trương Huyền rời đi bóng lưng cười hắc hắc, thật là khờ xiên, quyển sách này ngay cả linh kỹ cũng không tính là, mặc dù có mấy trăm năm lịch sử, nhưng tối đa cũng chỉ đáng giá một mai kim tệ. Mà Trương Huyền trong lòng cũng có chút kích động, cái này thuật dịch dung có thể so sánh mặt nạ mạnh hơn nhiều, đã có quyển này dịch dung thuật ta muốn dịch dung thành người đó liền dịch dung thành ai, hành động lần này nắm chắc lại nhiều hơn mấy phần. Trương Huyền một đường hướng thành Đông đi đến, mới vừa gia nhập thành Đông phạm vi chỉ thấy một tòa thật to nhà cửa đứng vững ở phía đông, Trương Huyền nghĩ thầm, như vậy khí phái, cần phải là Hắc Hổ Bang không thể nghi ngờ. Trương Huyền đến thành Đông mặt chủ yếu là đến lấy Lý gia, cho nên Trương Huyền cũng không có hướng Hắc Hổ Bang bên kia đi. Trương Huyền nghĩ thầm, nghe tiểu nhị nói Lý gia ở thành Đông mà Tôn gia ở thành Nam, đã sanh thành lớn như vậy, cái này có thể làm sao tìm được a? Đông nhiên Trương Huyền nhét đến một cái bán mức quả lão đầu, Trương Huyền trong lòng hơi động kế thượng tâm đầu. Trương Huyền đi tới lui, lão nhân ra bao nhiêu tiền một chuỗi? Hai cái tiền đồng một chuỗi. Trương Huyền sờ ra một quả tiền bạc, cho ta một chuỗi. Được, thiếu gia. Lão đầu vừa nói vừa bắt đầu bỏ tiền. Trương Huyền nói, lão nhân gia, ngươi biết Thanh Thạch Thành Lý gia chỗ ở à? Ta khi còn bé đến qua một lần, chỉ nhớ được ở thành Đông cái này một mảnh. Lão đầu cười ha ha, thiếu gia, ngươi là Lý gia thân thích. Trương Huyền gãi gãi đầu cố gắng khiến cho chính mình lộ ra ngây thơ, cũng không xem như có thân thích, gia phụ cùng Lý gia gia chủ là quen biết cũ, lần này tới Thanh Thạch Thành làm việc đã nghĩ thuận tiện bái phòng Lý thúc thúc. Lão đầu một nghe Trương Huyền cùng Lý gia từng có sự giao hảo lập tức túc nhiên khởi kính, thiếu gia, ngươi dọc theo con đường này đi, xuyên qua một cái phố nhỏ quẹo trái là được. Trương Huyền điểm một chút đầu chạy đi đi thôi. Thiếu gia, tìm ngài phần. Lão đầu ở đằng sau hô to. Phần thưởng ngươi rồi. Trương Huyền cũng không quay đầu lại. Lão đầu tự lẩm bẩm, không hổ là đại hộ nhân gia thiếu gia, ra tay chính là xa xỉ, này cũng gặp qua ta một ngày kiếm tiền. Trương Huyền dựa theo lão đầu chỉ điểm xuyên qua một cái phố đã nhìn thấy một chỗ sơn son cửa chính. Trương Huyền đến gần xem xét cửa biển bên trên thình lình Lý phủ hai chữ, cửa ra vào còn đứng hai gã hộ vệ mô dạng người. Trương Huyền bất động thanh sắc theo Lý gia trước cửa đi tới, vòng một vòng tròn lớn đi vào thành Nam, sử dụng phương pháp giống nhau tìm được Tôn gia. Trương Huyền âm thầm ghi vào hạ hai nhà chỗ ở sau trở về đến trong quán trọ, lấy ra vừa mới lấy được thuật dịch dung tinh tế phẩm đọc. Thuật dịch dung quyển sách này chẳng hề dày, chỉ có chính là mấy ngàn chữ, nửa bộ phận trước đem dịch dung thủ pháp, bộ phận sau giảng dịch dung cần dự thảo. Trương Huyền tinh tế nghiên cứu mấy lần phát hiện phối trí dịch dung nước thuốc cỏ vị thuốc cũng không khó tìm, phần lớn là bình thường dự thảo, cần linh thảo chỉ có huyễn linh thảo một loại. Huyễn linh thảo là nhất giai linh thảo, điểm bốc cháy sau có thể khiến phổ nhà thông thái sinh ra xem nhẹ ảo giác, đối với tu linh người tác dụng không lớn, là một loại rất gần gà linh thảo. Trương Huyền xem xét sắc trời còn sớm, với là chuẩn bị đến vị thuốc phố mua sắm phối trí thuật dịch dung dược thảo. Trương Huyền chạy mất vài nhà tiệm bán thuốc mới đưa cần dược liệu mua đủ, thuận tiện lấy mua một bộ đạo thuốc khí cụ. Những thứ khác dược liệu còn dễ nói, chủ yếu là huyễn linh thảo khó được, Trương Huyền thay đổi tam gia tiệm bán thuốc mới mua được huyễn linh thảo. Mọi sự đã chuẩn bị, Trương Huyền lặng lẽ lui về khách sạn đóng chặt cửa sổ bắt đầu gây rối. Huyễn linh thảo một cây, 10 năm khổ tâm ngay cả một cây, thiên hương hoa một cây, 30 năm mà hoàn một cây. Trương Huyền dựa theo trên sách ghi lại bắt đầu phối trí. Sau gần nửa canh giờ, Trương Huyền trong tay nhiều hơn một bình chất lỏng màu vàng. Trương Huyền đem mặt nạ hái xuống, sau đó đem nước thuốc bôi lên ở trên mặt. Trương Huyền so với soi vào gương, bàn tay chậm rãi xoa nắn, theo bàn tay xoa nắn, Trương Huyền mặt hình dần dần thay đổi cái bộ dáng, hiện tại dù cho Trương Đại Nưu ở chỗ này cũng sẽ không nhận ra trong kính người chính là Trương Huyền. Trương Huyền cưỡng chế tâm bên trong kích động đem còn dư lại dược liệu một tia ý thức để vào vị thuốc bói ở bên trong, sau nửa canh giờ Trương Huyền trong tay lần nữa nhiều hơn lưỡng cái bình nhỏ. Trương Huyền nghĩ thầm, có cái này hai chai nước thuốc tăng thêm mặt nạ, che giấu tung tích là không thành vấn đề, muốn giết hắn hai người còn muốn cái sách lược vẹn toàn mới được. Trương Huyền suy nghĩ kỹ trong chốc lát cũng không nghĩ ra được biện pháp, dù sao Tôn gia cùng Lý gia đều có linh sĩ tọa chấn, muốn xông vào khẳng định không được, muốn giết Tôn Hùng cùng Lý Vân đều phi thường dễ dàng, khó thì khó ở như thế nào đồng thời đem hai người giết chết. Nếu như giết chết một người trong đó, tên còn lại nhất định sẽ cảnh giác, có lẽ sẽ nghĩ đến là Trương Huyền làm đấy, Trương Huyền cũng không dám mạo hiểm như vậy. Trương Huyền lắc đầu, trước không muốn, ngày mai nhìn kỹ hắn nói đi, trước tu luyện, thực lực mới là căn bản a. Trương Huyền ném hạ tạp niệm bắt đầu tu luyện. Một đêm không nói, sáng sớm Trương Huyền mở hai mắt ra, duỗi lưng một cái, dựa mặt một phen hậu chiều Tôn gia đi đến. Trương Huyền chuẩn cho chuẩn bị thử thời vận, nhìn xem có thể hay không đụng phải Tôn Hùng. Trương Huyền ở Tôn phủ cách đó không xa quán rượu ngừng lại, tại đây chỗ quán rượu đang dễ dàng chứng kiến Tôn phủ cửa chính. Trương Huyền đi vào quán rượu, do vì sáng sớm, trong tiểu lâu chỉ có rất ít khách nhân. Trương Huyền đã muốn một bàn lớn đồ ăn, sau đó ở nhị lầu vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Tiểu lâu hiệu suất vẫn còn rất cao đấy, chỉ chốc lát sau tràn đầy một bàn lớn đồ ăn chính là lên đây. Trương Huyền một bên dùng bữa một bên hướng Tôn phủ nội viện nhìn lại. Đông nhiên Trương Huyền ánh mắt sáng lên, theo Tôn phủ bên trong đi ra một vị thiếu niên, đằng sau còn đi theo hai vị hộ vệ, cái này ít năm đúng là Tôn Hùng. Trương Huyền nhìn Tôn Hùng hướng phương xa đi đến, bất chấp ăn cơm, trưởng quỹ, tính tiền. Thiếu gia, tổng cộng là 97 đồng bạc. Trưởng quỹ nói ra. Không cần tìm. Trương Huyền trực tiếp ném ra một mai kim tệ. Thiếu gia đi thong thả. Trưởng quỹ nói đạo, đợi Trương Huyền đi xa trưởng tủ lắc đầu, thật sự là phá sản a, một bàn lớn đồ ăn chính là ăn vài miếng. Trưởng quỹ cảm khái Trương Huyền là nghe không đến, Trương Huyền đang toàn bộ tinh thần liên quan chú nhìn chằm chằm Tôn Hùng. Tôn Hùng hướng mang theo lưỡng tên hộ vệ thành đông đi đến. Trương Huyền mừng thầm trong lòng, chẳng lẽ muốn đi tìm Lý Vân? Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 99, giết Tôn Hùng diệt Lý Vân. Trương Huyền bám theo một đoạn, Tôn Hùng quả nhiên là đi tìm Lý Vân. Trương Huyền đại hỉ, thật sự là trời cũng giúp ta. Tôn Hùng đi đến Lý cửa phủ trực tiếp đi vào, cửa ra và hộ vệ cũng không ngăn trở, xem ra Tôn Hùng là thường xuyên đến Lý gia. Trương Huyền ở góc địa phương ngừng lại. Ước chừng có hơn 10 sau, Lý Vân cùng Tôn Hùng vừa nói vừa cười đi ra. Tôn huynh hiện tại như vậy sớm chúng ta đi nơi nào ạ? Lý Vân hỏi. Chúng ta trước đi ăn cơm đi, sáng sớm mới vừa dậy chính là tìm được ngươi rồi. Tôn Hùng nói ra. Được, ta cũng là mới vừa dậy, không biết đại ca bọn hắn thành công có hay không, đều đã hơn 2 tháng làm thế nào lại không có tin tức à? Lý Vân nói ra. Tôn Hùng nói, đúng vậy à, ta chính là vì việc này tới tìm ngươi, chúng ta thương nghị xuống, phái người đi thúc thúc. Trương Huyền nghe được đối thoại của hai người mắt con ngươi sáng ngời nghĩ thầm, đang lo không biết rõ làm sao tiếp cận các ngươi thì sao, người đám bọn họ chính là đưa mình tới cửa, liên tiếp vào lý do đều thay ta nghĩ kỹ, cái kia ta sẽ không khách khí. Nghĩ tới đây Trương Huyền trực tiếp đi về hướng nhị người giả ra dáng vẻ nghi hoặc, nhị vị thiếu gia. Đi đi đi, một bên cạnh đi, đừng chống đỡ thiếu gia nhà ta đường. Trương Huyền còn nói còn chưa dứt lời chính là bị hộ vệ ngăn lại. Nhị vị thiếu gia có phải hay không Tôn Hùng Lý Vân thiếu gia à? Trương Huyền ngừng lại lớn tiếng hỏi. Thả hắn tới. Lý Mây nói ra. Hộ vệ mở ra thân người, Trương Huyền đi đi qua, nhị vị thiếu gia mượn một bước nói chuyện. Chuyện gì? Ở chỗ này nói là được. Lý Vân nói ra. Trương Huyền nhỏ giọng nói, Phi Linh Môn gửi thư. Lý Vân cùng Tôn Hùng liếc nhau hai người đều lộ ra ánh mắt hưng phấn, ha ha, huynh đệ xưng hô như thế nào ạ? Đi, đi Túy Tiên lầu chúng ta vừa ăn vừa nói. Trương Huyền cũng không với hắn hai khách khí, được, chúng ta vừa ăn vừa nói. Một người đi đường trực tiếp chạy tới Túy Tiên lầu. Ơ, Lý công tử Tôn công tử đã đến, bên trong mời. Mấy người cần đến Túy Tiên lầu, trưởng quý tự mình đi ra ngoài nên đón, sau đó đưa bọn chúng dẫn lên lầu ba phòng. Ba người ngồi xuống, Tôn Hùng không dằn nổi hỏi, tiểu huynh đệ, tín đâu này? Trương Huyền nhìn hộ vệ không có nói lời nói. Tôn Hùng nói, người đám bọn họ đi ra ngoài trước, đợi một lát đi vào nữa. Thiếu gia chúng ta muốn bảo vệ ngươi an toàn. Hộ vệ vội vàng nói, chúng ta ở này ở bên trong có thể có chuyện gì a? Các ngươi đi ra ngoài trước a. Tôn Hùng nói ra. Vâng, thiếu gia. Tôn Hùng lên tiếng, hộ vệ chỉ phải đi ra ngoài. Trương Huyền nhìn Lý Vân liếc, Lý Vân vung tay lên, hộ vệ của hắn cũng đi ra, trong phòng chỉ còn lại có ba người. Trương Huyền cười thân bí, Chu đại ca cùng Lý đại ca sợ thư tiết lộ phong thanh cho nên không có thư, bọn hắn để cho ta mang mấy câu cho các ngươi. Tôn Hùng cười nói, hay là bề ngoài ca hắn đám bọn họ nghĩ đến chú đáo. Lý Vân cũng gật gật đầu. Hai người tiến đến Trương Huyền trước mặt, Trương Huyền nhỏ giọng nói ra, hai vị đại ca cho các ngươi xuống dưới cùng bọn họ. Cái gì? Tôn Hùng cùng Lý Vân sững sờ. Ở hai người ngây người trong nháy mắt, Trương Huyền song trưởng bột một tiếng vô vào hai người đỉnh đầu ở trên, cường hãn hỏa linh lực lập tức đem hai người đại não phá hủy. Hai người liền sinh ra cũng không kịp sinh ra như vậy đi đời nhà ma, song mắt tràn đầy nghi vẻ nghi hoặc. Trương Huyền đỡ hai người nhẹ nhàng đưa bọn chúng vịn ở trên mặt ghế, sau đó mở cửa sổ ra thả người nhảy xuống. Bay một tiếng Trương Huyền theo cao mười mấy mét trên tiểu lâu nhảy xuống, linh lực xoay nhanh hướng thanh thạch thành bên ngoài chạy đi. Bọn hộ vệ nghe được nổ mạnh tranh thủ thời gian đi đến bên cửa sổ bên trên một nhìn, nguy rồi, là tiểu tử kia, thiếu gia đâu này? Bốn người xem xét Trương Huyền chạy trốn biết rõ sự tình không ổn, tranh thủ thời gian đẩy ra bao, chỉ thấy Lý Vân cùng Tôn Hùng an tĩnh ngồi trên ghế dựa, bọn hộ vệ thoáng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần ít cũng không có chuyện tất cả đều dễ nói chuyện. Thiếu gia, các ngươi không có sao chứ? Hộ vệ hỏi. Tôn Hùng hai người đã bị chết tự nhiên không có khả năng trả lời. Bọn hộ vệ đáy lòng run lên một cổ không tốt dự cảm xông lên đầu, bốn người tiến lên xem xét, chỉ thấy Tôn Hùng hai người thất khiếu chảy máu, lập tức là không sống nổi. Bốn người nhất thời hãm vào trong khủng hoảng, thiếu gia tử vong bốn người bọn họ thoát khỏi không liên quan, bốn người lại không thể rời đi, nếu như bọn hắn chạy trốn, Lý gia cùng Tôn gia một định sẽ không bỏ qua cho bọn họ người nhà. Một người trong đó xuất trước phục hồi tinh thần lại, chúng ta mau đuổi theo. Thình thịch tứ thanh bốn người trước sau theo Túy Tiên lầu nhảy ra ngoài. Ta cùng với Lý 11 đuổi theo, các ngươi hai người đi bẩm báo gia chủ. Tôn Chính nói ra. Hộ vệ gia tộc đều được ban cho nhà họ, sau đó dựa theo thực lực số xếp, Tôn Chính chính là nói chuyện hộ vệ danh hiệu. Còn dư lại trong lòng hai người run lên nhưng không có phản bác, Tôn Chính cùng Lý 11 thực lực so với hai người cao, tự nhiên do hai người bọn họ đuổi theo. Tôn Chín nói xong cùng Lý 11 chạy vọt về phía trước đi ra ngoài, còn dư lại lưỡng tên hộ vệ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng thở dài một tiếng riêng phần mình trở về hồi báo gia chủ. Túy Tiên lầu rời lấy Thanh Thạch thành cửa nam chỉ có 4-5 dặm, Trương Huyền đang giết chết hai người sau nhanh chóng hướng cửa nam chạy tới. Hiện tại vừa đúng lúc buổi sáng, cửa thành bài đầy người, có ra thành, cũng có vào thành. Trương Huyền đi vào thành cửa ra vào về sau bất chấp xếp hàng, Trương Huyền thẳng đến cửa thành mà đi. Người nào, đứng lại. Cửa thành duy trì trật tự binh sĩ hô to. Trương Huyền không quan tâm trực tiếp hướng ngoài thành phóng đi. Nhanh, ngăn hắn lại. Binh sĩ thủ lĩnh đại hô. Bạo hỏa thiểm linh bộ bịch một tiếng, Trương Huyền trực tiếp đi vào cửa thành, không đợi binh sĩ kịp phản ứng, Trương Huyền thình thịch hai tiếng lao ra ngoài thành hướng ngoài thành rừng rậm phóng đi. Các binh sĩ mở mịt nhìn Trương Huyền thân ảnh đi xa không biết nên làm như thế nào. Siêu siêu, lại là hai bóng người bay nhanh mà. Binh sĩ thủ lĩnh hô to, cản bọn họ lại. Mở ra, chúng ta là Lý gia cùng Tôn gia hộ vệ, phía trước tên thích khách kia giết thiếu chủ nhà ta, mau tránh ra. Tôn Chín xa xa chính là hô lớn. Không đợi các binh sĩ kịp phản ứng, hai người siêu siêu lướt qua binh sĩ ra khỏi cửa thành hướng Trương Huyền đuổi theo. Các binh sĩ nhìn thủ lĩnh, đầu lĩnh, kế tiếp làm sao làm? Được rồi, không cần phải để ý đến bọn họ, các ngươi tiếp tục kiểm tra, ta đi hướng thành chủ báo cáo. Binh sĩ thủ lĩnh nói ra. Trương Huyền nhanh chóng chạy ở phía trước lấy, Tôn Chín hai người dốc sức liều mạng ở phía sau đuổi theo, ba người chỉ chốc lát sau chính là biến mất ở ngoài thành dày đặc linh lực. Trương Huyền nhìn thân thiết truy tại sau lưng hai người âm thầm suy tư, không thể làm như vậy được, hai người tuy nhiên đuổi không kịp ta, có thể là nhất thời nửa một lát ta cũng vậy thoát không nổi bọn hắn a, hai người khác một đích thị là viện binh đi, thời gian kéo càng lâu càng nguy hiểm, phải tốc chiến tốc thắng giải quyết hai người. Trương Huyền trong mắt toát ra nồng nặc giết cơ, tốc độ chạy trốn càng ngày càng chậm. Mau đuổi theo, hắn không nhanh được. Tôn Cửu đại hoan hỉ. Hai người tăng thêm nhanh tốc độ. Trương Huyền từ trong lòng lấy ra một hạt bạo giai đan ngậm vào trong miệng, bạo giai đan hóa thành mênh mông linh lực dũng mãnh vào đan điền, Trương Huyền điểm điền trung linh lực quay cuồng, Trương Huyền cảm giác hiện tại chính mình so với vừa rồi cường hãn không chỉ một lần. Trương Huyền tốc độ giảm bớt, Tôn Chín hai người tốc độ nhanh hơn. Hai người không lập tức đuổi theo Trương Huyền. Ở hai người cùng Trương Huyền còn có 10m ngay thời điểm, Trương Huyền đột nhiên ngừng lại, viêm dương phá. Hai người không muốn đến Trương Huyền sẽ dừng lại, tranh thủ thời gian bên cạnh thân tránh né. Bạo hỏa thiểm linh bộ Trương Huyền vận khởi bạo hỏa thiểm linh bộ thoáng cái đi vào Lý 11 trước mặt, ở Lý 11 ánh mắt kinh hãi quyền kế tiếp hướng Lý 11 oanh khứ. Lý 11 tranh thủ thời gian ra quyền đón chảo. Bành răng rắc Lý 11 cánh tay lập tức vặn khúc. A Lý 11 đau đớn khó nhịn hét lớn ra. Vừa mới Trương Huyền đúng là dùng tới nhân cấp đỉnh phong linh kỹ, mà Lý 11 cái là vội vàng ứng đối, cho nên trực tiếp bị Trương Huyền đánh gãy cánh tay. Đại địa chi nộ Tôn Chín hét lớn một tiếng hướng Trương Huyền đánh tới. Phần Thiên kiếm Trương Huyền một kiếm hướng Tôn Chín chém tới. Tôn Chín cái được biến chiêu, hắn cũng không dám lấy huyết nhục chi khu cùng linh kiếm hướng kháng. Trương Huyền một kiếm bức lui Tôn Chín sau cùng lúc vô dụng dừng lại, như ý thế một kiếm chạm hướng Lý 11. Lý 11 đã đoạn một cây cánh tay, thực lực giảm lớn không dám cùng Trương Huyền ngạnh kháng, chỉ phải đem linh lực vận chuyển tới hai chân, toàn lực lui về phía sau. Bạo hỏa thiểm linh bộ bịch một tiếng Trương Huyền theo sát tới. Không muốn Lý 11 kinh hãi gần chết, Trương Huyền không chút nào vẫn còn giữ một kiếm chạm xuống. Phốc phốc một tiếng Lý 11 bị một phân thành hai. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 100, trốn chạy để khỏi chết. Ở Lý 11 bị Trương Huyền chém thành hai khúc lập tức, Tôn Chín công kích cũng lặng yên tới. Tôn Cửu linh lực cuồng mãnh rót đến linh kiếm tới bên trong, liệt địa chạm. Trương Huyền cảm giác lỗ chân lông đều phải nổ tung, một cổ cảm giác hết sức nguy hiểm lập tức truyền khắp toàn thân, Trương Huyền không kịp quay người, chỉ được một kiếm hướng về sau vung đi. Leng keng, một tiếng Trương Huyền linh kiếm rời tay mà bay. Bạo hỏa thiểm linh bộ bịch một tiếng Trương Huyền thân người lập tức rời đi ba trượng, quay đầu nhìn Tôn Chín. Rõ ràng để cho ngươi tránh thoát, nhìn ngươi như thế nào tránh thoát ta một kích này. Tôn Chín cuồng tiếu một âm thanh giơ kiếm hướng Trương Huyền đánh út lại, Trương Huyền chật vật trốn tránh. Trương Huyền trong lòng càng ngày càng lo lắng, lại kéo dài xuống viện binh của hắn đã đến lúc đó đợi còn muốn thoát thân khó khăn. Muốn đến nơi đây Trương Huyền thần sắc mãnh liệt, từ trong lòng sờ ra một quả tiền bạc hướng Tôn Chín ném đi. Tôn Chín tưởng rằng ám khí, tranh thủ thời gian nghiêng người tránh thoát. Bùng nổ hỏa thiểm linh bộ ở Tôn Chín tranh né thời điểm Trương Huyền thân hình khẽ động chính là lẹn đến Tôn Chín trước người. Tôn Chín lộ ra kinh hãi giật mình thần sắc, hắn điên rồi sao? Lấy huyết nhục chi khu ứng đối ra sao linh kiếm? Viêm Dương phá ở Tôn Chín ngây người trong nháy mắt Trương Huyền vận khởi linh kỹ một quyền hướng Tôn Chín ngược quanh khứ. Tôn Chín cũng lộ ra điên cuồng thần sắc, một kiếm hướng Trương Huyền phần eo chém tới. Bành! Len keng! Hai tiếng nổ mạnh gần như cùng lúc đó vang lên. Tôn Chín hướng như diều đứt dây đồng dạng hướng về sau bay đi, mà Trương Huyền chỉ là thân thể lắc lư một cái đau nhè răng niết miệng. À, đau chết mất, may mắn có lao sư đưa hỏa mãng giáp, nếu không sao có thể nhanh như vậy chấm dứt chiến đấu a. Trương Huyền âm thầm may mắn. Trương Huyền cũng không thèm quan tâm trọng thương Tôn Chín, trực tiếp nhặt từ bản thân linh kiếm, cũng không quay đầu lại xoay người chạy. Đứng lại. Tôn Chín lệ quát một tiếng dây rủa lấy đứng lên. Trương Huyền vận chuyển bạo hỏa thiểm linh bộ đầu cũng không trở về hướng nơi xa chạy tới. Cùng lúc đó, Thanh Thạch thành Tôn gia, một tên hộ vệ khác run run hiện hách quỳ trên mặt đất. Tôn gia gia chủ sắc mặt theo cho phép nói, chuyện gì? Như vậy bối rối. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ giống tiểu gì tử, nói đi. Hộ vệ sử dụng thanh âm run rẩy nói ra, bẩm bẩm hồi báo gia chủ, Hùng thiếu gia bị người giết. Cái gì? Tôn gia gia chủ phút chốc đứng lên, trên mặt không còn nữa vẻ ung dung, hắn một tay lấy hộ vệ nói mà bắt đầu, bị ai giết? Tôn Chín đâu này? bị một cái không biết tên thiếu niên giết, Tôn Chính đã đuổi theo đi, bọn hắn hướng thành nam bên ngoài chạy đi. Hộ vệ nói một hơi lập tức cảm giác ít nhẹ nhõm không ít. Tôn gia gia chủ đem hộ vệ vứt trên mặt đất, trở về lại thu thập người, người tới, toàn bộ bộ tập hợp, đi thành nam rừng rậm. Tôn gia gia chủ lời mới vừa nói xong, liền một mình hướng thành nam cửa ra vào chạy tới. Ở Tôn gia gia chủ hướng ngoài thành chạy tới đồng thời, Lý gia hộ vệ cũng chạy đến Lý cửa nhà. Lý gia ở thành đông, khoảng cách nơi khởi nguồn xa hơn một chút, cho nên Lý gia hộ vệ tới chậm một chút. 10 vạn khẩn cấp, gia chủ ở nơi nào? Lý gia hộ vệ một tới cửa chính là hô to, nhanh, bẩm báo gia chủ, thiếu gia bị giết. Cửa ra vào hộ vệ hai mặt hỗ trợ dò xét, chính ngươi đi thông báo đi, ta còn phải xem cửa. Ta đi không được rồi, mau đỡ ta tiến đi. Hộ vệ nói ra. Hắn theo thành nam một đường dốc sức liều mạng chạy đến, linh lực xác thực đã tiêu hao hết. Cửa ra vào hộ vệ chối từ không được, không tình nguyện đem hắn nâng dậy hướng Lý gia nội viện đi đến. Nhanh, nhanh lên, trễ nữa sẽ tới đã không kịp. Hộ vệ lo lắng thúc giục. Cửa ra vào hộ vệ hết cách rồi, vận khởi linh lực dẫn theo hắn hướng vào phía trong viện chạy tới, chỉ chốc lát mà hai người đến Lý gia gia chủ căn phòng bên ngoài, cửa ra vào hộ vệ nói, "Đến, chính ngươi vào đi thôi, ta đi trước." Cửa ra vào hộ vệ nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Lý Vân hộ vệ không có cách nào chỉ phải kiên trì đi vào, "Gia chủ, không xong." "Xì, cái gì gọi là gia chủ không xong, ta đây không phải hảo hảo mà ở chỗ này à?" "Chuyện gì?" Lý gia gia chủ đẩy cửa phòng ra đi ra. Hộ vệ bịch thoáng một phát quỳ trên mặt đất, thiếu gia ở Túy Tiên lầu bị người giết chết. "Cái gì? Vân Nhi làm sao vậy? Là ai?" Lý gia gia chủ giống như một đầu giận dữ hùng sư. "Là một cái không biết tên thiếu niên, Lý Mười vừa đã đuổi theo đi." Hộ vệ run rẩy quỳ trên mặt đất nói ra. "Về phương hướng nào đi rồi hả?" Lý gia gia chủ sắc mặt tâm trầm. "Thường thường thành năm đi, đoán chừng đã ra khỏi thành." Hộ vệ đã sợ đến sắp không nói ra lời. "Được, được, con ta đã không có, ngươi còn trở về để làm gì? Xuống dưới cùng hắn a." Lý gia gia chủ cười lạnh một tiếng một trường hướng hộ vệ đánh tới. Bành một tiếng hộ vệ té trên mặt đất, ân hồng tiên huyết theo khỏe miệng chảy ra. "Người đâu, tập hợp đi thành nam rừng rậm." Lý gia gia chủ hô to một tiếng dẫn đầu hướng thành nam chạy đi. Trương Huyền vận khởi linh khí tiến bộ vượt bậc, vài cái chính là biến mất ở Tôn Chín mặt phía trước. Tôn Chín mục tì muốn nước trơ mắt nhìn Trương Huyền theo không coi vào đâu biến mất. "Ha ha ha." Tôn Chín cuồng tiếu hai tiếng, linh lực vận đến trên bàn tay hướng về phía trán của mình chính là một trường. Đỏ tươi máu dịch theo Tôn Chín trên trán chảy ra. Tôn Chín chậm rãi té trên mặt đất, quay đầu hướng Thanh Thạch Thành phương hướng nhìn lại, dần dần ảm đạm hai mắt bao phủ một cổ nồng nặc quyến luyến, đó là đối nhau khát vọng, cũng là đối với người nhà lưu luyến. Tôn Hùng chết rồi, Tôn Chín không thể không chết. Tôn Chín ánh mắt ảm đạm đi, khoe miệng lại kéo qua vẻ mỉm cười, lộ ra vẻ mặt giải thoát. Trương Huyền không biết phía sau chuyện đã xảy ra, Trương Huyền chỉ biết là toàn lực chạy trốn. Dần dần mà Trương Huyền cảm giác càng ngày càng suy yếu, là phục dụng bạo giai đan tác dụng phụ. Có thể lập tức tăng lên nhất tinh thực lực đan dược không có khả năng không có tác dụng phụ. Cũng may cái này một chút thời gian Trương Huyền đã chạy đi 6-7 dặm đường. Trương Huyền lại đổi phương hướng cẩn thận đi lấy. Lại đi trong chốc lát Trương Huyền cảm giác tạm thời an toàn, tiến vào một chỗ trong bụi cỏ thận trọng giấu đi. Đột nhiên hét lớn một tiếng truyền đến. "Vô sỉ tiểu nhi, cháu ta đang lần đầu tiên định đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Nguyên lai Tôn gia gia chủ đã đi tới thành nam trong rừng cây. Tôn gia gia chủ dọc theo vết tích một đường tìm được ba người chiến đấu địa phương. Tôn gia gia chủ vừa tới nơi này liền thấy bị chém thành hai khúc Lý Mười vừa cùng nằm dưới đất Tôn Chín. Tôn gia gia chủ tranh thủ thời gian dọc theo Trương Huyền chạy trốn vết tích truy tìm, truy trong chốc lát vết tích biến mất, Tôn gia gia chủ chèn ép được mắng to. Trương Huyền nghe được Tôn Chính Sơ tiếng quát không khỏi lạnh lùng cười một tiếng, "Tôn Chính Sơ, ta nhớ kỹ rồi, một ngày nào đó ta sẽ đưa ngươi Tôn gia trừ tận gốc lên." Trương Huyền trong mắt lóe lên một tia sắc cơ. Trương Huyền cẩn thận bỏ lên, thời gian dần qua hướng phương xa đi đến. Trương Huyền trên đường đi rất cẩn thận mưu sinh sợ làm ra một chút dấu vết. Ở Tôn gia gia chủ mắng to ngay thời điểm, Lý gia gia chủ cũng tới đến thành nằm cửa. "Lý gia chủ tốt." Tôn lão nhị nói. Lý gia gia chủ gật gật đầu, "Ừ, Tôn lão nhị, các ngươi đây là muốn đi đâu à?" Tôn lão nhị tức giận nói, "Cháu ta bị giết, ta đại ca đã đuổi theo đi, chúng ta đang muốn chạy tới." "Tôn Hùng cũng bị giết?" Lý gia gia chủ hỏi. "Đúng vậy a, khó đạo." Tôn lão nhị kinh ngạc nhìn Lý gia gia chủ. "Hừ, đi, bắt lấy cái kia tặc tử, ta thế tất đem hắn nghiền xương thành cho." Lý gia gia chủ hừ một tiếng hướng thành đi ra ngoài. "Đi đi đi." Tôn lão nhị mời đến một đám hộ vệ đi theo Lý gia gia chủ hướng thành đi ra ngoài. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 101 Truy tung. Chỉ chốc lát sau Tôn lão nhị một chuyến cũng theo vết tích đi vào Trương Huyền ba người tranh đấu địa phương. "Gia chủ." Tôn lão nhị mau tới phía trước. "Lục soát, mọi người tản ra lục soát, tiểu tử kia đi không xa." Tôn Chính Sơ ra lệnh. "Là nhà chủ." Tôn lão nhị một chuyến lớn tiếng nói. "Lý Minh Hàn, ngươi là đến chế rêu đấy sao?" Tôn Chính Sơ sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lý gia gia chủ. Lý gia gia chủ đồng dạng mặt trầm vào nước, Vân Nhi cũng bị tiểu tử kia giết, ta người của Lý gia đang chạy tới, trong chốc lát đào sâu ba thước cũng muốn đem tiểu tử kia tìm ra. Lý Vân cũng đã xảy ra chuyện. Tôn Chính Sơ kinh ngạc nói. Hai người đang nói chuyện, siêu siêu, mười mấy bóng người chạy về phía này. Lý Minh Hàn cũng không ngẩng đầu lên, toàn bộ giải tán, tách ra tìm. "Vâng, gia chủ." Mười mấy người lớn tiếng đáp ứng tăng vận tốc tách ra. Tôn Chính Sơ nói ra, "Tiếp tục như vậy không phải biện pháp à, lớn như vậy rừng rậm, chính là mấy chục người làm sao có thể đủ tìm đến à? Lý Minh Hàn nói, vậy có biện pháp gì? Cũng không thể đem người trong nhà toàn bộ điều đến đây đi, nói sau linh giả trở xuống người đến nhiều hơn nữa cũng vô ích à. Tôn Chính Sơ chỉ Thanh Thạch Thành nói, chúng ta sao không đi viện binh? Lý Minh Hàn lắc đầu, đi đâu viện binh à? Sẽ không hy vọng Triệu Thanh núi lao ra hỏa kia sẽ giúp chúng ta chứ? Tôn Chính Sơ nói ra, Hùng Nhi cùng Lý Vân là ở trong thành ra sự tình, phụ thành chủ cần phải phụ trách à? Lý Minh Hàn gật đầu một cái nói, đúng vậy, Vân Nhi bọn hắn trong thành ra sự tình, phụ thành chủ cần phải phụ trách, đi, chúng ta đi tìm hắn đi. Ở hai người quyết định đi phụ thành chủ thời điểm, thành chủ vừa mới nghe xong thủ thành binh lính báo cáo. Thành chủ nghĩ nghĩ, truyền mệnh lệnh của ta muốn bế quan, bất luận kẻ nào không gặp, tất cả công việc giao cho Lưu tổng quản xử lý. Vâng, thành chủ. Thân vệ đầu lĩnh lớn tiếng nói. Hơn 30 đạo thân ảnh trong rừng rậm xuyên thẳng qua, Trương Huyền đi lại càng nhỏ thêm tâm. Vèo lại là một người từ đằng xa lướt đến. Trương Huyền chỉ phải ngồi xổm người xuống giấu đi, tiếp tục như vậy có thể không làm được, trễ như vậy sớm bị bọn hắn bắt lấy. Đột nhiên Trương Huyền ánh mắt sáng lên, thuật dịch dung, ta cái gì không dịch dung thành người này, bộ dáng quang minh chính đại đi ra ngoài. Nghĩ tới đây Trương Huyền lặng lẽ hướng người nọ sờ lên. Thật sự là không may à, đụng phải loại sự tình này, rừng rậm này lớn như vậy, nào có dễ dàng như vậy tìm a. Người nọ hùng hùng hổ hổ hướng Trương Huyền đi tới bên này. Ở tại đi qua Trương Huyền trong nháy mắt, Trương Huyền đột nhiên thoát ra. Ngươi, cái kia người thất kinh đang muốn hô to. Trương Huyền một quyền hướng hắn oanh khứ. Người nọ cũng một quyền hướng Trương Huyền xuất đến. Trương Huyền thần sắc mãnh liệt, cánh tay hơi trao đảo một cái cùng người kia cánh tay xê dịch ra hướng người nọ cổ oanh khứ. Cái kia người thất kinh không thể tưởng được Trương Huyền tàn nhẫn như vậy, còn muốn biến chiêu đã không còn kịp rồi, vì vậy thần sắc hung ác hướng Trương Huyền ngược oanh khứ. Bành, giang giác. Ba tiếng vang lên, người nọ cổ vặn trở thành bánh quai trèo, mắt thấy là không sống nổi. Trương Huyền kêu lên một tiếng đau đớn, đem khỏe miệng máu tươi lau đi, lấy ra một hạt liệu thương đan nuốt xuống, sau đó tăng vận tốc kéo lấy cái kia người tới lùm cây bên cạnh. Trương Huyền trước đem người kia quần áo nhổ xuống mặc ở trên người mình, sau đó lấy ra dịch dung nước thuốc bôi ở trên mặt một phen gây rối. Sau mười mấy phút, Trương Huyền cảm giác không sai biệt lắm, đem người kia lệnh bài cầm lấy, sau đó nên ngang hướng xa xa đi đến. Lý Thập Cửu. Bỗng nhiên Trương Huyền phía sau truyền đến hai tiếng hô to. Ai? Trương Huyền sửng sốt một chút, chờ phản ứng lại là đang gọi mình, sau tranh thủ thời gian đáp ứng nói. Phía sau người nọ chạy tới, gọi ngươi đấy, ngươi không nghe thấy à? Trương Huyền giảm thấp xuống tiếng nói, tối hôm qua mệt nhọc, đến bây giờ còn hai chân như nhũn ra đây này, đừng nói chuyện với ta không nhanh được. Ha ha, tối hôm qua lại đi Xuân Phong lâu đi à nhà, không đúng, tối hôm qua ngươi làm giá trị à, chẳng lẽ ngươi? Ha ha. Đừng nói nhảm, ồ, ngươi xem đó là cái gì? Trương Huyền nói xong hướng bên cạnh chỉ một cái. Người nọ hướng Trương Huyền chỉ phương hướng nhìn lại. Cái gì à? Ta làm sao không phát hiện? Người nọ vừa nói vừa quay đầu. Trương Huyền ở đằng kia người sắp quay đầu lại lập tức linh lực vận chuyển tới trên bàn tay hướng về phía người nọ cái hót chính là một trường. Bành một tiếng người nọ đỉnh đầu hoàn toàn nổ bung, Lý Thập Cửu ngươi. Người nọ cố gắng muốn quay đầu muốn nhìn một chút thường ngày đồng bọn tại sao phải đối với chính mình hạ độc thủ. Trương Huyền đưa ngón trỏ ra mỉm cười nói điểm, người nọ ầm ầm ngã xuống đất, mắt thấy là không sống nổi, dần dần ảm đạm trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không tin. Trương Huyền lắc đầu, ta cũng không muốn giết các ngươi, có thể là ta không giết các ngươi sẽ giết ta. Trương Huyền thận trọng đem người này thi thể giấu ở trong bụi cỏ, sau đó thu hồi cảm khái hướng phương xa đi đến. Cùng lúc đó Tôn Chính Sơ cùng Lý Minh Hàn ở phủ thành chủ ăn hết cánh cửa, nhưng Lưu tổng quản đem phủ thành chủ truy tung cao thủ mượn điều cho hai người. Hai người không có cách nào chỉ phải mang theo truy tung cao thủ đến tìm kiếm Trương Huyền. Ba người tới Trương Huyền chém giết Lý 11 địa phương, Tôn Chính Sơ nói ra, Vương đại nhân, chính là đã làm phiền ngươi. Vương Hoành gật gật đầu, đồng ý. Vương Hoành theo Trương Huyền đi qua vết tích một đường truy tung, hắn trước là tìm ra Trương Huyền ngay từ đầu chỗ ẩn thân, về sau lại tìm đến Lý Thập Cửu thi thể. Lý gia gia chủ nhìn thấy Lý Thập Cửu thi thể sau không có một chút mất hứng, được, Vương đại nhân không hổ là truy tung cao thủ, không bao lâu nhất định sẽ đuổi theo cái kia tặc tử đấy. Vương Hoành nói, theo vết máu đến xem, cái này người đã chết chưa đủ nửa canh giờ, nói một cách khác, người nọ nửa canh giờ trước ở chỗ này, hắn nhất định đi không xa. Mấy người đi theo Vương Hoành tiếp tục đi tới, chỉ chốc lát sau mấy người tới Trương Huyền mới vừa giết chết thi thể của người bên cạnh. Vương Hoành nhìn thi thể liếc, tử vong chưa đủ 10 phút, truy. Ở mấy người truy tìm Trương Huyền ngay thời điểm, Trương Huyền cũng cảm giác được không được bình thường, Trương Huyền liên tiếp thay đổi nhiều cái phương hướng đều không có thoát khỏi sự truy đuổi của bọn họ. Trương Huyền lộ ra thần sắc lo lắng, rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề đâu này? Bọn hắn là cái gì có thể một mực tìm được ta? Chẳng lẽ bọn hắn tới truy tung cao thủ? Đang tại Trương Huyền tiêu lúc gấp, Vương Hoành mỉm cười, hai vị gia chủ, địch nhân đã rối loạn chân ngựa, không ra nửa canh giờ nhất định có thể tìm tới hắn. Tôn Chính Sơ cùng Lý Minh Hàn trong nội tâm vui vẻ, còn muốn dựa vào Vương đại nhân, sau khi chuyện thành công, hai ta nhà có tất cả một phần tạ lễ dâng. Vương Hoành nói ra, như vậy sao được đâu này? Ta là phụ mệnh đến đây tương trợ hai vị gia chủ, có thể nào tiếp nhận các ngươi tạ lễ đâu này? Tôn Chính Sơ nói ra, Vương đại nhân cái này liền khách khí, công việc là được sự tình, việc tư là việc tư, ngoại trừ công việc chúng ta vẫn không thể kết giao bằng hữu sao? Đúng đây chính là, chẳng lẽ Vương đại nhân xem thường chúng ta? Lý Minh Hàn cũng nói, không dám không dám. Vương Hoành nói ra, dầm dầm dầm ngay tại mấy người khách sáo ngay thời điểm, bầu trời chuyển đến ba tiếng nổ. Vương Hoành nói ra, không được, xem ra trời muốn mưa, mưa sẽ xóa đi địch nhân vết tích, cản trở chúng ta sưu tầm, chúng ta mau đuổi theo. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 102, truy tung cùng giết trở lại. Trương Huyền ngẩng đầu nhìn sắc trời trong lòng mỉm cười nói hoan hỉ, trời cũng giúp ta, chỉ cần có thể rằng có khi đến mưa, ta liền tạm thời an toàn. Trương Huyền thu nhiếp tâm thần hướng phương xa chạy tới. Vương Hành ba người theo Trương Huyền lưu lại rất nhỏ vết tích tiếp tục truy tung. Thời gian dần qua ba người rời Trương Huyền càng ngày càng gần, Vương Hành đột nhiên ngừng lại, hai vị gia chủ phát tín hiệu đi, theo nơi này tiến lên sưu tầm tất nhiên có thể tìm tới cái kia tặc tử. Veo veo hai tiếng, hai đạo xinh đẹp ánh lửa ngút trời lên. Bành bành bầu trời nở rộ hai đóa rực rỡ đóa hoa. Cùng lúc đó, trong rừng rậm sưu tầm Tôn gia cùng Lý gia hộ vệ tăng vận tốc hướng bên này tụ tập mà đến. Trương Huyền hơi híp cặp mắt nhìn trên bầu trời hai đóa sáng lạn lắc đầu than nhẹ một tiếng, một trận chiến này tránh cũng không thể tránh a, không biết ta còn có thể hay không thể nhìn thấy sáng sớm ngày mai mặt trời a. Trương Huyền thở dài một tiếng tiếp theo sờ lên trong ngực còn sót lại viên kia bạo giai đan, hai mắt toát ra ánh mắt kiên định. Ào ào xôn xao giọt mưa lớn như hạt đậu ào ào nhỏ giọt xuống, mưa to mưa như chút nước mà ra, chỉ chốc lát sau trên mặt đất chính là hội tụ thành một vùng biển mênh mông. Mưa to vậy mưa to lập tức liền đem Trương Huyền quần áo ướt nhẹp, Trương Huyền đứng ở mưa to như chút nước bên trong trên mặt lại lộ ra nét mặt hưng phấn, ha ha, trời cũng giúp ta. Ở Trương Huyền thời điểm hưng phấn, Vương Hoành bọn hắn lại dị thường phiền muộn. Tôn Chính Sơ hỏi Vương đại nhân, còn có thể tìm tới cái kia tặc tử ạ? Lý Minh Hàn cũng quan tâm nhìn Vương Hoành. Vương Hoành hơi hơi trầm ngâm, hôm nay sợ rằng thì không được, mưa to sẽ xóa đi tất cả vết tích, chỉ có thể đợi mưa đã tạnh sau sẽ tìm. Tôn Chính Sơ không cam lòng nói ra, chính là không có biện pháp khác cả. Vương Hoành khẽ lắc đầu, ngươi có thể cho thủ hạ đi phía trước tìm kiếm thử xem, bất quá hy vọng không miệng lớn. Chỉ chốc lát sau Tôn gia cùng Lý gia hộ vệ lần lượt đuổi tới. Tôn Chính Sơ hữu khí vô lực nói ra, các ngươi tiếp tục đi phía trước sưu tầm, một có biến lập tức phát tín hiệu. Là nhà chủ. Tôn gia hộ vệ lập tức vượt qua ba người hướng về phía trước sưu tầm. Lý Minh Hàn cũng khoát khoát tay, các ngươi cũng đi a. Lý gia hộ vệ lập tức đuổi kịp Tôn gia hộ vệ hướng phương xa đi đến. Trương Huyền mượn mưa to che giấu gắng sức hướng phương xa chạy tới, bộ linh đan giống như không cần tiền tựa như dốc sức liều mạng hướng trong miệng điện. Trương Huyền một hơi chạy ra 50 dặm đấy, trong lúc thay đổi nhiều cái phương hướng, cuối cùng hướng nam đi về phía nam núi Hoang Mạch đi đến. Đại sở quốc mặt phía nam láng giềng gần Nam Hoang Bách Vạn Đại Sơn, chỉ cần đi vào sơn mạch, mặc kệ truy tung thuật tái cao mình cũng vô kế khả thi. Trương Huyền lau mồ hôi nước, thở hổn hộc, tìm chỗ rậm rạp lùm cây, giấu đi, ăn vào hai hạt bổ linh đan sau bắt đầu lặng lặng yên bổ sung linh lực. Trương Huyền không dám toàn lực vận chuyển công pháp, tầng thứ 2 xà thổ công toàn lực vận chuyển lại hấp thu linh lực tốc độ không thua gì địa giai công pháp, chấn động mãnh liệt hỏa linh lực giống như với một chiếc đèn chỉ đường, cho nên Trương Huyền chỉ là vận chuyển tầng thứ nhất quy tắc công. Mục đích lần này chủ yếu là bổ sung linh lực, cho nên Trương Huyền cũng không có chậm chạp vận chuyển, quy tắc công ở trong kinh mạch nhanh chóng vận hành, hấp thu linh lực tốc độ có thể so với nhân cấp đẳng cấp cao công pháp. Gần nửa canh giờ qua đi, Trương Huyền mở hai mắt ra, cái này quy xà thổ tức công thật sự là huyền diệu a, quy tắc công có thể nhanh, có thể chậm, không biết xà thổ công chậm lại sau là tình huống như thế nào. Trương Huyền hai mắt sáng ngời kế mà bình tĩnh trở lại, hay là trước qua lại cửa ải này rồi nói sau. Ở Trương Huyền bắt đầu khôi phục linh lực thời điểm, Tôn gia cùng Lý gia hộ vệ đang tại đội mưa sưu tầm, bọn hắn đương nhiên lục soát tìm không được, Trương Huyền đúng là một hơi chạy ra hơn 50 dặm đấy, là hắn đám bọn họ tốc độ kia, xuống lần nữa đi một canh giờ cũng chưa chắc có thể lục soát tìm được. Quy tức công tăng thêm hai hạt bổ linh đan, Trương Huyền linh lực đã hoàn toàn khôi phục, Trương Huyền theo trong bụi cỏ bò ra linh lực xoay nhanh hướng nam núi hoang mạch chạy tới. Mưa to dần dần ngừng lại, Trương Huyền bước chân của cũng chậm lại. Không có nước mưa che giấu, Trương Huyền cũng không dám làm càn đi tới. Trương Huyền thận trọng nhẹ nhàng dẫm nát trên tảng đá, tận lực không để hai chân dẫm lên cỏ dại. Sau cơn mưa trời lại sáng, một vòng trời chiều ánh đỏ rực cả nửa bầu trời, bất chi bất giác đại qua nửa ngày. Trương Huyền móc ra lương khô ăn như hổ đói ăn hết hai phần, sau đó tiếp tục tiến lên. Sắc trời dần dần tối xuống, nhưng Trương Huyền bộ pháp vẫn không có đình chỉ, Trương Huyền phải thừa dịp lấy cảnh ban đêm đưa bọn chúng bỏ rơi xa xa. Trương Huyền tiếp tục chạy trốn, nhưng Vương Hoành lại không thể tiếp tục truy tung. Vương Hoành buồn bực nói, hôm nay trước hết đến nơi đây đi. Mới vừa mưa to hoàn toàn xóa đi người kia vết tích, muốn sẽ tìm đến cũng không dễ dàng. Tôn Chính Sơ cùng Lý Minh Hàn có thể không muốn đình chỉ. Tôn Chính Sơ nói ra, Vương đại nhân, không thể lại siêu tầm trong chốc lát à? Sẽ thấy đa siêu tầm trong chốc lát được không? Vương Hoành nói ra, không phải ta không muốn siêu tầm, thật sự là một điểm đầu mối cũng không có à? Chúng ta tu linh người xác thực có thể ban đêm thấy vật, nhưng so với ban ngày còn là có sai biệt đấy. Tìm kiếm vết tích có thể không thể qua loa, các ngươi yên tâm, ta nhất định giúp các ngươi tìm được cái kia tặc tử là được. Tôn Chính Sơ cùng Lý Minh Hàn liếc nhau, Vương đại nhân. Ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Vương Hoành tự tin cười một tiếng, 10 phần. Tôn Chính Sơ tức cười. Lý Minh Hàn cũng bày ra không tin tư thái. Vương Hoành mỉm cười, hai vị gia chủ, vào một ngày lục soát tìm các ngươi phát hiện người nọ đi lại quy luật chưa? Tôn Chính Sơ lắc đầu, trốn đông trốn tây, không có đầu mối. Lý Minh Hàn cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vương Hoành nói ra, tuy nhiên người nọ trốn đông trốn tây, nhưng tổng thể bên trên hay là đi về phía nam phương đi lại, nếu như đổi thành ngươi tiêu giao thoát khỏi truy lùng lời nói sẽ đi hướng nào? Tôn Chính Sơ cùng Lý Minh Hàn tốt ra, Nam Hoang Sơn Mạch. Vương Hoành cười ha ha, đúng là, chỉ cần đi vào Nam Hoang Sơn Mạch tiểu tính an toàn. Tôn Chính Sơ vội vàng nói, nếu biết hắn đi hướng nào, chúng ta đây nhanh đi chặn giết hắn đi à. Vương Hoành lắc đầu, ngừng lại đê không thể hành sự lỗ mãng, Nam Hoang lớn như vậy, ai biết hắn từ nơi này tiến vào a, hai vị gia chủ không cần sốt ruột, ngày mai tự có kết quả. Trương Huyền không biết Vương Hoành đã suy tính ra hắn hành vi, vừa đi vừa khẽ hát. Bên này Vương Hoành bọn hắn xây dựng cơ sở tạm thời chuẩn bị nghỉ ngơi, mà Trương Huyền là ngựa không ngừng vó hướng Nam Hoang tiến đến. Cả đêm thời gian Trương Huyền chạy ra hơn 100 dặm đấy, bất quá không ra 200 dặm mà hãy tiến vào Nam Hoang. Trương Huyền lộ ra bộ dáng hưng phấn, tranh thủ ngày mai trước khi trời sáng tiến vào Nam Hoang sơn mạch. Trương Huyền tính sai, Vương Hoành trước khi mặt trời lặn đã tìm được Trương Huyền tung tích. Tôn gia cùng Lý gia hộ vệ dọc theo Vương Hoành chỉ điểm phương hướng truy tìm, chỉ chốc lát sau dần dần tới gần Trương Huyền. Trương Huyền trong nội tâm dần dần lo lắng, nhanh như vậy chính là gặp qua, phải cho bọn hắn chế tạo chút phiền toái, nếu không không đến được ngày mai bọn hắn chính là có thể tìm tới ta. Trương Huyền lặng lẽ mò tới một tên hộ vệ phía sau, nhẹ nhàng một trường chém ở hắn trên phần gáy. Hộ vệ kêu lên một tiếng đau đớn té trên mặt đất. Trương Huyền bàn tay giữ lại ở trên lồng ngực của hắn, cường hãn linh lực lập tức phá hủy tâm mạch của hắn. Trương Huyền lấy ra cuối cùng một lọ dịch dung nước thuốc, dịch dung thành cái này tên hộ vệ bộ dáng, sau đó bắt đầu điên cuồng tập sát. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 103, Trương Huyền phản kích. Trương Huyền dịch dung thành tên hộ vệ kia bộ dáng bắt đầu tập sát những hộ vệ khác. Bởi vì mau chóng siêu tầm đến Trương Huyền, bọn hộ vệ cách đều xa xôi, ước chừng khoảng cách 1-2 dặm mà bộ dạng. Trương Huyền nên ngang hướng một gã hộ vệ đi đến. Tôn Thập Lục, ngươi không ở bên kia siêu tầm chạy ta bên này làm cái gì? Trương Huyền bước nhỏ chạy tới nhẹ giọng nói, ta phát hiện tung tích người kia, hai người chúng ta cùng đi, ta sợ đến lúc đó không phải là đối thủ của hắn, đây chính là một cái công lớn a, hai người chúng ta không muốn lộ ra. Tên hộ vệ này lại hỉ, ha ha, được, cũng là ngươi đạt đến một trình độ nào đó a, đi. Tên hộ vệ này nói xong kéo lại Trương Huyền hai tay muốn đi. Trương Huyền buông ra tay của hắn thuận thế đem cánh tay khóa ở trên vai của hắn, sau đó vừa dùng lực, giang giác một tiếng, người nọ cổ bị vặn trở thành bánh quai trèo. Trương Huyền đem ném vào trong bụi cỏ, tiếp tục đi tìm mục tiêu kế tiếp. Trương Huyền hiểu rõ chính mình chỉ có trong một giây lát thời gian, không bao lâu tên kia truy tung cao thủ chính là sẽ phát hiện dị thường. Trương Huyền gấp rút tốc độ, chỉ chốc lát sau hay dùng phương pháp giống nhau giết 6 người. Trương Huyền lại đây đến một gã hộ vệ bên cạnh. Tên hộ vệ này rõ ràng cùng Trương Huyền trang phục Tôn Thập Lục không quen, xem bộ dáng là Lý gia hộ vệ. Hắn nhìn thấy Trương Huyền tới gần về sau có chút đề phòng mà hỏi, ngươi đến bên này tới làm cái gì? Trương Huyền gãi gãi đầu, huynh đệ xưng hô như thế nào? Ta là Tôn Thập Lục, ở Tôn gia trong hộ vệ xếp hạng đệ thập lục. Lý gia hộ vệ vẻ mặt khinh thường nhìn Trương Huyền nói ra, ta là Lý Thập Tam, ngươi không ở bên kia siêu tầm chạy ta bên này tới làm cái gì? Trương Huyền cười hắc hắc nói ra, ta ở bên kia phát hiện dị thường, chuẩn bị tìm người hỗ trợ, cái này không cần đến bên này liền thấy ngươi. Ngươi nọ lộ ra vẻ hoài nghi, chỉ ngươi, ngươi có thể phát hiện dị thường gì ạ? Trương Huyền nói ra, đại ca không muốn xem thường người tốt hay không tốt, luận thực lực ta xác thực không bằng ngươi, nhưng trong rừng rậm tìm người dựa vào vận khí tốt hay không tốt. Lý Thập Tam khẽ gật đầu, đúng là như vậy, vậy ngươi vì cái gì không tìm người Tôn gia người ạ? Trương Huyền lộ ra buồn bực bộ dáng, hắc hắc, đây không phải ta ở đây Tôn gia địa vị không cao nha, ta muốn bằng vào lần này lập công để cao chĩa xuống đất vị trí, tìm ngươi thích hợp nhất, cho dù hai ta cùng nhau phát hiện. Lý Thập Tam không còn nữa nghi hoặc, được, đi thôi. Lý Thập Tam trực tiếp đi theo Trương Huyền đằng sau lại để cho Trương Huyền dẫn đường. Trương Huyền rụt rụt đầu, Lý đại ca, ta sợ, nếu không ta chỉ đường, ngươi đi ở phía trước a. Lý Thập Tam khinh thường lắc đầu đi đến Trương Huyền trước mặt của. Lý Thập Tam nghĩ thầm, trách không được gọi Tôn Thập Lục, chính là can đảm này, khó trách chỉ có thể kế quới. Ở Lý Thập Tam đi đến Trương Huyền trước người trong nháy mắt, Trương Huyền một trường đánh vào Lý Thập Tam sau lưng của ở trên, cường hãn linh lực lập tức phá hủy Lý Thập Tam tâm mạch. Lý Thập Tam cố gắng quay đầu, ngươi. Trương Huyền mỉm cười, cái thứ bảy. Ở Trương Huyền tập sát Lý Thập Tam ngay thời điểm, Vương Hoành đã tìm được Trương Huyền sớm nhất tập sát Tôn Thập Lục thi thể. Vương Hoành nhìn Tôn Thập Lục sắc mặt nói, tử vong chưa đủ nửa canh giờ, hung thủ nhất định chạy không xa. Tôn Chính Sơ cùng Lý Minh Hàn khuôn mặt lộ ra hưng phấn mà bộ dáng, Vương đại nhân, vậy nhanh lên tìm kiếm a. Vương Hoành theo Trương Huyền dấu chân chậm rãi tìm kiếm lấy, vô số cỗ thi thể bị tìm được. Tôn Chính Sơ cùng Lý Minh Hàn lại cũng không có ngay từ đầu hưng phấn, hai người sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước, nhất là Tôn Chính Sơ, tử vong hộ vệ đại bộ phận đều là Tôn gia. Lại là một cỗ thi thể đặt ở ba người trước mặt, Tôn Chính Sơ cũng nhịn không được nữa, hắn từ trong lòng lấy ra một cái ống, một tay vẹn ra cái nắp, sau đó dụng lực hướng bầu trời ném đi. Veo một tiếng, một đạo hồng quang chỉ lên trời vọt lên đi. Bay một tiếng, giữa bầu trời đêm đen kịt sáng lên một đại đoàn ánh lửa. Trương Huyền cười lạnh một tiếng, nhịn không được à? Mười người tử vong đối với các ngươi gia tộc đả kích cũng rất lớn a. Trương Huyền tại đây gần nửa canh giờ thời gian đã tập sát 10 người. Ở Tôn Chính Sơ phóng ra tín hiệu về sau, Lý Minh Hàn cũng không cam chịu rất lại phía sau. Lại một áng lửa bay thẳng đến chân trời, Trương Huyền hai mắt nhắm lại nhìn chăm chú lên trên bầu trời một sáng một tối hai đạo sáng lạ, nhiên sau đó xoay người tăng vận tốc hướng phương xa đi đến. Ước chừng sau mười mấy phút gầm lên giận dữ vang vọng núi rừng, "A, tặc tử, ta Tôn Chính Sơ nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Tôn gia cùng Lý gia hộ vệ chứng kiến tín hiệu về sau toàn bộ tăng vận tốc chạy đến. Tôn Chính Sơ nhìn mình bên này lừa thưa tán tản hộ vệ cũng nhịn không được nữa hét to lên. Lý Minh Hàn nhìn chưa đủ 10 người Tôn gia hộ vệ một hồi nhìn có chút hả hê, Tôn gia tới hộ vệ có 17 người, hiện tại chỉ còn lại có 9 người, trọn vẹn chết rồi 8 người, tổn thất nặng nề, mà Lý gia ngoại trừ vừa bắt đầu tổn thất 2 người bên ngoài lại tổn thất 2 người, cùng Tôn gia đem so sánh với nhau chính là may mắn hơn nhiều. Tôn Chính Sơ cưỡng chế lửa giận trong lòng, Vương đại nhân, chúng ta tranh thủ thời gian siêu tầm đi, ước chừng lại có bao lâu thời gian có thể tìm tới người nọ ạ? Vương Hoành gật gật đầu, được, trước hừng đông sáng mới có thể tìm được người nọ. Ngươi vừa mới không phải nói đã tiếp cận à? Vì cái gì còn muốn lâu như vậy? Tôn Chính Sơ hơi thở đã có bất mãn. Tôn gia lần này tổn thất nặng nề khiến cho Tôn Chính Sơ cũng không còn cách nào tỉnh táo lại. Vương Hoành liếc mắt, ta nói có thể lập tức tìm được cái kia là xây dựng ở người chúng ta hơn trên cơ sở, các ngươi đem người đều thu hồi lại, ta cũng vậy bất lực à? Vương đại nhân bất giận, Tôn gia chủ đã bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, kính xin Vương đại nhân bỏ qua cho. Tôn Chính Sơ tranh thủ thời gian cùng Vương đại nhân xin lỗi. Lý Minh Hàn nói ra. Vương đại nhân, ta nhất thời nói lỡ, kính xin Vương đại nhân không muốn chú ý. Tôn Chính Sơ kịp phản ứng vội vàng xin lỗi, Vương Hoành chỉ phụ trách tìm người, còn thực lực của địch nhân xác thực không phải Vương Hoành có thể khống chế đấy. Vương Hoành khoát khoát tay, thôi, các người đem người tách ra, mỗi ba người một tổ, sau đó lại hướng về phía trước siêu tầm. Tôn Chính Sơ do dự một chút, như vậy có thể thực hiện à? Người nọ đến cùng thực lực gì à? Không phải là linh sĩ chứ? Lý Minh Hàn nhìn Tôn Chính Sơ liếc, Tôn huynh, chẳng lẽ ngươi bị sợ tráng váng không được? Nếu là hắn có linh sĩ thực lực còn dùng sợ chúng ta à? Đỉnh trời cũng hay cùng ngươi ta cũng như thế, ba người một tổ gặp phải cựu tinh linh giả cũng có thể hơi chút kiềm chế thoáng một phát, chỉ cần một chút thời gian, chúng ta có thể đổi tới, chúng ta đồng loạt ra tay cho dù hắn là đỉnh phong linh giả cũng trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Tôn Chính Sơ tàn nhẫn cười một tiếng, chỉ cần không phải linh sĩ, ta nhất định lại để cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Tôn Chính Sơ cùng Lý Minh Hàn hai người đều là cựu tinh linh giả, mà còn lưỡng người đều có cựu tinh linh giả trung kỳ đỉnh phong thực lực, hai người chung vào một chỗ hoàn toàn chính xác có thể đả bại đỉnh phong linh giả. Tôn gia cùng Lý gia bọn hộ vệ dựa theo Vương Hoành chỉ điểm hướng về phía trước siêu tầm. Sau một canh giờ, trong đó một tổ hộ vệ đã cách Trương Huyền Không ra một dặm mà phạm vi. Thất ca, ngươi nói người nọ đến cùng có thực lực gì ạ? Lần này chúng ta Tôn gia tổn thất nặng nề, về đến gia tộc lao tổ nhất định sẽ trách phạt gia chủ. Lần này gia tộc tổn thất lớn như vậy, dù cho tìm được người nọ cũng không nhất định có khen thưởng, có thể đừng đến lúc đó khen thưởng không được đến, lại đậu vào một cái mạng nhỏ a. Tôn Thất gật gật đầu, ừ, người nọ có thể ở không kinh động bất luận người nào điều kiện tiên quyết giết chết chúng ta nhiều người như vậy. Ít nhất cũng sẽ là đẳng cấp cao linh giả, chúng ta thả chậm bước chân, vừa gặp phải tình huống chính là phát tín hiệu. Còn dư lại hai người gật gật đầu. Hắn hộ vệ của hắn cũng không phải người ngu, Trương Huyền có thể ở lặng yên không tiếng động dưới tình huống giết chết 10 người, bọn hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Trương Huyền là may mắn, lần một lần hai là may mắn, 10 lần đâu này. Bọn hắn đang siêu tầm ngay thời điểm cố ý làm ra tiếng vang trong nội tâm cầu nguyện, ngàn vạn không để cho chúng ta đụng phải. Không biết bọn họ Trương Huyền căn bản cũng không có đẳng cấp cao linh giả thực lực. Trương Huyền mặc dù có thể giết chết rất nhiều người dựa vào là không phải thực lực mà là tinh diệu thuật dịch dung, ai có thể nghĩ đến đồng bạn của mình lại đột nhiên xuống tay với chính mình đâu này. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 104, nguy hiểm tới gần. Trương Huyền nghe được Tôn Thất đối thoại của bọn họ sau cười lạnh, các ngươi tốt nhất chậm một chút nữa. Tôn Thất bọn hắn tuy nhiên tận lực thả chậm bước chân nhưng cũng không dám làm quá mức, dù sao Tôn gia gia chủ có thể ở phía sau đi theo. Ngoài Tôn Thất bọn hắn, những hộ vệ khác cũng đều tận lực thả chậm bước chân, nếu không phải là cố ý làm ra tiếng vang. Ở một đám hộ vệ lười biếng hạ ngày rốt cục sáng bét. Trương Huyền đi qua cả đêm toàn lực buôn tẩu đã tiến vào Nam Hoang Sơn mạch, tiến vào sơn mạch sau Trương Huyền lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, tìm ra tĩnh lặng mà mới chậm rãi khôi phục linh lực. Đông mới dần dần trắng bệch mà Tôn Chính Sơ sắc mặt chậm rãi biến thành đen, Tôn Chính Sơ mặt âm trầm nói, "Vương đại nhân, ngươi không phải là nói ở trước khi trời sáng có thể tìm tới người nọ à? Hiện tại đúng là trời đã sáng a." Vương Hoành buồn bực nói, "Vì cái gì không có tìm được ngươi nên so với ta tin tưởng, nếu không phải là các ngươi đám này hộ vệ lười biếng sớm đã tìm được." Lý Minh Hàn mau đánh giảng hòa, Tôn huynh ngươi bất tranh cãi, Vương đại nhân, kế tiếp làm như thế nào? Vương Hoành nhìn chằm chằm nhị người nói, ta muốn toàn bộ hộ vệ quyền chỉ huy, khi tìm thấy người nọ trước khi hai người các ngươi cũng phải nếu nghe ta. Tôn Chính Sơ không nói gì, Lý Minh Hàn do dự một chút, nhất định phải như vậy phải không? Vương Hoành kiên định gật đầu, nhất định, người nọ đã tiến vào Nam Hoang, đây là một cơ hội cuối cùng, ta phải hoàn toàn chỉ huy bọn hắn mới được. Lý Minh Hàn đang do dự bất định, Tôn Chính Sơ vô đùi, được, chỉ cần có thể tìm được cái kia tặc tử là được. Tôn Chính Sơ bây giờ là đối với Trương Huyền hận thấu xương. Chỉ cần có thể tìm được Trương Huyền trả giá giá cao hơn nữa hắn cũng nguyện ý. Tôn Chính Sơ đã đồng ý, Lý Minh Hàn nếu như lại không đồng ý chính là lộ ra quá không phóng khoáng, vì vậy Lý Minh Hàn nói ra, tất cả nghe theo Vương đại nhân an bài. Siêu siêu lưỡng đạo ánh lửa ngút trời lên, bọn hộ vệ chứng kiến ánh lửa về sau cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, hơi lửa ánh sáng phương hướng tụ tập đi. Đang tu luyện Trương Huyền phút chốc mở hai mắt ra hướng ánh lửa phương hướng nhìn lại, sau đó cười lạnh một tiếng không để ý tới nữa. Chờ hộ vệ toàn bộ tụ tập tới về sau, Tôn Chính Sơ cùng Lý Minh Hàn nói ra, từ giờ trở đi toàn bộ các ngươi nghe theo Vương đại nhân chỉ huy. Bọn hộ vệ sững sờ sau đó cùng kêu lên nói, "Vâng, gia chủ." Vương Hoành lấy ra một tờ địa đồ, "Đều tới." Bọn hộ vệ nhao nhao xuống tới, Tôn Chính Sơ cùng Lý Minh Hàn cũng vây quanh. Vương Hoành đem địa đồ trải trên mặt đất chỉ vào một cái chỗ địa phương nói ra, "Đây là Đại Sở quốc vùng phía Nam địa đồ, nơi này là Thanh Thạch Thành, nơi này là Bạch Lang Sơn, nơi này là Ngưu Đầu Sơn, chúng ta bây giờ chính là chỗ ở vị trí này, ở đi về phía nam nơi này hãy tiến vào Nam Hoang Sơn mạch, người nọ là từ nơi này tiến vào, chúng ta chia làm phần đội 3." Mỗi người các ngươi mang 4 người, còn dư lại toàn bộ đi theo ta, Tôn gia chủ từ nơi này, Lý gia chủ từ nơi này, ta từ trung gian. Tiến vào, đợi người nọ phát giác về sau tất nhiên sẽ hướng ở sâu bên trong chạy tới, chúng ta chỉ cần từng bước ép sát chính là nhất định có thể đem hắn bước đến chỗ này trên đoạn nhai, đến lúc đó. Tôn Chính Sơ cùng Lý Minh Hàn hai mắt sáng ngời, được, chúng ta cái này đi. Hai người mỗi người chọn lấy bốn người muốn đi. Vương Hoành nói, đợi một chút, các ngươi trên đường đi nhất định phải cố ý làm ra tiếng vang, hiểu chưa? Minh Bạch. Tôn Chính Sơ cùng Lý Minh Hàn lớn tiếng hét lớn rời đi. Đợi hai người dẫn đầu những người khác sau khi đi xa, Vương Hoành nói, các ngươi nhớ kỹ, chúng ta đi chậm một chút, trên đường đi tận lực phát ra tiếng vang, hiểu chưa? Minh Bạch. Còn lại hộ vệ lớn tiếng nói. Đi. Vương Hoành vung tay lên mang theo mọi người đi thẳng về phía trước. Bọn này hộ vệ ước gì Trương Huyền nghe được thanh âm sau ly khai đây này, bọn hắn cũng không muốn cùng Trương Huyền giao thủ, trên đường đi có ném đá, có gõ cây khô, có nói chuyện lớn tiếng, tóm lại thanh âm gì đại làm cái gì. Thứ ba, một tiếng một đầu lộng lấy manh hổ hướng Vương Hoành một đoàn người lao đến. Vương Hoành không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, mọi người đem cái này còn cọp vây quanh, bắt lại, tuyệt đối không nên đem giết chết. Bọn hộ vệ tuy nhiên nghi hoặc hay là động thủ đem bắt hết. Con cọp tuy nhiên hung mãnh, nhưng nó chọn sai rồi đối tượng, một đoàn người cùng một sắc linh giả, chỉ cần không gặp được tam giai linh thú hoàn toàn có thể trong núi hoành hành. Cái con kia đáng thương con cọp bị một gã hộ vệ tam quyền lưỡng cước đánh té trên mặt đất. Vương Hoành tiến lên oán giận nói, làm sao ra tay nặng như vậy? Không phải để cho ngươi điểm nhẹ à? Hộ vệ ngượng ngùng nói, thất thủ, thất thủ, nhất thời không đem nắm tốt. Vương Hoành nói, thôi, tìm mấy người mang con cọp này, mua đi 100 m đá nó một cước, nhớ kỹ đặt chân điểm nhẹ, đừng đá chết rồi. Bọn hộ vệ hai mắt tỏa ánh sáng, Vương đại nhân, cao, thật sự là cao a. Vương Hoành cười đắc ý mang theo mọi người hướng trên núi đi đến. Bọn hộ vệ vô sự tự thông, không thầy cũng tự thông tỏ, trên đường đi lấy không ít động vật. Thứ ba, hống ống, xèo xèo ngao, ho ho ho. Vương Hoành trên mặt toát ra một hồi mồ hôi lạnh, chỉ vào một tên hộ vệ mắng to, đã đủ rồi, đã gặp vô sỉ chưa thấy qua các ngươi vô sỉ như vậy đấy, lấy con cọp thì cũng thôi đi, ngươi xem ngươi ngay cả con thỏ đều không dung tha. Vương Hoành đang nói, đông nhiên một tên hộ vệ nhảy dựng xa ba trượng ngã nhào xuống đất, đợi hắn đứng dậy thời điểm, chỉ thấy cầm trong tay của hắn một con gà rừng. Vương Hoành buồn bực xoay người vỗ vỗ lấy hộ vệ bả vai, là ta chưa nói, ngươi còn không phải vô sỉ nhất đấy. Đang khôi phục linh lực Trương Huyền lắc đầu, ở đâu ra nhiều như vậy dã thú? Đông nhiên Trương Huyền phút chốc mở hai mắt ra, không đúng, nhiều như vậy dã thú là không thể nào tụ tập ở chung với nhau. Trương Huyền thoáng cái đứng lên, một cái bước xa lẻn đến trên cây hướng xa xa xem xét, chỉ thấy Vương Hoành một đoàn người mang theo một đám dã thú chậm rãi hướng cạnh mình đi tới. Trương Huyền thầm mắng một tiếng, thật thì âm hồn bất tán a. Trương Huyền theo trên cây nhảy xuống tới, linh lực xoay nhanh hướng đông bộ chạy tới, mới vừa đi không bao xa liền nghe được phía đông truyền đến Tôn Chính Sơ đoàn người tiếng hô to. Trương Huyền bất đắc dĩ quay người về phía tây bộ chạy tới, hướng tây chạy mất 2-3 dặm mà liền nghe được Lý Minh Hàn đám người tiếng gõ. Trương Huyền sắc mặt dần dần âm trầm, thứ đồ vật bắc đều không có đường, đây là buộc ta hướng Thâm Sơn đi à? Trương Huyền không có cách nào, chỉ có thể hướng Thâm Sơn chạy tới. Trương Huyền đã bất chấp che giấu vết tích, bọn hắn rõ ràng sẽ không thu tay lại, hiện tại thì nhìn ai không kiên trì nổi trước. Càng đi trong núi sâu đi đụng phải linh thú cấp bậc càng cao, chính là càng nguy hiểm. Trương Huyền đã làm tốt tiến vào tam giai linh thú lãnh địa chuẩn bị. Trương Huyền hận hận nói ra, ta cũng không tin các ngươi dám tiến vào tam giai linh thú lãnh địa, cùng lắm thì cùng chết. Phía sau Vương Hoành chứng kiến Trương Huyền càng ngày càng rõ ràng vết tích mỉm cười, rốt cục không tiếp tục cẩn giấu vết tích sao? Vương Hoành từ trong lòng ngực lấy ra ống trúc, vẹt ra cái nắp sau đó hướng trời cao ném đi. Một áng lửa phóng lên trời, ngay tại lúc đó Tôn Chính Sơ cùng Lý Minh Hàn gần như cùng lúc đó hô to, mọi người gấp rút tốc độ truy. A, truy a. Tiểu tử, đừng trốn. Hai nhóm người la lên hướng tiền phương chạy tới. Vương Hoành lớn tiếng nói, mọi người đem dã thú đều vứt, chúng ta đi cùng nhà các ngươi chủ tụ hợp. Vương Hoành một đoàn người cũng la lên hướng phía nam phóng đi. Trương Huyền sau khi nghe được Phương la lên bất đắc dĩ tăng thêm tốc độ. Thời gian dần qua Trương Huyền bị ép vào một cái sơn cốc ở bên trong. Trương Huyền cười lạnh một tiếng, muốn dựa vào sơn cốc này vây khốn ta sao? Si tâm vọng tưởng. Trương Huyền linh lực xoay nhanh hướng trên sơn cốc phóng đi. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 105, Trương Huyền trọng thương. Mau nhìn, có người. Một gã hộ vệ chỉ vào Trương Huyền hô to. Tôn Chính Sơ cười ha ha, nhất định là cái kia tặc tử, chúng ta truy. Cơ hồ ở Tôn Chính Sơ nhìn bên này đến Trương Huyền, đồng thời Vương Hoành cùng Lý Minh Hàn cũng nhìn thấy Trương Huyền, hai người dẫn đầu hộ vệ hướng Trương Huyền bên này đuổi theo, ba nhóm người dần dần sẽ tụ chung một chỗ. Tôn Chính Sơ nói ra, Lý huynh, chúng ta tốc độ nhanh, hai ta đi lên trước. Tốt. Lý Minh Hàn gật gật đầu, hai người thật nhanh lên núi cốc đỉnh bỏ lên. Hai người dù sao cũng là cựu tinh linh giả, tu vi so với Trương Huyền cao một mảng lớn, hai người linh lực xoay nhanh cùng Trương Huyền khoảng cách càng ngày càng gần. Trương Huyền trong lòng càng ngày càng lo lắng, nhưng còn chưa tới tuyệt vọng tình trạng. Trương Huyền còn có tuyệt chiêu bạo hỏa thiểm linh bộ không có xử đi ra, chỉ cần leo lên núi cốc đỉnh, Trương Huyền có thể bằng vào thân pháp linh kỹ tạm thời né tránh sự truy đuổi của bọn họ. Siêu siêu hai bóng người hướng phía trên thung lũng bỏ bất đi, hai người rời Trương Huyền càng ngày càng gần. Tôn Chính Sơ cười ha ha, tiểu tử, người chạy không khỏi. Trương Huyền tạm thời không có thời gian đáp lời, hắn vận chuyển linh lực lên núi cốc đỉnh phóng đi. Trương Huyền quay đầu nhìn lại lộ ra vẻ mừng như điên, hai người rời Trương Huyền còn có hơn 500 m, mà Trương Huyền Lý Sơn đỉnh đã chưa đủ 100 m, chỉ cần leo lên sơn cốc đỉnh Trương Huyền có thể bỏ qua bọn hắn. Bạo hỏa thiểm linh bộ Trương Huyền linh lực vận đến đủ để thỉnh thịch hai tiếng tháo chạy lên đỉnh núi. Đi vào đỉnh núi về sau Trương Huyền sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ở nơi này là đỉnh núi à, rõ ràng chính là vách núi. Ha ha, làm sao ngươi không chạy? Sau thả ra bờ đến Tôn Chính Sơ tiếng cùng thiếu. Trương Huyền sắc mặt dị thường khó coi, sơn cốc này đằng sau lại là sơn đồi, cái này cốc đỉnh cao hơn 1000m, nhảy đi xuống nhất định sẽ rơi phấn thân bại cốt. Trương Huyền sắc mặt hung ác từ trong lòng móc ra cuối cùng một hạt bạo giai đan ngậm vào trong miệng. Bạo giai đan hóa thành tinh thuần linh lực truyền khắp Trương Huyền tứ chi bách hải, Trương Huyền cảm giác đan điền giống như vỡ tổ đồng dạng, mênh mông linh lực ở Trương Huyền tinh diệu bên trong quét quét vận hành, nhưng Trương Huyền một chút cao hứng cũng không có, lần này phải đối mặt đúng là 20 mấy người linh giả, đẳng cấp cao linh giả cũng không dưới 6 cái, Trương Huyền ăn vào bạo giai đan về sau cũng mới lục tinh linh giả đỉnh phong, một trận Trương Huyền nhìn không tới một tia hy vọng. Siêu siêu hai bóng người chui lên sơn cốc đỉnh chót. Tôn Chính Sơ tàn nhẫn cười một tiếng, ngươi không phải là rất có thể chạy à? Làm sao ngươi không chạy? Lý Minh Hàn nhìn chằm chằm Trương Huyền chậm rãi nói, ta rốt cuộc biết hắn là như thế nào giết chết chúng ta nhiều người như vậy. Tôn Chính Sơ sững sờ, hắn là giết thế nào? Lý Minh Hàn chỉ Trương Huyền sắc mặt, ngươi xem. Tôn Thập Lục. Tôn Chính Sơ kinh hô một tiếng, vừa rồi Tôn Chính Sơ chỉ muốn như thế nào hành hạ đến chết Trương Huyền cùng lúc không nhìn thấy Trương Huyền gương mặt của, đợi chứng kiến Trương Huyền lớn lên cùng Tôn Thập Lục vậy thời điểm không khỏi kêu lên. Tiếp theo Tôn Chính Sơ kịp phản ứng, không đúng, ngươi không phải là Tôn Thập Lục, ngươi rõ ràng dịch dung thành Tôn Thập Lục bộ dạng, khó trách ngươi có thể lặng yên không tiếng động giết chết chúng ta nhiều người như vậy. Là người của ngươi quá ngu, lần này các ngươi tổn thất nặng nề a. Trương Huyền nhún vai một cái nói, a, giết. Tôn Chính Sơ cũng không nén được nữa lửa giận trong lòng, linh lực xoay nhanh, một chưởng hướng Trương Huyền đánh tới. Viêm Dương phá. Trương Huyền cũng một quyền hướng Tôn Chính Sơ đánh tới. Bay một tiếng, Trương Huyền bị đánh đích lui về phía sau 5-6 bước phun một ngụm máu tươi đi ra. Lục tinh linh giả cùng cựu tinh linh giả kém cũng không phải là nhỏ tí tẹo, huống chi Trương Huyền chỉ dùng để đan dược cưỡng ép tăng lên tới lục tinh đấy. Tôn Chính Sơ điên cuồng cười một tiếng, ha ha, thế nào, ta vừa rồi đúng là mới sử xuất 3 thành thực lực a. Trương Huyền nhổ ra một búng máu, thoải mái, chào ngươi sáng sớm chưa ăn cơm à? Vừa rồi nhưng ta mới sử xuất 1 thành thực lực. Tôn Chính tàn nhẫn cười một tiếng, con vịt chết mạnh miệng. Tôn Chính Sơ đang muốn tiếp tục ra tay, siêu siêu mười mấy bóng người đi vào đỉnh núi, gia chủ. Tôn Chính Sơ cùng Lý Minh Hàn khoát khoát tay. Đây không phải là Tôn Thập Lục à? Đúng vậy a, chẳng lẽ Tôn Thập Lục chính là hung thủ? Không có khả năng a, Tôn Thập Lục thực lực ở Tôn gia không phải điểm để à? Bọn hộ vệ xì xào bàn tán. Đều im ngay, cái này là hung thủ, hắn dịch dung trở thành Tôn Thập Lục bộ dáng. Tôn Chính Sơ gào thét một tiếng. Trương Huyền lộ ra thương tâm biểu lộ, gia chủ, ta đến cùng đã làm sai điều gì, ngươi muốn đối với ta như vậy, ta không là hung thủ, thật không phải là. Đến cùng phải hay không Tôn Thập Lục à? Đúng vậy a, ta đều hồ đồ rồi. Bọn hộ vệ lại là rối loạn tương mừng. Tôn Chính Sơ giận quá mà cười, ha ha, được, băng sơn quyền. Viêm Dương phá. Trương Huyền cũng không dám tùy ý Tôn Chính Sơ đánh tới, vì vậy vận khởi linh kỹ cùng Tôn Chính Sơ chạm tay một cái. Bay một tiếng, cường hãn sóng linh lực hướng bốn phía truyền đi, có thổ hệ cũng có hỏa hệ đấy. Hoa Trương Huyền phun một ngụm máu tươi đi ra té ngã trên đất, dĩ nhiên bị trọng thương. Tôn Chính Sơ hét lớn, đều thấy rõ ràng chưa? Tôn Thập Lục có lục tinh linh giả thực lực à? Ngu xuẩn. Bọn hộ vệ cũng không phải người ngu, đều cúi đầu xuống im lặng không nói. Trương Huyền ho khan hai tiếng, một tay đem máu tươi trên khóe miệng xóa đi, Tôn gia chủ, ta có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề? Tôn Chính Sơ kinh ngạc, hắn thật không nghĩ đến Trương Huyền sẽ bình tĩnh như vậy, hơi trầm ngâm thoáng một phát nói ra, ngươi hỏi đi, đúng lúc ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Trương Huyền nhìn chằm chằm Tôn Chính Sơ nói, ngươi thực lực của ta kém nhiều như vậy, ngươi hoàn toàn có thể thoáng cái đem ta đánh chết, giống như ngươi mạnh mẽ như vậy gia chủ sẽ không chỉ biết băng sơn quyền loại này rác rưởi linh kỹ chứ? Tôn Chính Sơ tàn nhẫn cười một tiếng, cái này không có cái gì không thể nói, ta là nghị kỹ tốt cha tấn ngươi, ngươi không chỉ có giết con của ta còn giết ta gần 10 tên hộ vệ, ngươi nói ta có nên hay không hận ngươi? Tôn Chính Sơ giọng điệu cứng rắn mới vừa nói xong, Lý Minh Hàn ánh mắt lạnh lẽo, Trương Huyền cũng không chỉ giết Tôn Hùng, Trương Huyền cũng giết chết hắn còn thứ hai Lý Vân. Lý Minh Hàn nói ra, Tôn huynh không muốn đem hắn hành hạ chết, giữ lại hơi thở đưa cho ta, ta cũng phải vì Vân Nhi báo thù. Được. Tôn Chính Sơ gật gật đầu. Trương Huyền nhìn liếc Lý Minh Hàn nghĩ thầm, ta ngoài giết ngươi con thứ hai, ngay cả ngươi con lớn nhất cũng đồng thời giết, nếu như ngươi nghe được tin tức này trên mặt nhất định rất đặc sắc a. Nên ta hỏi ngươi, là ai sai xử ngươi tới? Tôn Chính Sơ nhìn chằm chằm Trương Huyền nói ra. Trương Huyền do dự một chút, Ô Thản Thành Lý gia đại công tử. Lý gia? Tôn Chính Sơ cùng Lý Minh Hàn liếc nhau, Ô Thản Thành khoảng cách Thanh Thạch Thành vài ngàn dặm, bọn hắn cũng không đắc tội qua Lý gia a. Tôn Chính Sơ nghi vấn hỏi, ta chưa từng đi qua Ô Thản Thành, không có khả năng đắc tội Lý gia a. Trương Huyền nói, ta đây cũng không biết, hình như là Tôn Hùng động công tử nữ nhân. Không có khả năng, Hùng Nhi tuy nhiên bất hảo nhưng tuyệt không xảy ra Thanh Thạch Thành. Tôn Chính Sơ một mực chắc chắn. Lý Minh Hàn thần sắc hơi động một chút, Tôn huynh, lời nói đừng bảo là như vậy tuyệt đối. Tôn Chính Sơ lắc đầu, tuyệt đối không có khả năng. Ta con của mình đi đâu ta còn không biết sao? Lý Minh Hàn há mồm phun ra ba chữ, Nam Lâm Thành. Nam. Tôn Chính Sơ nói một cái nam chữ, sau đó không nói. Tôn Hùng hoàn toàn chính xác đi qua Nam Lâm Thành, đó là Phi Linh Môn thu nhận học sinh thời điểm, không chỉ có như thế ở triều sinh sau khi kết thúc, hắn vẫn còn Nam Lâm Thành ở một thời gian ngắn, khi đó Lý Vân cũng ở đây. Nghĩ tới đây Tôn Chính Sơ hận không thể một cái tát chụp chết Tôn Hùng. Lý Minh Hàn nhìn chằm chằm Trương Huyền, nhà ta Vân Nhi cũng đắc tội Lý công tử. Trương Huyền lắc đầu, ta không biết, công tử chỉ để cho ta tới giết Tôn Hùng. Lý Minh Hàn sắc mặt lạnh lẽo, vậy ngươi vì cái gì đem Vân Nhi cùng nhau giết? Giết người diệt khẩu. Trương Huyền trả lời rất đơn giản. Lý Minh Hàn một hồi nổi giận chính là muốn vọt qua đến, Tôn Chính Sơ tranh thủ thời gian giữ chặt, Lý huynh bình tĩnh một chút, tiểu tử này quỷ kế đa đoan có khả năng đang ly gián chúng ta. Lý Minh Hàn cũng thoáng tỉnh táo lại, đúng vậy, ngàn vạn không thể chúng tiểu tử này gian kế. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 106, nhảy núi. Tôn Chính Sơ nhìn chằm chằm Trương Huyền nói ra, ngươi là ở giá họa Lý gia a? Trương Huyền lộ ra phẫn hận thần sắc, khuôn mặt bởi vì căng cứng mà lộ hiện ra vẻ dữ tợn, ha ha, giá họa. Lý con chó nhỏ cùng ta hẹn rồi, ta chỉ phụ trách giết người là được, chỉ cần vừa ra Thanh Thạch Thành đã có người tới tiếp ứng ta, sau đó cho ta một hạt cấp 2 trúng phẩm phá giai đan, kết quả đến bây giờ vẫn chưa có người nào tới tiếp ứng ta, Lý con chó nhỏ thật sự là giỏi tính toán, ta vừa chết cấp 2 phá giai đan cũng đã giảm bớt đi. Trương Huyền phẫn hận thần sắc không phải giả vờ, Trương Huyền nghĩ đến Mộ Thiên Tuyết chính là đối với Lý Thiên Linh có một loại khắc cốt minh tâm hận ý. Tôn Chính Sơ hai người chứng kiến Trương Huyền như thế giữ tận bộ dáng không còn nữa nghi hoặc, Tôn Chính Sơ chuẩn bị tiến lên tra tấn Trương Huyền, tuy nhiên Trương Huyền không phải chủ mưu, nhưng Trương Huyền lại trực tiếp giết chết Tôn Hùng, Tôn Chính Sơ có thể sẽ không bỏ qua Trương Huyền cái này trực tiếp hung thủ. Lý Minh Hàn kéo lại Tôn Chính Sơ, lại để cho ta làm đi. Hắn vừa nghĩ tới mình Vân Nhi là bị người vô tội liên quan đến tâm muốn chết ở bên trong đối với Tôn gia cũng sinh ra một tia hận ý, nhưng bây giờ hai nhà là liên minh, vì lợi ích của gia tộc hắn cũng không có thể cùng Tôn gia trở mặt, Lý Minh Hàn chỉ có khả năng đem cổ hận ý tái giá đến Trương Huyền trên người. Hắn muốn hung hăng tra tấn Trương Huyền phát tiết một chút. Tôn Chính Sơ quay đầu lại chứng kiến Lý Minh Hàn máu đỏ hai mắt, lại càng hoảng sợ, cái này Lý Minh Hàn rõ ràng hận tiểu tử này hận tới mức này rồi hả? Ta vẫn là không muốn sợ hắn rủi ro, dù sao hắn cũng sẽ không bỏ qua tiểu tử này. Vì vậy Tôn Chính Sơ dừng bước, tùy ý Lý Minh Hàn hướng Trương Huyền đi đến. Tôn Chính Sơ không biết, Lý Minh Hàn hận ý đã có một nửa là nhằm vào Tôn Hùng đấy, nếu không phải là bị Tôn Hùng liên lụy, Lý Vân cũng sẽ không chết đi, nhưng vì lợi ích của gia tộc, Lý Minh Hàn chỉ có khả năng đem phần hận ý phát tiết đến Trương Huyền trên đầu. Trương Huyền dãy rủa lấy đứng lên, trước chờ một chút. Lý Minh Hàn âm lãnh cười một tiếng, sợ. Trương Huyền điên cuồng cười một tiếng, ha ha ha, cùng lắm thì chết, có gì phải sợ, Lý con chó nhỏ ta hận không được đạm ngươi thì uống ngươi máu, lao tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Huyền nói xong cuồng tiếu hướng bên vách núi chạy tới. Không muốn, không muốn. Hai tiếng hô to, trước sau hai bóng người hướng Trương Huyền lao đi. Bạo hỏa thiểm linh bộ bịch một tiếng, Trương Huyền thân người lập tức rời ra ba trượng, sau đó thả người nhảy lên hướng dưới vách núi nhảy xuống. Bạo hỏa thiểm linh bộ không hổ là địa giai đỉnh phong thân pháp linh kỹ bản thiếu. Vẹn vẹn tầng thứ nhất chính là tuyệt không thể tả, Tôn Chính Sơ cùng Lý Minh Hàn đi vào bên vách núi bên trên lúc sau đã không kịp ngăn trở. Hai người bọn họ trơ mắt nhìn Trương Huyền nhảy xuống. Hai người bọn họ muốn ngăn cản Trương Huyền cũng không phải là an đắc hảo tâm gì, hai người bọn họ thì không muốn lại để cho Trương Huyền dễ dàng như vậy chết đi. Lý con chó nhỏ, lão tử thành quỷ cũng không sẽ bỏ qua ngươi. Phía dưới vách núi truyền đến một tiếng thê lương tiếng la. Trương Huyền quay đầu có chút nhắm hướng đông phương nhìn lại, vĩnh biệt, Mộ Thiên Tuyết, ngươi muốn hảo hảo chú ý đặc biệt chính mình. Một giọt nước mắt theo Trương Huyền khóe mắt sẽ qua. Trương Huyền lộ ra nụ cười khó coi, chính là kết thúc như vậy à? Thật tiếc nuôi a. Bành một tiếng Trương Huyền rốt nát đi nữa cảm giác. Bành phía dưới vách núi truyền đến một hồi trầm đục thanh âm, Tôn Chính Sơ cùng Lý Minh Hàn hai mặt nhìn nhau, hai người nhẫn nhịn một bụng nóng tính không có cách nào khác phát tiết. Trương Huyền nhẹ nhàng mà đến lại nhẹ nhàng mà đi, ngoại trừ chết đi Tôn Hùng Lý Vân hai người cùng 12 tên hộ vệ thi thể cái gì cũng không có để lại, không, còn để lại hai nhà đối với Lý gia phẫn hận. Không bao lâu còn sẽ có hai người tử vong tin tức truyền đến. Thật không biết đau mất hai gã ái tử Lý gia gia chủ sẽ làm ra điên vì cái gì điên cuồng chuyện tình. Vương Hoành hỏi muốn hay không xuống lần nữa đi tìm kiếm. Tôn Chính Sơ nói, được rồi, theo cao như vậy đích địa phương té xuống khẳng định sống không được. Lý Minh Hàn lại nói, vẫn là coi chừng thì tốt hơn, như vậy đi, chúng ta cấp phái hai gã hộ vệ đi xuống xem một chút ta. Tôn Chính Sơ nói, cũng tốt, Tôn Tam Tôn Tứ hai người các ngươi lưu lại, những người khác cùng ta trở về. Lý Minh Hàn cũng điểm ra hai cái người đến. Tôn Chính Sơ cùng Lý Minh Hàn mang theo những hộ vệ khác nhanh chóng nhanh rời đi, lưu lại Tôn Ba. Bốn người hai mặt nhìn nhau. Lý Ngũ hỏi chúng ta hiện ở làm như thế nào? Lý Tứ nói, còn có thể làm như thế nào a, hạ đi tìm một chút chứ sao? Lý Ngũ rụt cổ một cái, cao như vậy làm sao tiếp không? Lý Tứ gõ Lý Ngũ đầu thoáng một phát, đần à, lại để cho nhiên là đi vòng qua á, chẳng lẽ ngươi nghĩ nhảy đi xuống không được? Lý Ngũ đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như, không nghĩ. Tôn Tam bốn người buồn bực hướng dưới sơn cốc đi đến. Lại nhìn Trương Huyền theo trên vách núi nhảy đi xuống về sau cũng không có ngã chết. Hôm trước trận kia mưa to làm cho lũ quét, phía dưới vách núi sớm đã một vùng biển mênh mông. Trương Huyền ở rơi vào đại dương mênh mông về sau chính là đã hôn mê đã mất đi trí giác. Hôn mê Trương Huyền theo nước lũ hướng xuống lưu động chảy tới. Ở dải đất bình nguyên hồng thủy toàn bộ hội tụ đến dòng sông ở bên trong, mà trong núi không có tiết hồng địa phương cũng may có một chút thiên nhiên huyệt động nối liền sông ngầm dưới lòng đất, nếu không không xuống mấy trận mưa to trong núi thì trở thành mênh mông biển lớn. Trương Huyền theo chạy xiết hồng thủy lưu xuống dưới đất trong sông. Bất chi bất giác hai canh giờ đi qua, ở cái này hai canh giờ bên trong, Tôn Ba bốn người tới Trương Huyền nhảy xuống phía dưới vách núi. Hồng thủy đã dần dần nhỏ đi, phía dưới vách núi một mảnh lầy lội, bốn người qua loa siêu tầm một phen cùng lúc không có tìm được Trương Huyền thi thể. Lý Tứ nói ra, "Tôn huynh, ngươi thấy thế nào?" Tôn Tam hơi hơi trầm ngâm, tiểu tử kia bị trọng thương, lại từ cao như vậy trên vách núi nhảy đi xuống, khẳng định sống không được, đoán chừng là bị hồng thủy đột kích đi nha. Lý Tứ gật gật đầu, ta cảm thấy cũng thế, chúng ta đây làm như thế nào? Tôn Tam nói nói, đã gia chủ đều phân phó, chúng ta chính là tìm kiếm, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta hướng bên này, các ngươi hướng bên kia, sau một canh giờ tại đây ở bên trong tụ hợp. Được. Lý Tứ gật gật đầu mang theo Lý Ngũ hướng vừa đi, Tôn Tam là mang theo Tôn Tứ hướng khác vừa đi. Ước chừng đi 5-6 phút, Tôn Tam ngừng lại tìm chỗ sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Tôn Tứ hỏi, Tam ca, chúng ta không phải muốn hướng bên này sưu tầm à? Ngươi làm sao không đi? Tôn Tam khoát khoát tay, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, ngươi cho rằng ta tại sao phải theo chân bọn họ tách ra à? Địa phương lớn như vậy tìm một cái người chết, đi chỗ nào tìm đi à? Tôn Tứ có chút lo lắng, chúng ta tìm không thấy người gia chủ kia bên kia bản giao thế nào à? Tôn Tam nói, nói thi thể bị hồng thủy đột kích đi nha. Cùng lúc đó Lý Tứ cùng Lý Ngũ cũng tìm chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi, Lý Tứ cùng Tôn Tam nghĩ đến cùng nhau đi, hắn cũng ý định nhịn đến sau một canh giờ đi trở về. Bốn người thật vất vả chịu đựng một canh giờ tranh thủ thời gian hướng điểm hội hợp đi đến. Bởi vì người hai phe đều không có đi xa, cho nên trong chốc lát bốn người chính là chạm mặt. Tôn Tam hỏi Lý huynh, các ngươi tìm được người kia à? Lý Tứ nói, bên này chúng ta lục soát khắp nếu không có tìm được a, các ngươi thì sao? Tôn Tam nói, chúng ta cũng vậy à, toàn bộ tìm khắp một lần, đoán chừng bị hồng thủy nhảy vào đầu nào trong dòng nước ngầm, nhất định là không sống nổi. Mấy người ngầm hiểu lẫn nhau gật đầu, chúng ta đây trở về báo cáo gia chủ a. Tôn Tam không biết rõ, thật đúng là lại để cho hắn nói chúng rồi, Trương Huyền quả thật bị hồng thủy nhảy vào trong dòng nước ngầm, bất quá không phải thi thể, Trương Huyền chỉ là bản thân bị trọng thương đã hôn mê cũng chưa chết hết. Trương Huyền theo chạy xiết dưới mặt đất mạch nước ngầm hướng không biết tên phương hướng chạy tới, Trương Huyền còn có đến hơi thở cuối cùng cũng chưa chết. Trương Huyền đã là ngũ tinh linh giả, trong đan điền vòng xoáy linh lực đã trải qua trở nên vô cùng lớn hơn, vòng xoáy linh lực không biết mệt mỏi trong đan điền chuyển động, kéo quy tức công ở trong kinh mạch chậm rãi vận hành. Quy tức công ở Trương Huyền trong kinh mạch vận hành, tuy nhiên không thể trị tốt Trương Huyền thương thế, nhưng mà đem Trương Huyền thương thế ổn định lại, giữ Trương Huyền cuối cùng này một nhiều lần sinh cơ, khiến cho Trương Huyền trong thời gian ngắn sẽ không chết đi. Lại vọt tới một cỗ thi thể à, rất lâu không có ăn vào thịt, coi như bổn vương trước khi chết cuối cùng ngừng một lát bữa tối à. Dưới đất sông quanh năm suốt tháng cọ rửa ra cự đại mà hạ không gian bên trong bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh âm khàn khàn, ở yên tĩnh này trong không gian lộ ra đặc biệt đột ngột. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 107, Bạch Lang Vương. Đen nhánh dưới mặt đất trong không gian bỗng nhiên đốt lên hai ngọn chuông đồng lớn đèn xanh lóe lên chợt lóe nhìn chằm chằm Trương Huyền, ở Trương Huyền rời lục đèn gần đây thời điểm, đèn xanh bỗng nhiên rỗi ra một cái móng vuốt đem Trương Huyền với lên bờ. Cái này cái đó là cái gì đèn xanh a, rõ ràng là một đầu dài hơn 3 trượng đại bạch lang, lóe lên chợt lóe đèn xanh đúng là bạch lang một đôi mắt. Bạch lang túi đầu xuống mở ra miệng lớn dính máu muốn đem Trương Huyền nuốt vào, ở bạch lang tướng miệng khổng lồ tiến đến Trương Huyền ngực muốn một ngụm muốn hạ ngay thời điểm, bỗng nhiên bạch lang ngừng lại tiếp theo cười như điên nói, "Ồ, còn có sinh cơ, ha ha ha ha ha, trời không tuyệt buồn vương a, ha ha ha." Bạch lang sử dụng chén đĩa lớn móng vuốt thận trọng ở Trương Huyền trên người lay lấy, lay ra một đống bình ngọc, bạch lang sử dụng cái mũi ngửi ngửi, sau đó ngậm lên một chiếc bình ngọc cắn một cái tan cảnh, hơn 10 hạt đan dược lăn rơi trên mặt đất, bạch lang đem đan dược tụ tập lại một lượng, sau đó dùng miệng ngậm nảy sinh hai viên, thận trọng tiến đến Trương Huyền bên miệng, sói lười rũa ra liền đem Trương Huyền miệng cậy mở, sau đó đem hai hạt đan dược nhả vào Trương Huyền trong miệng. Bổn vương nụ hôn đầu tiên cứ như vậy đã xong, thật sự là tiện nghi tiểu tử ngươi. Trống trải dưới mặt đất không gian truyền đến bạch lang thanh âm khàn khàn, không biết rõ có phải là ảo giác hay không. Bạch Lang thanh âm bên trong rõ ràng mang một chút thẹn thùng. Nếu như Trương Huyền biết rõ một cái Bạch Lang đem nụ hôn đầu của mình cho hắn mà nói, biểu lộ nhất định rất đặc sắc a. Trương Huyền ở người bị thương nặng dưới tình huống nhảy dựng ngay, vốn là bị thương thân thể lần nữa bị thương nặng, tuy nhiên tạm thời không có tử vong nhưng là đến mức đèn cả dầu. Bạch Lang đem liệu thương đan nhả vào Trương Huyền trong miệng về sau, liệu thương đan cũng không có tan ra. Bạch Lang chửi nhỏ một tiếng, tiện nghi tiểu tử ngươi, đợi bổn vương thoát khốn về sau nhất định đưa ngươi quả thật là ăn tươi. Hừ. Bạch Lang hừ một tiếng, sau đó từ dưới đất ám lưu bên trong thẻ lưỡi ra liếm một cái nước. Sau đó phun tới Trương Huyền trong miệng. Liệu thương đan gặp nước tức hóa, hòa tan liệu thương đan dần dần trượt vào Trương Huyền niết hầu ở sâu bên trong, thời gian dần qua một tia nhiệt lực truyền vào Trương Huyền tứ chi bách hải. Bạch Lang thuần thục sử dụng móng vuốt Trương Huyền thân hình, ở Bạch Lang phát hạ Trương Huyền trên người gãy lìa xương cốt dần dần khôi phục lại nguyên lai vị trí, một hồi lâu Bạch Lang ngừng lại thở hổn hển câu chửi thề, thật sự là già rồi à, lúc này mới hao tổn phí một chút như vậy linh lực chính là tích lũy thành như vậy. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, cái này trong thời gian 3 ngày, Tôn Chính Sơ cùng Lý Minh Hàn sớm đã trở lại Xanh Thạch Thành. Tôn Tam cùng Lý Tứ cũng đều tự trở về phục mệnh. Tuy nhiên nghe thuộc hạ hồi báo Trương Huyền chắc chắn phải chết, nhưng không biết tại sao Tôn Chính Sơ cùng Lý Minh Hàn trong lòng hai người có loại mơ hồ bất an, bọn hắn cùng lúc thật không ngờ Trương Huyền mà là đem loại bất an này quy tội Ô Thản Thành Lý công tử trên người. Giá trị được nhắc tới chính là Tôn gia lần này tổn thương thảm trọng, Tôn gia lão tổ cũng chính là Tôn Chính Sơ phụ thân tức giận trực tiếp đem Tôn Chính Sơ đóng cầm đoán, trong tộc tất cả lớn nhỏ công việc toàn bộ giao cho Tôn lão nhị xử lý. Mà Lý gia lần này thương vong tuy nhiên cũng rất lớn nhưng còn chưa tới tổn thương gần chuyển động cốt tình trạng. Cho nên Lý gia lão tổ chỉ là trách mắng Lý Minh Hàn vài câu. Đen nhánh dưới mặt đất trong không gian, Trương Huyền lặng lặng nằm tử trên mặt đất, cách đó không xa có một con đại bạch lang ghé vào trên mặt đất, nhìn kỹ, cái này đại bạch lang gầy xương bọc da, màu lông ảm đạm, nghiêm nhiên đại nạn buông xuống bộ dáng, chỉ có chút lóe lên hai mắt không hiện nay hiện lên một tia ánh mắt sắc bén. Linh thú tuổi thọ kéo dài, hơn nữa cạnh tranh kịch liệt, có rất ít linh thú có thể sống đến tuổi thọ cuối cùng, phần lớn đều là vượt qua tráng niên kỳ sau chính là dần dần bị cái khác linh thú giết chết, có thể sống đến giống như đầu này đại bạch lang giả như vậy mất răng nanh linh thú trên cơ bản không có có. Ở cái này trong thời gian 3 ngày Trương Huyền thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, 3 ngày này đại bạch lang một mực thủ hộ ở Trương Huyền bên người, thỉnh thoảng cho ăn Trương Huyền mấy ngụm nước uống, 3 ngày này thời gian, đại bạch lang đem hơn 10 viên liệu thương đan toàn bộ đút cho Trương Huyền, hiện tại Trương Huyền lặng lặng nằm trên mặt đất hô hấp kéo dài, theo hiện nay đều có thể tỉnh lại bộ dáng. Đại bạch lang lặng lặng nhìn chằm chằm Trương Huyền, tiểu tử này nhìn còn rất vừa mắt, đợi bổn vương khôi phục về sau muốn hay không thả hắn đâu này. Ai nha, Lang tiểu nguyệt ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi đúng là uy phong bẩm bẩm bạch lang vương a. Làm sao ngươi có thể đối với một nhân loại tiểu gia hỏa chuyển động lòng chắc cần đâu này? Hừ, tiểu gia hỏa, nếu không phải bản đại vương tạm thời còn cần ngươi, bản đại vương liền đem ngươi ăn tươi. Đang tại Lang tiểu nguyệt nghĩ ngợi lung tung ngay thời điểm, Trương Huyền lông mi giật giật mở hai mắt ra. Trương Huyền một mở hai mắt ra liền thấy một cái cự đại đầu sói hoành ở trên đầu mình. A Trương Huyền lại càng hoảng sợ, bản năng hô to một tiếng. Lang tiểu nguyệt đang miên man suy nghĩ, nàng cũng không nghĩ tới Trương Huyền lại đột nhiên tỉnh lại. Trương Huyền hô to âm thanh dọa Lang tiểu nguyệt thoáng cái nhảy dựng lên. Lang tiểu nguyệt trong lòng thầm mắng, một ngàn này năm thật là sống đến chó trên người, cư nhiên bị một đứa bé lại càng hoảng sợ, ngươi mất mặt hay không a? Im ngay, tiểu tử, kêu nữa bổn vương chính là ăn ngươi. Lang tiểu nguyệt kịp phản ứng hô to. Kiếp, sói tiên bối, là ngươi đã cứu ta phải không? Trương Huyền cảm nhận được thân thể tổn thương đã khá nhiều, hơn nữa mình ở nơi này lâu như vậy, nếu như đầu kia sói muốn ăn chính mình lời nói sớm ăn hết, Trương Huyền kịp phản ứng lập tức nói ra. Lang tiểu nguyệt thanh âm khàn khàn truyền tới, đúng vậy, là bổn vương cứu được ngươi. Trương Huyền dãy rủa lấy bò lên quỳ trên mặt đất, đa tạ lang vương tiền bối ân cứu mạng, xin nhận tiểu tử cúi đầu. Lần này Trương Huyền vốn tưởng rằng chạy trời không khỏi nắng, ở cho là mình chắc chắn phải chết dưới tình huống, đột nhiên toát ra một cái sói tới đem chính mình cứu được, Trương Huyền đối thoại lang cảm kích không cách nào nói nên lời. "Tốt, tiểu tử, bổn vương không ăn ngươi một bộ kia, bổn vương cũng không phải không ràng buộc cứu ngươi." Lang tiểu nguyệt thanh âm khàn khàn lại vang lên. Trương Huyền trịnh trọng nói ra, tiền bối đối với tiểu tử có ân cứu mạng, chỉ cần tiểu tử có thể làm được, tiểu tử nhất định xông pha khói lửa không chối từ. Lang tiểu nguyệt hài lòng sáng ngời to lớn đầu, "Tốt rồi, ngươi trước chữa khỏi tổn thương rồi nói sau, ngươi yên tâm đi, bổn vương sẽ không để cho ngươi sống pha khói lửa, sự khác biệt bổn vương còn tiễn ngươi một tràng vận may lớn." Trương Huyền lần nữa bái tạ, đa tạ sói vương tiền bối. Lang tiểu nguyệt cơ cơ to lớn móng vuốt sói ý bảo Trương Huyền tu luyện. Trương Huyền ngồi xếp bằng dần dần nhập định, tinh thần lực chạy tại thân thể mỗi bộ phận tiến vào bên trong xem trạng thái. Trương Huyền lộ ra may mắn thần sắc, may mắn có Bạch Lang vương tiền bối hỗ trợ chữa thương, lần này bị thương so với lần trước còn nặng hơn. Không tính nội thương vẹn vẹn xương cốt gãy lìa địa phương thì có 13 nơi, khá tốt Bạch Lang tiền bối đưa cho trở lại vị trí cũ, nếu không còn muốn đánh gây lặp lại. Nghĩ tới đây Trương Huyền mở mắt ra cảm kích nhìn Bạch Lang liếc. Bạch Lang cả giận nói, tiểu tử ngươi tỉnh ngủ hay mau chữa thương, không có việc gì nhìn chằm chằm buồn vương nhìn làm cái gì. Trương Huyền ngượng ngập cười một tiếng hai mắt nhắm lại tiến vào trạng thái tu luyện. Chờ Trương Huyền nhắm lại xong mắt về sau Bạch Lang thở phào một cái, ta đây là thế nào? Nhất định là mấy trăm năm không thấy người, da mặt thay đổi mỏng, đúng, nhất định là như vậy. Bạch Lang không biết trong lúc nàng đưa cho Trương Huyền phục liệu thương đan ngay thời điểm, bởi vì lần lượt đụng chạm, một viên ít lang phong bế tâm đã dần dần đánh mở, mấy trăm năm chưa thấy qua một cái vật còn sống, đột nhiên đã đến một cái khác phái với ngươi ở chung, hoàn toàn chính xác dễ dàng sinh ra cảm tình. Đương nhiên Bạch Lang đối với Trương Huyền chỉ là có một loại thân cận cảm giác, loại này thân cận cảm giác ngay cả ưa thích đều đừng nói tới, cũng không phải yêu mến Trương Huyền, còn có thể hay không chuyển hóa làm ưa thích, vậy nhìn sau này tạo hóa nữa. Bạch Lang nhìn chằm chằm Trương Huyền non nớt bên trong sen lẫn thành thuộc khuôn mặt dần dần rơi vào trầm tư, đây rốt cuộc là một người như thế nào đâu này? Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 108, Nguyệt Lang Vương Lang Tiểu Nguyệt. Trương Huyền đã tỉnh, có Trương Huyền chủ động dẫn đạo thương thế khôi phục rất nhanh. Thương thế hơi chút chuyển biến tốt đẹp, Trương Huyền bắt đầu khơi thông tắc kinh mạch, Trương Huyền lần bị thương này nghiêm trọng, mà còn lại hôn mê vài ngày, ngoại trừ quy tắc công vận hành chín đường kinh mạch bên ngoài hắn toàn bộ tắc nghiêm trọng. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu theo Trương Huyền trên trán chảy xuống, bởi vì thống khổ Trương Huyền khuôn mặt không ngừng run rẩy. Ngu xuẩn, ai cho ngươi sơ thông kinh mạch đấy, đưa cho bổn vương ngừng xuống. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng ở Trương Huyền vang lên bên tai. Trương Huyền nghi ngờ mở hai mắt ra, Bạch Lang tiền bối làm sao vậy? Bạch Lang mắng to, ta không phải để cho ngươi chữa thương à? Ngươi chữa thương là được, sơ thông kinh mạch làm cái gì? Trương Huyền sững sờ, không khơi thông thời gian càng lâu càng khó khơi thông a. Bạch Lang giống to, để cho ngươi chữa thương ngươi chính là chữa thương cái kia nói nhảm nhiều như vậy, còn kinh mạch đến lúc đó ta giúp ngươi khơi thông. Trương Huyền ngượng ngùng nói, Bạch sói tiền bối không cần phiền phức như vậy, tự chính mình có thể làm. Bổn vương không có nhiều thời gian như vậy với ngươi nói nhảm, để cho ngươi chữa thương ngươi chính là chữa thương. Còn có không muốn mở miệng một tiếng Bạch Lang tiền bối kêu, ta là Lang Tiểu Nguyệt, sau này ngươi kêu ta Nguyệt tỷ. Trương Huyền lúng túng nói, cái kia đa tạ tiểu Nguyệt tỷ. Nói xong Trương Huyền tranh thủ thời gian nhắm mắt lại bắt đầu chữa thương, Trương Huyền nghĩ thầm, cái này Bạch Lang tiền bối xem ra tuổi cần phải rất lớn đi, còn để cho ta gọi tỷ tỷ, thật sự là không hiểu nổi. Trương Huyền không biết, Lang Tiểu Nguyệt là do ở bị thương nặng tự bạo linh thú nội đan về sau mới hiện lên rõ như thế giàn mua, thật giữ lại tuổi để tính, Lang Tiểu Nguyệt mới hơn 1000 tuổi, lấy vương giai linh thú động mấy ngàn năm tuổi thọ, Lang Tiểu Nguyệt niên kỷ sát thực không nhỏ lớn. Linh thú tu luyện theo nhất giai bắt đầu hấp thu linh khí, 2-3 giai linh thú ở vào hấp thu linh lực cường hóa linh thú mật đích cảnh giới, theo tứ giai bắt đầu liền đem linh thú gan luyện thành tinh tình trạng thể, ngũ giai ngay thời điểm muốn cho linh thú tinh từ trung gian tách ra, hơn nữa muốn lĩnh ngộ chính mình tu luyện linh khí hai loại thuộc tính, muốn đột phá lục giai muốn lại đem phá vỡ linh thú tinh hợp hai làm một hóa thành linh thú nội đan. Mà Lang Tiểu Nguyệt chính là cường hãn lục giai linh thú. Lục giai linh thú đồng đẳng với nhân loại linh vương cường giả, ở đại sở quốc bên này tuyệt đối là xương bá nhất phương nhân vật, thật không biết đến cùng là chuyện gì có thể làm cho đường đường vương giai cường giả chán nản đến loại này hoàn cảnh. Bất chi bất giác thời gian một tháng chớp mắt liền qua, ở trong khoảng thời gian một tháng này Trương Huyền đem thân thể tổn thương hoàn toàn dưỡng hảo, không chỉ có như thế một tháng sớm chiều ở trung Trương Huyền cùng Lang Tiểu Nguyệt đã tương đương quen thuộc. Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi chừng nào thì giúp ta đả thông kinh mạch ta? Hôm nay Trương Huyền lần nữa thúc hỏi, phải biết rằng Trương Huyền kinh mạch bị ngăn cản nhét đã hơn một tháng, thời gian kéo càng lâu muốn lần nữa đại đồng lại càng khó. Gấp cái gì, nói tất cả giúp ngươi đả thông, tỷ tỷ tự nhiên sẽ giúp ngươi đả thông đấy, ngươi trước ở thương thế toàn bộ xong chưa? Lang Tiểu Nguyệt hỏi. Toàn bộ tốt rồi. Trương Huyền tranh thủ thời gian gật đầu. Lang Tiểu Nguyệt có chút kích động, rất nhanh đã đi tới, duỗi ra chân trước khoác lên Trương Huyền trên cánh tay. Trương Huyền cảm giác là lạ, Tiểu Nguyệt tỷ. Hương, đừng nói chuyện. Lang Tiểu Nguyệt nói ra. Qua lại một hồi lâu, Lang Tiểu Nguyệt rốt cục xác định Trương Huyền hoàn toàn bình phục. Không có lừa gạt ngươi chứ, Tiểu Nguyệt tỷ. Trương Huyền nói ra. Toàn bộ tốt rồi, Huyền đệ, ta có thể hoàn toàn tin tưởng ngươi à? Lang Tiểu Nguyệt nhìn chằm chằm Trương Huyền có điểm khẩn trương hỏi. Đương nhiên có thể á, Tiểu Nguyệt tỷ đối với ta có ân cứu mạng, ta cái này mệnh đều là ngươi cứu, không có Tiểu Nguyệt tỷ ta đã sớm chết. Nếu như Tiểu Nguyệt tỷ có gì cần ta làm, cho dù là liều coi trọng ta cái này cái tánh mạng cũng sẽ không tiếc. Trương Huyền kiên định nói ra. Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười, đúng là ta là linh thú mà ngươi là nhân loại à? Ngươi đối với ta sẽ không có cái gì thành kiến. Vô luận là linh thú còn là nhân loại đều có tốt có xấu, ta liền là bị nhân loại đuổi giết mới bị bách nhảy lên xuống vách đá, mà thân là linh thú Tiểu Nguyệt tỷ lại đã cứu ta, với ta mà nói Tiểu Nguyệt tỷ thật là tốt. Trương Huyền cũng nhìn Lang Tiểu Nguyệt nói ra. Lang Tiểu Nguyệt than nhẹ một tiếng, ai, hiện tại ngoại trừ tin tưởng ngươi ta còn có thể làm sao đâu này. Trương Huyền trịnh trọng nói, ta Trương Huyền thề với trời, đời này kiếp này tuyệt không phản bội Lang Tiểu Nguyệt, như vi thể này trời chu đất diệt, bảo ta chết không yên lành. Lang Tiểu Nguyệt vui mừng cười một tiếng, Huyền đệ, ngươi không tất nhiên thề với trời, ta tin tưởng ngươi chính là, ngươi biết tỷ tỷ ta là mấy cấp linh thú à? Trương Huyền nghĩ nghĩ nói, ta cao kiến nhất qua cấp 2 linh thú, cấp 2 linh thú còn sẽ không nói chuyện, tỷ tỷ ít nhất là tam giai linh thú hoặc là tứ giai linh thú. Trương Huyền không dám đoán ngũ giai linh thú, Trương Huyền đã gặp người lợi hại nhất là tứ giai đỉnh phong ngoại môn đại trưởng lão, còn linh thú Trương Huyền ngoại trừ đã gặp tứ giai liệt diễm ma sư linh thú tinh bên ngoài tối đa cũng chỉ thấy qua cấp 2 trung cấp linh thú. Lang Tiểu Nguyệt lắc đầu, lại đoán. Trương Huyền trong lòng trở nên kích động, chẳng lẽ tỷ tỷ là ngũ giai linh thú? Lang Tiểu Nguyệt tiếp tục lắc đầu. Trương Huyền nhịp tim đột nhiên dừng lại vỗ sau đó há to miệng, chẳng lẽ là 6 cấp 4? Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười, trả lời chính xác, tỷ tỷ là lục giai đỉnh phong Nguyệt Lang Vương. Trương Huyền bị khiếp sợ thật lâu nói không nên lời nói. Lục giai? Con đỉnh phong, loại thực lực này hoàn toàn có thể quét ngang đại sở quốc. Đương nhiên Trương Huyền kịp phản ứng, ta xem tỷ tỷ thân thể suy yếu à, có thể là bị cái gì tổn thương. Tỷ tỷ lợi hại như vậy, cái kia tổn thương trị người chẳng phải? Làm sao? Người sợ sao? Lang Tiểu Nguyệt có chút cười một tiếng nhìn chằm chằm Trương Huyền. Sợ? Ta cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là sợ, tỷ tỷ ngươi yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ báo thù cho ngươi, đem tổn thương ngươi là người toàn bộ đánh giết. Trương Huyền hào khí đích nói ra. Lang Tiểu Nguyệt cười nói, được rồi, ngươi mới cấp 2 trung kỳ, muốn tu luyện tới lục giai còn không biết cái gì năm tháng nào đây này, tâm ý của ngươi tỷ tỷ nhận được, nói sau cửu nhân của ta cũng không biết hiện tại còn sống không. Trương Huyền không phục nói, ta hiện tại mới vừa tròn 10 tuổi, cho ta 100 năm ta nhất định tu luyện tới linh vương, đến lúc đó hai ta liên thủ, hai người chúng ta linh vương còn sợ ai? Lang Tiểu Nguyệt rũa ra móng vuốt sói vướt vướt Trương Huyền đầu, "Tốt rồi, không phải ta đã kích ngươi, muốn 100 năm tu luyện tới linh vương ít khả năng, nhưng tỷ tỷ có một loại phương pháp có thể cho ngươi ở đây vài thập niên thậm chí càng ngắn ngủi thời gian tu luyện tới linh vương, ngươi có dám thử một lần?" Trương Huyền kích động nói, "Nhanh hơn tố ta nguyện ý." Lang Tiểu Nguyệt nói ra, "Muốn có được cái gì chính là phải trả giá thật lớn, một cái giá lớn chính là bất tận thống khổ, ngươi chịu được à?" Trương Huyền do dự một chút, nhưng nghĩ tới Mộ Thiên Tuyết còn có thời gian 5 năm chính là muốn gả cho Lý công tử, vì vậy lập tức kiên định đi xuống, "Ta nguyện ý." Lang Tiểu Nguyệt thoải mái cười một tiếng, "Được, Huyền đệ, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi." Trương Huyền đã kiên định đi xuống tiểu cũng không do dự nữa, "Tiểu Nguyệt tỷ, làm như thế nào?" Lang Tiểu Nguyệt nói ra, "Kỳ thật rất đơn giản, chính là ta hai ký kết một cái tinh thần khế ước, đến lúc đó ta sẽ tiến vào ngươi não vực tinh thần trong không gian, trong lúc ngươi muốn chịu được to lớn đau đớn, ngươi nhẫn nhịn không được ngay thời điểm nói với ta một tiếng, ta sẽ chặt đứt tinh thần của ngươi cảm ứng, ngươi nhớ kỹ, ngươi kiên trì thời gian càng lâu, lấy được chỗ tốt càng nhiều." Trương Huyền gật gật đầu quan tâm hỏi, "Ta nhớ kỹ rồi. Cái này không sẽ đối với ngươi có cái gì tổn hại chứ?" Lang Tiểu Nguyệt sử dụng cực lớn móng vuốt sói vỗ vỗ Trương Huyền đầu, "Không có chuyện gì đâu, tỷ tỷ cổ thân thể này sinh mệnh lực đã trải qua nghiêm trọng, tỷ tỷ chỉ có thể tạm thời sống nhờ ở tinh thần của ngươi trong không gian, đợi tương lai ngươi tu luyện cường đại rồi lại thay tỷ tỷ tìm một cái có tốt thân hình chính là được rồi." Trương Huyền lập tức nói ra, "Tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi tìm một cái có tốt nhất thân thể." Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 109, bình đẳng khế ước. Lang Tiểu Nguyệt nhìn chăm chú lên Trương Huyền, "Huyền đệ, ngươi ngồi xếp bằng, sau đó đem tinh thần lực thò ra tinh thần không gian, ta sẽ rũa ra một tia tinh thần lực cùng ngươi dung hợp, chúng ta ký kết một cái bình đẳng khế ước, lúc này thời điểm đem ngươi tinh thần lực của ta hướng tinh thần trong không gian rồi, dựa vào khế ước lực lượng ta liền có thể tiến vào tinh thần của ngươi không gian, nhớ kỹ nhất định phải hé miệng. Trương Huyền nghi hoặc, tỷ tỷ, hé miệng làm cái gì? Ngươi không phải là ứng với nên theo mi tâm tiến vào tinh thần không gian à? Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười, ngươi hé miệng tỷ tỷ tiễn ngươi một hồi vận may lớn, ta tiến vào ngươi tinh thần không gian về sau ta cỗ thân thể này liền vô dụng, đây chính là lục giai đỉnh phong linh thú thi thể à? Tuy nhiên nhiều năm như vậy đã bị ta ép khô, nhưng chỉ cần một chút máu huyết đối với ngươi thì có lợi ích cực kỳ lớn. Ta khi tiến vào ngươi tinh thần không gian về sau sẽ đem cổ thân thể này một điểm cuối cùng tinh hoa nghiền ép đi ra, đến lúc đó ngươi hé miệng, ta đem đưa vào trong miệng ngươi, như quả không có gì bất ngờ xảy ra của ngươi thân thể của ngươi cường độ có thể lên thăng nhiều cái cấp độ. Trương Huyền hưng phấn gật đầu, đa tạ tỷ tỷ, ta chuẩn bị xong. Lang Tiểu Nguyệt to lớn sói miệng kéo ra một cái xinh đẹp đường cong, cường hóa thân thể có thể là rất đau, đến lúc đó tinh thần cùng trên thân thể đau đớn có ngươi chịu, không kiên trì được ngay thời điểm ngươi chính là cờ cờ ý tờ tê tê một tiếng, đến lúc đó ta sẽ chặt đứt của ngươi tinh thần cảm giác. Trương Huyền gật gật đầu ngồi xếp bằng, theo tinh thần trong không gian dẫn một tia tinh thần lực phá tan mi tâm, cùng lúc đó Lang Tiểu Nguyệt cũng dẫn một tia tinh thần lực cùng Trương Huyền tiếp xúc. Ở tinh thần lực tiếp xúc trong nháy mắt một người một sói cảm giác dị thường kỳ diệu, hai người không cần phải nói lời nói, có thể cảm giác đã bị ý nghĩ của đối phương. Lang Tiểu Nguyệt phát ra một tia tinh thần chấn động, Huyền đệ, bước ra một giọt tinh huyết. Được. Trương Huyền đáp lại nói, sau đó linh lực vận chuyển tới tâm mạch bao lấy một giọt tinh huyết hướng trên cánh tay bơi đi, mãi cho đến đem giọt tinh huyết này bước đến trên đầu ngón tay. Tư một tiếng máu huyết theo đầu ngón tay bên trên xung ra. Lang Tiểu Nguyệt cũng tranh thủ thời gian bước ra một giọt tinh huyết, lưỡng giọt tinh huyết dung hợp lại cùng nhau, Lang Tiểu Nguyệt lại đem dung hợp lại cùng nhau máu huyết chia làm phần hai nửa, một nửa dẫn vào mi tâm của mình, một nửa khác đưa vào Trương Huyền mi tâm của. Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực vẽ phát thảo ra nguyên một đám phức tạp bức vẽ phủ, một nửa đánh vào Trương Huyền mi tâm của, một nửa dẫn trở lại mi tâm của mình. Lang Tiểu Nguyệt hét lớn một tiếng, "Khế!" Ở Lang Tiểu Nguyệt nói ra khế ngay thời điểm, Lang Tiểu Nguyệt câu vẽ ra bức vẽ phù một hồi run rẩy, sau đó chỉ thấy lưỡng giọt tinh huyết thời gian dần qua dung nhập vào cả hai chúng nó bên trong mi tâm. Lang Tiểu Nguyệt hét lớn, thì phát hiện ở. Lang Tiểu Nguyệt tiếng quát còn chưa kết thúc, Trương Huyền tinh thần lực run run một hồi sau đó dụng lực đem Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực kéo vào tinh thần của mình không gian. Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực dùng sức chèn ép sớm đã khô héo bạch lang thân thể, cố gắng từ bên trong ép ra một tia tinh hoa, sau đó bọc lấy giọt này tinh hoa hướng Trương Huyền mi tâm phóng đi, Huyền đệ há mồm. Trương Huyền bản năng hé miệng. Lạch cạch, bạch lang trên người cuối cùng một giọt tinh hoa bay vào Trương Huyền trong miệng, lập tức mênh mông nhiệt lực chạy về phía Trương Huyền tứ chi bách hải, cái này cổ nhiệt lực dị thường bá đạo hung mãnh dị thường. Trương Huyền thân thể giống như dao cắt vậy, Trương Huyền thân hình run rẩy, cả người bốc đổ mồ hôi, hàm răng cắn vang lên kèn kẹt, bộ mặt bởi vì đau đớn đã vặn vẹo biến hình, nhưng Trương Huyền trong nội tâm hưng phấn dị thường, bởi vì Trương Huyền cảm giác được thân thể của mình đang nhanh chóng trở nên cường hãn. Bạch Lang Vương dù sao cũng là lục giai đỉnh phong linh thú, dù là chỉ là một tí ti tinh hoa đối với Trương Huyền mà nói cũng có như linh đan diệu dược. Bạch Lang Vương tinh hoa không chỉ có cường hóa lấy Trương Huyền thân thể, có một bộ phận cũng thấm vào đến cốt cách ở sâu bên trong, Trương Huyền rõ ràng cảm giác được xương cốt cứng ngắc rất nhiều. Theo Bạch Lang Vương tinh hoa khuếch tán, Trương Huyền thân thể dần dần toát ra một ít đen nhánh tanh túi dầu tình trạng vật, đó là Trương Huyền thân thể tạp chất, mà ngay cả tắc kinh mạch đều bị Bạch Lang Vương tinh hoa triệt để giải khai. Lần này giải khai không chỉ có là lần trước thụ thương về sau tắc kinh mạch, cũng kể cả trước kia một mực không có đả thông kinh mạch, trong kinh mạch tạp chất bị Bạch Lang tinh hoa mang ra ngoài. Quy xả thổ tức công không tự chủ được bắt đầu vận hành, trong thiên địa hỏa linh lực hướng Trương Huyền tụ tập mà đến. Trương Huyền sớm đã đau gần như mất đi chi giác, tự nhiên không biết công pháp vận hành. Két một tiếng, Trương Huyền đan điền bị xé nứt, Trương Huyền trong lúc vô tình đột phá lục tinh linh giả. Bạch Lang Vương Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực một tia tiến vào chiếm giữ Trương Huyền tinh thần không gian, theo Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực tiến vào Trương Huyền tinh thần không gian, Trương Huyền điệu tinh thần không gian dần dần bị no căng, Trương Huyền khó chịu thốt một tiếng cảm giác đầu muốn bạo liệt tựa như. Huyền đệ, còn có thể kiên trì hả? Không thể chính là không nên miễn cưỡng. Lang Tiểu Nguyệt ân cần hỏi han. Ta có thể. Trương Huyền nghiến răng nghiến lợi từng chữ từng câu nói. Lang Tiểu Nguyệt dần dần đem tinh thần lực đưa vào Trương Huyền tinh thần không gian. Thổi phù một tiếng, Trương Huyền tinh thần không gian trực tiếp bị xanh liệt, Trương Huyền dù sao mới linh giả tinh thần không gian có hạn. Mà Lang Tiểu Nguyệt đúng là sáu giai đỉnh phong cường giả, Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực mới tiến vào một nửa liền đem Trương Huyền tinh thần không gian xanh liệt. Ở tinh thần không gian bị xé nứt một cái trước mắt, Trương Huyền ánh mắt phút chốc mở ra, hai mắt đỏ như máu, không tự chủ giống to lên. A a a. Trống trải dưới mặt đất không gian truyền đến từng đợt thê lệ tiếng giống to. Lang Tiểu Nguyệt chửi nhỏ, thiện nghi tiểu tử ngươi. Dứt lời Lang Tiểu Nguyệt phân ra một bộ phận tinh thần lực đến tu bổ Trương Huyền tinh thần không gian. Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực so với Trương Huyền tinh thuần vô số lần, ở Lang Tiểu Nguyệt tu bổ hạ tinh thần không gian trở nên càng kiên cố hơn. Quy xả thổ tức công ở trong kinh mạch siêu siêu vận hành, trong thiên địa hỏa linh lực hướng Trương Huyền tụ tập mà đến, Trương Huyền cảnh giới chậm rãi tăng lên, mà tinh thần không gian cũng ở đây Lang Tiểu Nguyệt không đứt banh ra tu bổ bên trong chậm rãi mở rộng, không chỉ có như thế Trương Huyền thân thể cũng ở đây Bạch Lang tinh hoa rửa sạch hạ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên mạnh mẽ lấy. Dưới mặt đất trong không gian Trương Huyền thê lương gầm to, giống như dạ thú tiếng xi. Xi âm thanh vậy thê thảm đến cực điểm. Lang Tiểu Nguyệt nhẹ giọng hỏi, "Huyền đệ, muốn hay không chặt đứt tinh thần của ngươi cảm giác, có thể làm được à?" Trương Huyền đã thống khổ nói không ra lời, hắn đại thở hổn hển, hai tay thân thiết nắm quyền, sắc nhọn móng tay sâu đậm chọc vào lòng bàn tay phảng phất giống như là cảm giác. Trương Huyền trong cổ phát ra trầm thấp mà thanh âm khàn khàn, không không cần, ta còn được. Lan Tiểu Nguyệt nhìn chằm chằm Trương Huyền dần dần lộ ra kính nể thân sắc, coi hắn đoán chừng Trương Huyền nhiều nhất kiên trì 10 phút, mà đến bây giờ Trương Huyền đã giữ vững được gần nửa cái canh giờ, Lan Tiểu Nguyệt tinh thần lực đã có hơn phân nửa toàn bộ tiến vào Trương Huyền trong óc. Lan Tiểu Nguyệt nhỏ giọng nói, Huyền đệ, cố gắng lên, chỉ muốn sống qua hôm nay ngươi có thể thoát thai hoàn cốt, đến lúc đó con đường tu luyện một mảnh đường bằng thẳng. Lan Tiểu Nguyệt âm thầm là Trương Huyền động viên, sau đó gấp rút tốc độ tinh thần lực đưa vào Trương Huyền tinh thần không gian. Thời gian dần qua, Lang Tiểu Nguyệt bổn nguyên tinh thần lực cũng dần dần hút ra đi ra. Bổn nguyên tinh thần lực là tất cả sinh linh bổn nguyên, là sinh mạng linh hồn. Bạch Lang cơ thể hơi run rẩy, một cái lớn chừng bàn tay tiểu bạch sói theo Bạch Lang mi tâm ép ra ngoài. Đây là Lang Tiểu Nguyệt linh hồn gốc rễ. Sói con vèo một cái lẻn đến Trương Huyền trên chán, sau đó hướng Trương Huyền mi tâm chèn tới. Phốc phốc thoáng một phát sói con xâm nhập Trương Huyền tinh thần không gian. Nhưng vào lúc này Lang Tiểu Nguyệt sớm đã tiến vào Trương Huyền tinh thần trong không gian, tinh thần lực giống như tìm được thuộc sở hữu đồng dạng hướng sói con dũng mãnh lao tới. Ở Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực tuân hướng sói con về sau, Trương Huyền tinh thần không gian rốt cục không lại bành trướng. Trương Huyền thở dài ra một hơi, sau đó tinh thần vừa buông lỏng bất tỉnh qua đi. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 110, thoát thai hoán cốt lục giai linh giả. Trương Huyền tuy nhiên đã hôn mê, nhưng Bạch Lang tinh hoa cũng không có hao hết, vẫn là tư tư bất quyện cọ rửa Trương Huyền thân hình. Ở Lang Tiểu Nguyệt tinh hồn hoàn toàn tiến vào Trương Huyền tinh thần không gian về sau, Bạch Lang thân hình ầm ầm ngã xuống đất, Lang Tiểu Nguyệt nhìn thân thể của mình liếc mỉm cười nói than, "Ai, mấy trăm năm, ta rốt cục thoát khỏi này là thể xác trói buộc." Sau này thì nhìn tiểu gia hòa được rồi. Lang Tiểu Nguyệt than nhẹ một tiếng, tiếp theo lộ ra thần tình cứu hận, phực vạn lý la vấn thiên các ngươi hai lão nảy chờ. Ở Trương Huyền tiếp nhận Bạch Lang tinh hoa tẩy tủy ngay thời điểm, tại phía xa ngàn dặm tới bên ngoài phi linh môn bên ngoài trong cửa, Mộ Thiên Tuyết khe khẽ đẩy khai mở lầu các cửa sổ, trong hai mắt hiện lên nồng nặc tưởng niệm, "Huyền ca, không biết ngươi trải qua tốt hay không tốt? Thiên Tuyết muội muội, hôm nay có rảnh không? Ta mang ngươi đến trong môn dạo chơi a." Lý Thiên Linh không biết đi lúc nào tiến đến. Mộ Thiên Tuyết xinh đẹp tuyệt trần cau lại lộ ra vẻ mặt chán ghét, "Không cần, ta còn muốn tu luyện." Thiên Tuyết muội muội đừng cả ngày nghẹn ở trong phòng, tu luyện chấp nhận căng chặt có đạo, đi, chúng ta đi ra ngoài một chút ta. Lý Thiên Linh lộ ra vẻ mặt tự nhận là nụ cười ấm áp. Mộ Thiên Tuyết cố nén trong lòng chán ghét, nói không đi chính là không đi, ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn tu luyện. Mộ Thiên Tuyết nói xong đẩy cửa đi vào buồng luyện công, bịch một tiếng nhắm lại cửa. Lý Thiên Linh âm tàn một cười, tu luyện đi, chạy nhanh tu luyện đi, đến lúc đó ngươi tu luyện công lực toàn bộ là của ta, thật không biết ngươi vì cái gì chán ghét như vậy ta, nếu không phải bởi vì cho ngươi là phong linh thân thể, ta nhất định khiến ngươi biết sự lợi hại của ta. Lý Thiên Linh doanh phóng túng cười một tiếng rời đi Mộ Thiên Tuyết chỗ ở. Trong phòng luyện công Mộ Thiên Tuyết không giúp chạy xuống hai hàng thanh lệ, "Huyền ca, ngươi đang ở đâu?" "Ô ô ô." Bạch Lang tinh hoa rốt cục bị Trương Huyền hoàn toàn hấp thu, Trương Huyền bây giờ thân hình cường hãn cực kỳ có thể so với cùng giai linh thú, quan trọng nhất là Trương Huyền tinh thần không gian bị cứ thế mà làm lớn ra gấp 5-6 lần mà còn toàn thân trải qua mạch toàn bộ bị đả thông, sau này Trương Huyền lại muốn tu luyện công pháp cũng không cần tốn sức đả thông kinh mạch. Không biết bao lâu trôi qua Trương Huyền sâu kín tỉnh lại, "Khụ khụ, đau quá a." Lang Tiểu Nguyệt nói ra, "Ngươi đã tỉnh, ngày hôm qua bởi vì dùng sức quá độ ngươi ngất đi, sau một lát là tốt rồi." Trương Huyền nói ra, "Ta biết rồi, Tiểu Nguyệt tỷ, tại sao ta cảm giác hai ta có một loại như có như không liên hệ a?" Lang Tiểu Nguyệt hơi cười một chút, "Đây là khế ước lực lượng, cũng là bằng vào khế ước lực lượng ta mới có thể thời gian dài đứng ở tinh thần của ngươi trong không gian, ngươi thử một chút, là không là cảm giác mạnh hơn rất nhiều a?" Trương Huyền gật gật đầu tiến vào bên trong xem trạng thái, Trương Huyền khẽ miệng dần dần toét ra, "Ha ha, kinh mạch toàn thân đều bị quán thông, mà còn đột phá đến lục tinh linh giả." Ta cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, quả thực có thể đem tiên nhất quyền đánh phá. Lang Tiểu Nguyệt cười nói, tốt rồi, đừng đoán mò, nhanh tắm một cái đi, ngươi không có cảm giác đến trên người thối thối à? Trương Huyền lại càng hoảng sợ, Tiểu Nguyệt tỷ, vừa rồi ta không nói lời nói à, ngươi tại sao biết đến? Lang Tiểu Nguyệt nói ra, ngươi đã quên, chúng ta ký kết bình đẳng khế ước à, chúng ta tinh thần lực kết nối cùng một chỗ, chỉ cần của ngươi tinh thần thần chấn động ta toàn bộ có thể cảm ứng được. Trương Hiên vẻ mặt mồ hôi lạnh chảy xuống, Tiểu Nguyệt tỷ, ta đây sau này không phải là không có bí mật gì có thể nói ư? Ta làm sao không cảm ứng được tinh thần của ngươi chấn động à? Lang Tiểu Nguyệt cười đắc ý, ta tinh thần lực cường đại trực tiếp cắt đứt ngươi đối với ta cảm ứng, ngươi chỉ cần trong lòng không nghĩ ta liền không cảm ứng được. Nói sau này chúng ta vẫn luôn ở chỗ cùng nhau, ngươi ở đâu ra bí mật ta? Trương Huyền suy nghĩ một chút cũng phải, lập tức thoải mái. Sau này Lang Tiểu Nguyệt thời gian rất lâu bên trong sẽ một mực đứng ở Trương Huyền tinh thần trong không gian, hai người cũng xác thực không có bí mật gì để nói. Trương Huyền trở lại thần trí ở trên người nghe, ai nha, thối quá a! Trương Huyền một đầu đâm mạch nước ngầm ở bên trong, cầm quần áo đới ra xuống dưới ném ở trên bờ. Sau đó bắt đầu trà sát tẩy thân thể. Ngươi làm gì? Tinh thần trong không gian truyền đến Lang Tiểu Nguyệt tiếng giống to. Trương Huyền lúng túng nói, Tiểu Nguyệt tỷ, ta tắm rửa a. Tắm rửa sẽ không mặc xong quần áo à? Lang Tiểu Nguyệt quát. Trương Huyền ngượng ngùng cười một tiếng, đại tỷ, ngươi gặp ai tắm rửa ăn mặc quần áo tẩy a? Lang Tiểu Nguyệt không phản bác được nhỏ giọng nói câu, sát lang. Trương Huyền nói ra, đại tỷ, ngươi mới là sói tốt hay không tốt, nói sau ta năm nay mới 10 tuổi a. Lang Tiểu Nguyệt bị Trương Huyền nói á khẩu không trả lời được. Trương Huyền cười đắc ý thong thả ung dung xoa xoa thân thể. đống nhiên Trương Huyền đầu truyền đến một trận kim đâm đau đớn. Ngay sau đó Lang Tiểu Nguyệt thanh âm truyền đến, ngươi đến cùng mặc hay không mặc quần áo? Trương Huyền vẻ mặt cầu xin, đại tỷ, ta vẫn không mặc được không? Trương Huyền tinh thần trong không gian truyền đến Lang Tiểu Nguyệt đắc ý tiếng cười to, ha ha, Huyền đệ, sau này ngươi mặc quần áo tắm rửa a. Trương Huyền vèo một cái nhảy lên bờ đi, tinh thần trong không gian cười to im bặt mà dừng. Lang Tiểu Nguyệt mắc cỡ đỏ bừng mặt trực tiếp cắt đứt đối với ngoại giới cảm giác. Trương Huyền cười đắc ý, cùng ta chơi, hắc hắc. Trương Huyền căn bản là không có đem Lang Tiểu Nguyệt khi cô gái nhìn, cho nên nói đùa nàng cũng không mắc cỡ. Trương Huyền không biết Lang Tiểu Nguyệt chặt đứt tinh thần cảm giác sau trong đầu vẫn tiếp tục quanh quẩn Trương Huyền đi tắm thân ảnh, thật lâu không thể dừng lại. Trương Huyền đem trên người cùng trên mặt quần áo dơ bẩn tất cả đều rửa sạch về sau bơi vào bờ, linh lực xoay nhanh, lúc thì trắng xương mù theo trên người Trương đi ra. Tiểu Nguyệt tỷ, kế tiếp chúng ta làm cái gì? Trương Huyền hỏi hai tiếng Lang Tiểu Nguyệt không có trả lời, Trương Huyền chỉ phải ở tinh thần trong không gian nói, Tiểu Nguyệt tỷ, kế tiếp chúng ta làm thật sao? Lang Tiểu Nguyệt sững sờ, ngươi tắm rửa xong rồi hả? Trương Huyền gật gật đầu, đã sớm ra xong, vừa mới bảo ngươi tại sao không trở về đã hả? Lang Tiểu Nguyệt nói, vừa rồi ta chặt đứt đối với ngoại giới cảm giác. Sau này ngươi nói chuyện với ta không cần phải nói lên tiếng, trực tiếp trong lòng muốn là được. Trương Huyền gật gật đầu, ta hiểu được, như vậy cũng tốt, tỉnh người khác xem ta lẩm bẩm lầu bầu coi ta là kẻ đần, chúng ta muốn đi ra ngoài hả? Lương khô đã ăn xong, nếu không đi ra chính là phải chết đói. Lang Tiểu Nguyệt nói, ngươi đi đem ta thân thể miệng đầy. Trương Huyền hơi sững sờ, tốt như vậy hả? Cái này tóm lại là của ngươi thân thể a, ta đem hàm răng rút ra không tốt sao? Lang Tiểu Nguyệt cười mắng, tên ham tiền mê muội, muốn cái gì chứ? Không phải lại để cho ngươi nổ răng răng, ta cổ thân thể này tinh hoa sớm đã tiêu hao hết, ngươi rút ra cũng vô dụng, ngươi qua đẩy sẽ biết. Trương Huyền nghe lời đi tới, hai tay vừa dùng lực nhẹ nhàng đẩy Bạch Lang miệng. Lang Tiểu Nguyệt nói, ở trong kẽ răng có một viên chiếc nhẫn, ngươi lấy ra. Trương Huyền ở sói trong mồm mở ra, đã tìm được một quả xưa cũ chiếc nhẫn, cầm đến mạch nước ngầm ở bên trong đột kích tắm một cái. Lang Tiểu Nguyệt hầm hừ nói ra, làm thế nào lại chê ta tạng không được. Trương Huyền lúng túng nói, ta làm sao dám a? Lang Tiểu Nguyệt đắc ý nói, tin rằng ngươi cũng không dám. Vừa mở mới ngươi lúc hôn mê, nhưng ta là nhổ nước miếng cho ngươi uống mới đưa liệu thương đan tan ra cho ngươi ăn. Lang Tiểu Nguyệt nói vừa xong chính mình phản ngược lại không có ý tứ. Vừa nghĩ tới một cái sói nhổ nước miếng cho mình uống, Trương Huyền cũng cảm giác trong dạ dày quay cuồng một hồi, tranh thủ thời gian đổi chủ đề, "Tiểu Nguyệt tỷ, đây là cái gì chiếc nhẫn, cảm giác cũng không có gì đặc biệt a." Gặp Trương Huyền đổi chủ đề, Lang Tiểu Nguyệt cũng có chút nhẹ nhàng thở ra, "Đây là một mai không gian giới chỉ." Chương 111, Quy xả thổ tức công thứ 3 tầng. Không gian giới chỉ. Trương Huyền kinh ngạc nhìn chằm chằm cái này không có nho nhỏ chiếc nhẫn. Lang Tiểu Nguyệt lộ ra ánh mắt đắc ý, ở Trương Huyền tinh thần không ở giữa bên trong Lang Tiểu Nguyệt khỏe miệng dáng tươi cười dần dần mở rộng. Không gian giới chỉ là dùng để làm gì? Trương Huyền hỏi tiếp. Lang Tiểu Nguyệt dáng tươi cười cương ở, ngươi chưa từng nghe qua à? Trong không gian giới chỉ có một cái không gian, có thể chứa đồ vật ta. Trương Huyền đem chiếc nhẫn này lật qua lật lại thấy thế nào cũng không giống có thể chứa đồ vật bộ dạng. Tiểu Nguyệt tỷ, lại lớn như vậy điểm đồ vật có thể giả trang cái gì à? Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười, này cái không gian chiếc nhẫn có một dài rộng cao tất cả 100m không gian, ta dám nói. Ở đại sở quốc cái này một mảnh cái giới chỉ này dung lượng đều là số 1 số 2. Trương Huyền bị cả kinh thật lâu nói không ra lời, lớn như vậy, ngươi là làm thế nào chiếm được đó a? Lang Tiểu Nguyệt thở dài một tiếng, ai, năm đó theo một vị linh vương trong tay cường giả giành được. Trương Huyền há to miệng, theo linh vương trong tay cường giả cướp, linh vương đồ vật ngươi đều dám đoạt à? Lang Tiểu Nguyệt khinh thường cười một tiếng, bọn hắn tính là gì linh vương, năm đó ba người bọn hắn chặn giết ta một cái, bị ta đánh cho vừa chết lưỡng tổn thương chật vật chạy ra vạn lang vực, cũng chính là một trận chiến ta mới rơi vào hôm nay loại này bộ dáng. Trương Huyền bị khiếp sợ thật lâu nói không ra lời, ba gã vương giai cao thủ vừa chết lưỡng tổn thương, Trương Huyền nghĩ cũng không dám nghĩ, đột nhiên Trương Huyền trong lòng hơi động, Vạn Lang vực, Bạch Lang Sơn, Tiểu Nguyệt tỷ chính là một mực Bạch Lang a, chẳng lẽ? Nghĩ tới đây Trương Huyền kích động hỏi, Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi biết Bạch Lang Sơn à? Ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi sự tình trước kia à? Lang Tiểu Nguyệt sững sờ, Bạch Lang Sơn, chưa nghe nói qua à, ngươi kích động như vậy làm cái gì, ngươi thân thể to lớn nói, ta suy nghĩ nhìn. Trương Huyền đè nén xuống kích động trong lòng. Truyền thuyết ở mấy trăm năm trước Bạch Lang Sơn có một con Phong Lang Vương tu luyện đến tam giai linh thú cảnh giới, Phong Lang Vương nhất thống Bạch Lang Sơn, sau đó mang theo vô số Phong Lang bốn phía qua lại, Bạch Lang những nơi đi qua hoang tàn, về sau là trong thành linh sư cường giả ra mặt chém giết Phong Lang Vương, Bạch Lang Sơn mới khôi phục lại bình tĩnh, mà chúng ta thôn tử hay là tại cái kia về sau bị rời đi Bạch Lang Sơn đấy. Lang Tiểu Nguyệt nghe xong cười lạnh, như ta không có đoán sai, đầu kia Bạch Lang chính là ta, chỗ đó cũng không cứ gọi Bạch Lang Sơn mà gọi Tổ Lang Sơn, trong thành linh sư ra mặt, nho nhỏ linh sư có thể chém giết ta sao? Ngươi muốn biết chuyện bộ mặt thật à? Trương Huyền tranh thủ thời gian gật gật đầu. Lang Tiểu Nguyệt than nhẹ một tiếng, ta sinh ra ở Nam Hoang danh giới vô danh trên núi nhỏ, đi qua mấy trăm năm tu luyện thành là vương giai linh thú, ta nhất thống phụ cận vài chục tòa đỉnh núi, đem mảnh này đỉnh núi xưng là sói vực, ta ra đời cái kia đỉnh núi mệnh danh là Tổ Lang Sơn, ta ước thúc đàn sói không cho phép ra núi quấy rối nhân loại, đương nhiên tiến vào sói vực giết chết bất luận tội, một mực an ổn qua lại mấy trăm năm, thẳng đến có một ngày, đến ba linh vương cường giả, một vị. Trong đó hay là đến từ đại lục phía Bắc đại tộc đệ tử. Hắn công pháp tu luyện cần ta nội đan mới có thể lại thành, ta đương nhiên sẽ không đồng ý, với là chúng ta đánh nhau, đi qua nhiều năm như vậy tu luyện ta đã là lục giai đỉnh phong thực lực, so với bọn hắn bất luận cái gì một. Mọi người cường đại, nhưng ba người liên thủ ta lại không phải là đối thủ, một trận chiến này đánh chính là trời đất mịt mờ, một mực rằng có 3 ngày 3 đêm, ta dần dần thua trận, đang lẩn trốn chạy vô vọng dưới tình huống ta giả ý kính dâng nội đan, ở nội đan tiếp cận ba người ngay thời điểm ta vừa ngoan tâm tự bạo nội đan, cách gần đây Linh Vương coi như chàng tiểu chết rồi, hai người khác trọng thương mà trốn, cái kia mai không gian giới chỉ chính là theo trốn chạy một vị trong đó Linh Vương lưu lại trên cánh tay lột xuống đấy. Trương Huyền sờ lên trong tay chiếc nhẫn, hắn hoàn toàn có thể ngẫm lại trận chiến đấu kia thảm thiết. Tiểu Nguyệt tỷ, cái kia sau đó thì sao? Lang Tiểu Nguyệt nói tiếp, ta tự bạo nội đan thực lực giảm lớn, bất đắc dĩ tìm một nơi núp vào. Ở ta mất tích về sau, thủ hạ ta 8 gã lang xoáy giận dữ, bọn hắn dẫn đầu nhiều người sói 4 phía càn quét trả thù nhân loại. Về sau ngươi cũng biết, nhân loại có cường giả ra mặt chém giết lang xoáy, đàn sói lui về tổ lang sơn. Đương nhiên chém giết lang xoáy khẳng định không phải là cái gì linh sư cường giả, thủ hạ ta bát đại lang xoáy đều có ngũ giai hậu kỳ thực lực, mặt khác tứ giai ngũ giai. Thực lực lang tướng càng là vô số kể, ta đoán chừng là có Linh Vương cường giả xuất thủ, khả năng lớn nhất chính là chạy trốn hai vị kia Linh Vương làm. Trương Huyền điểm một chút gật đầu, thì ra là thế, hai người kia thật sự là quá ghê tởm, chờ ta tu luyện hữu thành nhất định giúp ngươi báo thù, ngươi còn nhớ rõ cái kia hai cái Linh Vương bộ dạng à? Lang Tiểu Nguyệt toát ra khắc cốt minh tâm hận ý, nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ, một vị trong đó gọi là Vấn Thiên, một vị khác gọi Phược Văn Lý, hai người đều là Linh Vương cường giả hiện tại cần phải đều còn chưa có chết. Phược Văn Lý. Trương Huyền trực tiếp thốt ra, hắn nghĩ tới rồi sáng chế quy xà thổ tức công người Phược Sinh Tử cũng họ Trói. Lang Tiểu Nguyệt sững sờ, làm sao ngươi biết Phược Văn Lý? Trương Huyền lắc đầu, ta không biết, ta tu luyện quy xà hơi thở sự nghiệp người sáng tạo cũng họ Trói, gọi Phược Sinh Tử, vừa rồi nghe người nọ cũng họ Trói cho nên không tự chủ được nói ra âm thanh. Lang Tiểu Nguyệt thần sắc trở nên cực kỳ cổ quái, quy xà thổ tức công là quy xà tam biến bản thiếu chứ? Trương Huyền kích động trong lòng không thôi, Tiểu Nguyệt tỷ ngươi cũng biết quy xà tam biến? Lang Tiểu Nguyệt nói ra, ta không chỉ có biết rõ, bên ngoài truyền lưu quy xà tam biến chính là ngươi cái gọi là quy xà thổ tức công hay là ta lưu truyền ra đi đây này, cái này quy xà tam biến đúng là một bộ khó lường công pháp, là Phược Vạn Lý gia tộc bên trong lão tổ tông chế tạo ra, ta là trả thù Phược Vạn Lý mới đưa bộ công pháp kia lưu truyền ra đi, đương nhiên là tối trọng yếu nhất tầng thứ 3 cũng không có lưu truyền ra đi, ngươi tu luyện là tầng thứ nhất hay là tầng thứ 2? Trương Huyền kích động toàn thân run rẩy, nói như vậy ngươi có hoàn chỉnh quy xà tam biến, ta dưới cơ duyên xảo hợp đã lấy được phía trước 2 tầng, nhanh, Tiểu Nguyệt tỷ, nhanh cho ta tầng thứ 3 nhìn xem. Lang Tiểu Nguyệt liếc mắt, tầng thứ 3 không phải trong tay ngươi hả? Ở nơi nào? Ở nơi nào? Trương Huyền hơi sững sờ, sau đó nhìn chằm chằm không gian giới chỉ im lặng không nói. Trương Huyền thật sự không thể tưởng được chính mình đau khổ tìm kiếm tầng thứ 3 công pháp chính là tại chính mình tay ở bên trong. Qua lại một hồi lâu, Trương Huyền nói ra, "Tiểu Nguyệt tỷ làm phiền ngươi đem tầng thứ 3 lấy ra đi." Lang Tiểu Nguyệt cũng không nói nhảm, tinh thần lực khẽ động, không gian giới chỉ một hồi chớp động nhổ ra một quyển xưa cũ sách. Trương Huyền nhìn chằm chằm bìa sách bìa mặt thật lâu không nói, hai hàng thật to chữ như rồng bản hổ cứ vậy xếp bằng ở bìa. Đống nhiên một hồi tràn ngập bi thương sát cơ ý niệm theo bìa dâng lên mà ra đem Trương Huyền hoàn toàn bao phủ tại này cổ phân vây bên trong. Trương Huyền không tự chủ hai hàng thanh lệ lưu lại, chợt cảm thấy mưu sinh không thể luyến. Tỉnh lại, tinh thần trong không gian Lang Tiểu Nguyệt giống to. Trương Huyền cảm giác đầu một hồi đau đớn thanh tỉnh lại, Trương Huyền lập tức một hồi mồ hôi lạnh chảy xuống. Cái này Phược Sinh Tử cũng quá cứng hãn, chỉ dựa vào chính là mấy cái chữ chính là để cho mình mất phương hướng ở trong đó. Nếu như không phải Tiểu Nguyệt tỷ trợ giúp, tự chính mình không có khả năng tỉnh táo lại. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 111, quy xà thổ tức công tầng thứ 3. Không gian giới chỉ. Trương Huyền kinh ngạc nhìn chằm chằm cái này không có nho nhỏ chiếc nhẫn. Lang Tiểu Nguyệt lộ ra ánh mắt đắc ý, ở Trương Huyền tinh thần không ở giữa bên trong Lang Tiểu Nguyệt khỏe miệng dáng tươi cười dần dần mở rộng. Không gian giới chỉ là dùng để làm gì? Trương Huyền hỏi tiếp. Lang Tiểu Nguyệt dáng tươi cười cương ở, ngươi chưa từng nghe qua à? Trong không gian giới chỉ có một cái không gian, có thể chứa đồ vật a. Trương Huyền đem chiếc nhẫn này lật qua lật lại thấy thế nào cũng không giống có thể chứa đồ vật bộ dạng, Tiểu Nguyệt tỷ, lại lớn như vậy điểm đồ vật có thể giả trang cái gì ạ? Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười, này cái không gian chiếc nhẫn có một dài rộng cao tất cả 100m không gian, ta dám nói, ở đại sở quốc cái này một mảnh cái giới chỉ này dung lượng đều là số 1 số 2. Trương Huyền bị cả kinh thật lâu nói không ra lời, lớn như vậy, ngươi là làm thế nào chiếm được đó a? Lang Tiểu Nguyệt thở dài một tiếng, ai, năm đó theo một vị linh vương trong tay cường giả giành được. Trương Huyền há to miệng, theo linh vương trong tay cường giả cướp, linh vương đồ vật ngươi đều dám đoạt à? Lang Tiểu Nguyệt khinh thường cười một tiếng, bọn hắn tính là gì linh vương, năm đó ba người bọn hắn chặn giết ta một cái, bị ta đánh cho vừa chết lưỡng tổn thương chật vật chạy ra vạn lang vực, cũng chính là một trận chiến ta mới rơi vào hôm nay loại này bộ dáng. Trương Huyền bị khiếp sợ thật lâu nói không ra lời, ba gã vương giai cao thủ vừa chết lưỡng tổn thương, Trương Huyền nghĩ cũng không dám nghĩ, đồng nhiên Trương Huyền trong lòng hơi động, vạn lang vực, Bạch Lang Sơn, Tiểu Nguyệt tỷ chính là một mực Bạch Lang a, chẳng lẽ? Nghĩ tới đây Trương Huyền kích động hỏi, Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi biết Bạch Lang Sơn à? Ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi sự tình trước kia à? Lang Tiểu Nguyệt sững sờ, Bạch Lang Sơn, chưa nghe nói qua à? Ngươi kích động như vậy làm cái gì? Ngươi thân thể to lớn nói, ta suy nghĩ nhìn. Trương Huyền đè nén xuống kích động trong lòng, truyền thuyết ở mấy trăm năm trước Bạch Lang Sơn có một con Phong Lang Vương tu luyện đến tam giai linh thú cảnh giới, Phong Lang Vương nhất thống Bạch Lang Sơn, sau đó mang theo vô số Phong Lang bốn phía qua lại, Bạch Lang những nơi đi qua hoang tàn, về sau là trong thành linh sư cường giả ra mặt chém giết Phong Lang Vương,

không phải ngươi để cho ta lấy ra tới à? Hừ, sau này ta cũng vậy không cho ngươi. Không gian giới chỉ một hồi vặn mèo, Trương Huyền trong tay công pháp vèo một cái bị thu tiến trong không gian giới chỉ. Trương Huyền không để ý đầu đau đớn tranh thủ thời gian cùng không phải, Tiểu Nguyệt tỷ ta sai rồi, ta vô tri, ta ngu xuẩn, ngươi tạm tha vào ta lần này a. Tinh thần thần trong không gian truyền đến một hồi tiếng cười như chuông bạc, ha ha ha, xem ở ngươi nhận lầm thành khẩn như vậy phần ở trên, lần này tạm tha ngươi rồi. Trương Huyền tranh thủ thời gian cười làm lành, hai người chơi đùa một xem mà, Trương Huyền nói, Tiểu Nguyệt tỷ chúng ta đi ra ngoài đi. Vừa nghe đến đi ra ngoài, Lang Tiểu Nguyệt cũng có chút kích động, ừ, nhanh 300 năm, ta trốn tại nơi này tối tăm không ánh mặt trời dưới mặt đất trong không gian, dựa vào thỉnh thoảng bay tới thi thể còn sống, rốt cục có thể đi ra à? Trương Huyền nghi hoặc, Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi vì cái gì không đi ra à? Ngươi tuy nhiên thực lực giảm lớn nhưng luôn luôn cấp 2 linh thú thực lực đi, ngươi hoàn toàn có thể săn mồi dã thú à? Lang Tiểu Nguyệt cười lạnh, chê cười, ta tuy nhiên thực lực giảm lớn nhưng bằng vào thân thể đối phó tứ giai linh thú dư xài, lo lắng của ta là những ngũ giai kia linh thú thậm chí lục giai linh thú, ta tinh hồn cùng thân thể đối với chúng mà nói có thể là linh đan diệu dược. Ngươi nói bên ngoài những linh kia thú sẽ bỏ qua thực lực giảm lớn ta đây à? Trương Huyền im lặng không nói, không chỉ có linh thú như vậy, ở thế giới loài người cảm giác không phải là đâu này. Trương Huyền rất nhanh nắm đấm, muốn cuộc sống tự do tự tại nhất định phải có thực lực tuyệt mạnh. Tiểu Nguyệt tỷ, không phải thương tâm, sau này ta sẽ bảo vệ ngươi. Lang Tiểu Nguyệt trong lòng một dòng nước gấm chạy qua, chưa từng có người nào nói với nàng qua nói như vậy. Mấy trăm năm trước nàng là Huy Phong bẩm bẩm Bạch Lang Vương, đương nhiên sẽ không có người đối với nàng nói như vậy. Mấy trăm năm sau chán nản hôm nay, những người khác cũng chỉ sẽ nhớ kỹ nàng tinh hồn. Lang Tiểu Nguyệt trong nội tâm một hồi cảm động ngoài miệng lại nói, mà thôi đi, chính là ngươi mới nho nhỏ cấp 2 linh giả như thế nào bảo hộ ta à? Ngươi không liên lụy ta cũng không tệ rồi. Trương Huyền không phục nói, tuy nhiên hiện ở ta mới cấp 2 linh giả, có thể là ta còn trẻ à? Một ngày nào đó ta sẽ trở nên đủ cường đại, đến lúc đó bất cứ thương tổn gì Tiểu Nguyệt tỷ người ta đều không sẽ bỏ qua hắn. Lang Tiểu Nguyệt khanh khách một tiếng, được, tỷ tỷ chờ ngày nào đó. Ngay tại Trương Huyền chuẩn bị đi ra dưới mặt đất không gian thời điểm, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm phi linh môn ngoại môn, Bách Vô Kỵ gào thét, ta liều mạng với tụi nó. Im ngay, lão đại nói như thế nào? Đợi lão đại sau khi trở về nói sau. Mã Đại Hổ kéo lại Bách Vô Kỵ. Bách Vô Kỵ dậy dậy cũng không có tránh ra, Mã Đại Hổ, ngươi buông tay, tự chính mình đi, sẽ không liên lụy các ngươi. Mã Đại Hổ mắng, ngu xuẩn, bọn hắn hay là tại sử dụng phép khích tướng, cái lúc này chúng ta không được chúng gian kế của địch nhân, tất cả đợi lão đại trở lại rồi nói. Bách Vô Kỵ chán nản ngồi trên ghế dựa, ta biết bọn họ gian kế, có thể là ta chính là giận. Ngoài Bách không cố kỵ như vậy, những người khác cũng đều sắc mặt tái nhợt. Thượng quan Mục nói, các ngươi đã quên à? Lão đại đã từng nói qua gặp phải chuyện gì để cho chúng ta trước chịu đựng, hắn trở về lại cho ta đám bọn họ báo thù. Đang tại một đoàn người thương lượng thời điểm, viện ngoài truyền tới một hồi tiếng chửi bậy, Bách Chiến Minh người nhu nhược, có bản lĩnh thượng thiêu đài chiến đấu à, chứng kiến chúng ta Hồng Phong hội là người sợ tới mức đều co lại trong sân không dám ra tới sao? Bách Vô Kỵ cũng nhịn không được nữa thoáng một phát lao ra viện bên ngoài, ban ngày ở đâu ra chó sủa à? Người muốn chết. Một người thủ lĩnh Mô Dạng người giận dữ. Đến a, hướng ở đây đánh, không dám đánh là cháu trai. Bách Vô Kỵ chỉ mình sắc mặt nói ra. A, giết. Thủ lĩnh nổi giận liền muốn xông lên. Hồng Phong hội những người khác tranh thủ thời gian gắt gao giữ chặt hắn, Vương ca, không nên chúng hắn gian kế. Các ngươi buông ra. Vương ca giận dữ hét. Phi linh môn cấm một mình tranh đấu, nếu như gây ra tranh đấu sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc đấy. Hồng Phong hội những người khác vội vàng nói. Vương ca vẻ mặt mồ hôi lạnh chạy xuống oán độc nhìn qua lấy Bách Vô Kỵ, có bản lĩnh bên trên khiêu chiến đài. Bách Vô Kỵ mũi vểnh lên trời, có bản lĩnh ở chỗ này đánh. Vương ca linh lực vận chuyển dồn khí đan điền, Bách Chiến Minh người nhu nhược, có dám hay không bên trên khiêu chiến đài? Cũng không phải sinh tử tới đánh, ngay cả khiêu chiến đài cũng không dám tiến lên không. Còn các ngươi nữa cái kia nhu nhược minh chủ, may mắn thắng chúng ta đằng xung hộ pháp chính là sợ tới mức núp vào, không dám gặp người. Ta xem các ngươi đừng kêu Bách Chiến Minh, gọi người nhu nhược minh được rồi. Mã Đại Hổ sầm mặt lại, Hồng Phong hội đều như vậy khiêu chiến, Bách Chiến Minh nếu không tiếp chính là nói không được. Mã Đại Hổ mới vừa muốn nói chuyện, Thượng Quan Mục nói, khiêu chiến của ngươi ta tiếp rồi. Mã Đại Hổ nhìn liếc Thượng Quan Mục cùng lúc không có ngăn cản, nếu như Thượng Quan Mục không mở miệng hắn cũng sẽ bắt đầu miệng tiếp đi xuống. Một đoàn người hạo hạo đãng đãng hướng khiêu chiến đài đi đến. Đến khiêu chiến đài về sau, Mã Đại Hổ lôi kéo Thượng Quan Mục hai tay, cẩn thận một chút, không muốn đại ý. Thượng Quan Mục gật gật đầu nhảy lên lôi đài, chấp sự đại nhân ta muốn khiêu chiến hắn. Thượng Quan Mục dùng tay chỉ Vương ca. Vương ca nhảy lên lôi đài, tiểu tử, ngươi chuẩn bị áp tổn thương hoặc ít hoặc nhiều điểm tích lũy. Thượng Quan Mục mỉm cười, ta là minh chủ hộ vệ đương nhiên muốn cùng minh chủ học tập, ta để lên toàn bộ điểm tích lũy. Vương ca cười lạnh một tiếng, ha ha, được, ta cũng vậy để lên toàn bộ điểm tích lũy. Hai người đem điểm tích lũy chia cho chấp sự sắc mặt cổ quái mà hỏi, Vương Tiểu Hổ, ngươi thật sự muốn để lên toàn bộ điểm tích lũy à? Thượng Quan Mục điểm tích lũy có thể so sánh của ngươi ý ta? Không đợi Vương Tiểu Hổ nói chuyện, Thượng Quan Mục sủi cười một tiếng, coi như không dám. Vương Tiểu Hổ sắc mặt lạnh lẽo, có gì không dám, dù sao vô luận hoặc ít hoặc nhiều cuối cùng toàn bộ là của ta. Chấp sự thấy hai người tâm ý đã quyết nhảy đến bên lôi đài nói, bắt đầu. Ở chấp sự nói bắt đầu trong nháy mắt Vương Tiểu Hổ như là mũi tên hướng Thượng Quan Mục bùng nổ bắn mà đến. Thượng Quan Mục một chân phía trước một chân ở phía sau song trưởng đợi trước, trong miệng quát lên một tiếng lớn, kinh đảo trưởng. Liệt Diễm trưởng Vương Tiểu Hổ đại quát một tiếng, đưa hai tay ra cùng thượng quan mục nặng nề đụng vào nhau. Vương ca cố gắng lên, Vương ca cố gắng lên. Hồng Phong hội đệ tử hô to là Vua Tiểu Hổ cố gắng lên. Mã Đại Hổ cười lạnh, trò hay đã bắt đầu. Vang một tiếng, Vương Tiểu Hổ giống như diều đứt dây đồng dạng trực tiếp trên chăn quan mục một trưởng đánh xuống lôi đài. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 113, lại về Bạch Lang Sơn. Dưới lôi đài tiếng la im bặt mà dừng. Không, không có khả năng, làm sao ngươi biết thoáng cái đem ta đánh xuống, nhưng ta là Tam giai linh giả. Vương Tiểu Hổ từ dưới đất dây rủa lấy bỏ lên quát. Thượng quan Mục mỉm cười, làm sao không có khả năng? Nhưng ta là tứ giai linh giả. Không, không, không có khả năng, chúng ta đã điều tra, Bách Chiến Minh ngoại trừ Minh chủ Trương Huyền là tam tinh linh giả bên ngoài, những thứ khác tất cả đều là nhất tinh linh giả cùng linh đồ. Vương Tiểu Hổ quát. Thượng quan Mục cười đắc ý, cái này chính là của các ngươi vấn đề, không có điều tra rõ ràng chính là dám tới khiêu chiến, đáng đợi bị đâm cho đầu rơi máu chảy. Tiểu Mập Mạp ở dưới mặt hô to, Thượng quan Mục vậy mới tốt chứ, ha ha, cái này là khiêu chiến chúng ta Bách Chiến Minh là kết cục. Vương Tiểu Hổ hung hăng nhìn bên trên quan mục liếc, ngươi chờ, chuyện này không để yên, đi. Thượng quan mục nhún nhún vai, các ngươi Hồng Phong hội cũng liền chút buồn sự ấy, nhìn thấy chúng ta Minh chủ không có ở đây thời điểm khiêu chiến, có bản lĩnh chờ chúng ta Minh chủ trở về ở lại khiêu chiến a. Đúng đấy, chính là, lão đại ta ở ngay thời điểm làm sao ngươi không dám khiêu chiến? Ngươi nhu nhược. Tiểu Mập Mạp hòa cùng nói. Vương Tiểu Hổ sắc mặt âm trầm cũng không trả lời, trực tiếp mang lấy thủ hạ hầm hừ rời đi. Vương Tiểu Hổ đi rồi, Thượng quan mục cười ha hả theo chấp sự cái kia đạt được đến tỷ thí lần này điểm tích lũy. Chấp sự cười nói, ngươi gọi Thượng quan mục đi, thật giỏi a, lấy 300 điểm tích lũy chính là thắng Vương Tiểu Hổ cái này coi tiền như rắc 1500 phân ra a, hơn nữa còn là tứ tinh linh giả đối chiến tam tinh linh giả, ngươi là thế nào lại để cho hắn đồng ý cuộc tỷ thí này? Thượng quan mục nhún vai, hắn coi ta là thành nhất tinh linh giả, cho nên ý vị muốn khiêu chiến ta ta cũng không có biện pháp a. Ha ha ha ha, có ý tứ, Thượng quan mục ta nhớ kỹ ngươi. Chấp sự thoải mái cười to. Thượng quan mục cười nói, cái kia liền cảm ơn chấp sự đại nhân rất ưu ái. Cho chuyện trong chốc lát, Thượng quan mục bọn hắn cũng rời đi. Hay là Trương Huyền tiến vào nhân bảng về sau phân phối cái kia phòng ốc ở bên trong. Bách Vô Kỵ thoải mái cười to, chân dài chen ép à, nên như vậy thì không nên khách khí với bọn họ. Mọi người khác cũng lộ ra thống khoái thần sắc. Mã Đại Hổ cùng Lưu Bằng liếc nhau, lưỡng trong mắt người đều tràn đầy lấy lo lắng tình ý. Mã Đại Hổ nói, mọi người im lặng, sau này Hồng Phong hội lại tới khiêu chiến chúng ta không muốn tiếp, tất cả đợi Minh chủ trở lại rồi nói, hiểu chưa? Minh Bạch. Nhiều người Bách Chiến Minh đệ tử lớn tiếng nói. Mã Đại Hổ gật gật đầu nhìn tiếp nhìn thượng quan mục. Nhất là ngươi lần này hung hăng rơi xuống Hồng Phong hội mặt mũi của, bọn hắn nhất định sẽ không tiện bỏ đi thôi đấy, tất cả đợi Minh chủ trở lại rồi nói. Thượng quan Mục gật gật đầu trong nội tâm nhưng có chút không cho là đúng, Minh chủ cũng mới ngũ tinh đỉnh phong có thể có cái gì biện pháp à? Tựa hồ là nhìn ra Thượng quan Mục không cho là đúng, Mã Đại Hổ nhẹ nhàng nói, Minh chủ vừa mới tiến phi linh môn ngay thời điểm cũng mới nhất giai linh người, cái này còn không ra thời gian nửa năm đã là ngũ tinh đỉnh phong, hiện tại lại qua hơn một tháng, Minh chủ cần phải lục tinh linh giả đi à nha, không muốn bắt chúng ta thường suy tư của người đến ngẫm lại Minh chủ. Thượng quan Mục trong nội tâm một bẩm cung kính nói, ta chưa từng có xem thường Minh chủ. Lại trở lại Trương Huyền bên này, Trương Huyền theo mạch nước ngầm đi ngược dòng nước, thật vất vả tìm được một tia sáng lộ ra, Trương Huyền theo này tia ánh sáng bò lên. Xôn xao a xôn xao, Trương Huyền mới vừa bò lên chỉ nghe thấy đinh thai nhức góc tiếng nước, nguyên lai Trương Huyền theo mạch nước ngầm đi tới một chỗ thác nước dưới đáy, Trương Huyền tranh thủ thời gian hướng trên bờ bơi đi. Hô, Tiểu Nguyệt tỷ, rốt cục đi ra. Trương Huyền thở phào một cái. Lang Tiểu Nguyệt cũng có chút kích động, mấy trăm năm, ta rốt cục ra đã đến. Trương Huyền linh lực xoay nhanh cầm quần áo bên trên hơi nước bốc hơi khô, hoàn hảo là buổi tối, nếu không nhiều ngày như vậy không gặp mặt trời, cần phải đem ánh mắt rượu xấu không thể. Lang Tiểu Nguyệt cười đắc ý, ngươi cho rằng điểm ấy ta sẽ xem xét không ra à? Nhưng ta là ở trạng vạng tối thời điểm mới khiến cho ngươi khởi hành đấy, ta có thể là Nguyệt Lang Vương a, ta có thể hấp thu ánh trăng tinh hoa, mà còn ở đêm trăng tròn thực lực của ta sẽ tăng vọt tầng 3. Ánh mặt trăng tinh hoa? Đó là cái gì đó? Trương Huyền nghi ngờ hỏi. Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười, tiện nghi tiểu tử ngươi, ngươi nằm trên mặt đất, ta để cho ngươi cảm giác xuống. Trương Huyền tuy nhiên nghi hoặc nhưng vẫn là nghe lời nằm trên mặt đất, chỉ thấy Trương Huyền mi tâm run run một hồi, một chỉ lớn chừng bàn tay hư ảo sói con theo Trương Huyền mi tâm chui ra, sói con ngửa mặt lên trời thét dài, kỳ quái là một tia thanh âm cũng không có phát ra tới. Trương Huyền có chút nghi ngờ nhìn qua trên trán sói con, đang tại Trương Huyền nghi ngờ thời điểm, ánh trăng giống như trở nên càng thêm sáng, một đám ánh trăng nhu hòa hướng Trương Huyền bên này tụ tập mà đến. Trương Huyền cảm giác thân thể băng băng mát rất thoải mái, mà sói con càng là tham lam hấp thu ánh mặt trăng. Theo ánh mặt trăng bị sói con hấp thu, sói con hư ảo thân ảnh giống như ngưng thật một ít. Hống ống. Đang tại Trương Huyền cùng sói con tham lam hấp thu ánh trăng thời điểm, cách đó không xa truyền đến một hồi tiếng hô. Sói con vèo một cái chui vào trở lại Trương Huyền mi tâm của, "Huyền đệ, chạy mau, ánh mặt trăng tinh hoa đối với linh thú tu luyện có tác dụng rất lớn, chúng ta đi mau." "Ngào." "Ho ho ho," Lang Tiểu Nguyệt nói còn chưa dứt lời, ngay sau đó một tiếng sói tru truyền đến. Trương Huyền thoáng cái từ dưới đất nhảy dựng lên linh lực xoay nhanh cực xa phương chạy tới. Ở Trương Huyền ly khai không lâu, mười mấy con linh thú trước sau xuất hiện ở Trương Huyền nơi vừa nãy, chúng phòng bị lẫn nhau lấy. Tìm một vòng cũng không có phát hiện dị thường, không cam lòng gầm to rời đi. Trương Huyền một hơi chạy mất 7-8 dặm mà, "Tiểu Nguyệt tỷ, đây là có chuyện gì?" Lang Tiểu Nguyệt ngượng ngùng thè lưỡi, mới vừa mới quá kích động. Không nghĩ qua là dẫn hạ quá nhiều ánh trăng, linh thú đại đều có thể phun nuốt ánh trăng tinh hoa, nhưng hắn linh thú có thể dẫn dắt đi xuống ánh trăng phi thường có hạn, mà thân ta là Nguyệt Lang Vương, trời sinh thì có điều khiển ánh trăng bản lĩnh, sau này ngạo mạn chậm hấp dẫn chính là sẽ không xuất hiện hôm nay loại này tình huống. Trương Huyền cũng không tốt oán trách Lang Tiểu Nguyệt, dù sao Lang Tiểu Nguyệt dưới đất trong không gian sinh sống mấy trăm năm, mới ra đến khó tránh khỏi kích động. Trương Huyền một hơi chạy ra hơn 10 dặm mà ngừng lại, "Ồ, Tiểu Nguyệt tỷ, ta làm sao không có cảm thấy tích lũy a?" Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười nói, "Cái này là ánh trăng công hiệu, khôi phục thể lực và chữa thương, không chỉ có như thế, còn có thể điều dưỡng thân thể, đem quanh năm suốt tháng tích lũy được nội thương chữa trị." Trương Huyền đại hỉ, "Tốt như vậy, cái kia sau này ta hoàn toàn có thể buông tay buông chân tu luyện a, đến lúc đó mong rằng Tiểu Nguyệt tỷ tỷ hỗ trợ nhiều hơn a." Lang Tiểu Nguyệt phát ra tiếng cười như chuông bạc khanh khách, "Không có vấn đề." Đột nhiên Trương Huyền nói một tiếng, "Tiểu Nguyệt tỷ, nơi này đã rời Bạch Lang Sơn rất gần, chúng ta trở lại Bạch Lang Sơn một chuyến đi, chính là ngươi ra đời tổ Lang Sơn, ta cũng vậy muốn trở lại trong thôn liếc mắt nhìn, sau đó chúng ta trở về Phi Linh Môn." Lang Tiểu Nguyệt nói, "Theo liền." Cứ như vậy, Lang Tiểu Nguyệt hấp thu ánh trăng vội tới Trương Huyền bổ sung thể lực, Trương Huyền ngựa không ngừng vó hướng Trương gia thôn chạy tới. Chỗ này thác nước chỗ ở Bạch Lang Sơn sơn đông, một lúc lâu sau hai người chính là chạy tới Bạch Lang Sơn. Lang Tiểu Nguyệt nhìn sớm đã người và vật không còn Bạch Lang Sơn than nhẹ một âm thanh, "Ai, đi thôi, nơi này đang không có đáng giá gì ta lưu luyến." Trương Huyền gật gật đầu hai người hướng Trương gia thôn đi đến. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 114, đại bại Trương đại tráng. Gần nửa canh giờ công phu Trương Huyền đi vào Trương gia thôn thôn khẩu, Trương Huyền muốn hướng nhà mình đi đến nhưng do dự một chút còn là hướng Trương đại tráng nhà đi đến. Hiện tại đang là lúc đêm khuya, các thôn dân tất cả đều để đi ngủ, không có nhất hộ thắp sáng đèn dầu đấy. Trương Huyền đi đến Trương đại tráng nhà ngay thời điểm, Trương đại tráng đang tu luyện, trong thiên địa thổ linh lực chậm rãi hướng Trương đại tráng hội tụ mà đi. Trương Huyền cố ý đạp gãy một cây khô cành làm ra một tia tiếng vang. Nhánh cây gãy lìa tiếng vang cũng không lớn, nhưng rơi vào tay Trương đại tráng trong thai giống như với một tiếng sét. Đang tu luyện Trương đại tráng phút chốc mở hai mắt ra, nhìn một cái đang say ngủ Trương Nhị Bảo liếc, thân hình nhảy lên từ trên giường nhảy xuống, hai chân rơi trên mặt đất cũng không có phát ra một tia tiếng vang. Trương đại tráng linh lực quán chú đến cửa phòng ở trên, nhẹ nhàng tướng môn kéo ra, một điểm động tĩnh đều không có phát ra. Có người tới. Trương Huyền đang tại chủ trừ có nên đi vào hay không ngay thời điểm, tinh thần trong không gian truyền đến Lang Tiểu Nguyệt cảnh cáo âm thanh. Tuy nhiên Trương đại tráng mọi cách coi chừng, cũng xác thực lừa gạt được Trương Huyền, bất quá muốn giấu giếm được Lang Tiểu Nguyệt là không thể nào đấy. Trương Huyền lắc đầu cười khổ một tiếng, vẫn còn quá nột, ta sao có thể giấu giếm qua nghĩa phụ đâu này. Nghĩ tới đây, Trương Huyền từ dưới đất nhặt lên một cục đá hướng Trương đại tráng sân nhỏ ném đi. Ở đem cục đá ném vào sân trong nháy mắt, Trương Huyền linh lực xoay nhanh chạy như bay hướng ngoài thôn chạy tới. Trương đại tráng sắc mặt trầm xuống, đối phương ném vào một cục đá đến, chứng minh đối phương đã phát hiện chính mình, nhưng cục đá chỉ là tùy tiện ném trong sân cũng không có vận bên trên linh lực về sau, xem ra đối phương không có ác ý, hoặc là nói đối phương tạm thời không có ác ý, chỉ là muốn đem chính mình dẫn xuất đi. Trương đại tráng quay đầu lại nhìn Trương Nhị Bảo liếc trong lòng mỉm cười nói nhanh, chẳng lẽ là Thanh Thạch Thành vương gia? Nên đến cũng nên đến, nhìn kỹ hắn nói. Trương đại tráng thân hình khẽ động bay qua tường viện hướng Trương Huyền đuổi theo. Trương Huyền lòng bàn chân mưu sinh gió toàn lực bố đầu, Trương đại tráng cũng vận đủ linh lực toàn lực đuổi theo. Hai bóng người hướng Trương gia thôn khẩu cấp tốc chạy đi. Trương Huyền dù sao mới lục tinh linh giả, mà Trương đại tráng đã là 8 sao linh giả. Cho nên dù cho Trương Huyền liều mạng chạy trốn, hai người khoảng cách hay là càng ngày càng gần. Ở Trương Huyền chạy đến cửa thôn thời điểm, hai người tới giữa khoảng cách đã chỉ vẹn vẹn có không ra 100m. Trương Huyền linh lực xoay nhanh hướng ngoài thôn rừng cây chạy tới. Hai người vừa mới tiến rừng cây không lâu, Trương đại tráng chính là đuổi theo. Ở hai người cách xa nhau chưa đủ 10m ngay thời điểm mở lớn trắng quát, các hạ rốt cuộc là ai? Nửa đêm canh ba dẫn ta đến rừng cây có mục đích gì? Trương Huyền cũng không đáp lời, tiếp tục hướng phía trước bước đầu, nhưng mà Trương Huyền thực lực dù sao so với Trương đại tráng vẫn thấp 2 sao, khoảng cách của hai người càng đến càng gần, 8m, 5m, 3m, 1m. Ở Trương đại tráng đuổi theo tới trong nháy mắt, Trương Huyền trở lại chính là một trường. Bạo viêm thủ, băng sơn quyền. Trương đại tráng đang đến gần Trương Huyền ngay thời điểm cũng đã sớm phòng bị Trương Huyền đột nhiên tiến công. Vang một tiếng, Trương đại tráng thân thể dừng lại hơi chao đảo một cái, sau đó không tự chủ sau lùi một bước, mà Trương Huyền cũng chỉ là lui về sau 3 bước. Trương đại tráng mới vừa muốn tiếp tục công kích liền thấy một trương quen thuộc hết gương mặt của, trên mặt không tự chủ lộ ra biểu tình khiếp sợ. Trương Huyền nghịch ngợm cười một tiếng, "Nghĩa phụ, là ta, không nghĩ tới a." "Huyền nhi, làm sao là ngươi, rõ ràng đạt tới lục tinh linh giả?" Trương đại tráng lộ ra mừng như điên biểu lộ. Trương Huyền nói ra, "Nơi này không phải chỗ nói chuyện, nghĩa phụ, theo ta đi." Dứt lời, Trương Huyền linh lực xoay nhanh hướng Bạch Lang Sơn phương hướng chạy tới. Trương đại tráng tuy nhiên đầy bụng nghi vấn nhưng vẫn là cái gì cũng không có hỏi, dưới chân Mưu Sinh Phong, đi theo Trương Huyền đằng sau. Hai người ước chừng chạy mất 5-6 dặm đấy, Trương Huyền xem chừng không sai biệt lắm, chính là ngừng lại, "Nghĩa phụ, nơi này không ai, khó được gặp mặt, hai người chúng ta đến tỉ thí một trận." "Ha ha, được, tiểu tử, đi ra ngoài mấy tháng cánh cứng cắp rồi à, rõ ràng dám khiêu khích nghĩa phụ, lần này ta cũng sẽ không để cho ngươi nữa à." Trương đại tráng cười ha ha một tiếng nói ra. "Ha ha, nghĩa phụ, ta ở đây Phi Linh Môn mấy tháng này cũng không phải là đần độn đấy, đến đây đi, bạo viêm thủ." Trương Huyền cười lớn một tiếng xuất công kích trước. "Băng sơn quyền." Trương đại tráng một quyền hướng Trương Huyền hai trưởng đánh tới. Vang một tiếng, Trương Huyền thân thể lui về phía sau 3 bước, mà Trương Đại Tráng thân người chỉ hơi hơi nhoáng một cái. "Ha ha, tiểu tử, như thế nào đây?" Trương Đại Tráng nhoáng một cái về sau đi nhanh hướng về phía trước một bước. "Băng Sơn Quyền." Viêm Dương Phá lần này Trương Huyền trực tiếp sử xuất nhân cấp đỉnh phong linh kỹ. "Bành" một tiếng, hai người tất cả lui về phía sau một bộ. Trương Đại Tráng trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, phải biết rằng Trương Đại Tráng đúng là bát tinh linh giả, mà Trương Huyền mới lục tinh linh giả, hai người linh lực kém không phải nhỏ tí tẹo, mà còn Trương Đại Tráng ra quyền thời gian nắm chặt rất tốt, đúng lúc là Trương Huyền lui về phía sau bước thứ 3 lập tức, ở vào Trương Huyền lực mới không thăng lực cũ đã đại thời cơ. Trương Đại Tráng vốn tưởng rằng một quyền này có thể đem Trương Huyền đánh lui 4-5 bước đấy, ai biết hai người lại cân sức ngang tài. Trương Đại Tráng không biết, Trương Huyền thân hình đi qua Bạch Lang tinh hoa cường hóa sớm đã cường hãn cực kỳ, phản ứng cũng so với thường nhân nhanh vài phần, mà còn Trương Huyền sử xuất là nhân cấp đỉnh phong linh kỹ. Trương Đại Tráng sử xuất là nhân cấp trung giai linh kỹ, như vậy nhất bình đồng đều, hai người mới đánh cái cân sức ngang tài. Trương Huyền hưng phấn cười một tiếng, thiên xà thổ tín. Trương Huyền giãn nhẹ tay vượn chỉ một cái hướng Trương Đại Tráng điểm tới, nhìn về phía trên giống như linh xà bay múa. Trương Đại Tráng có chút nghiêng người né tránh. Trương Đại Tráng dù sao cũng là người từng trải, đánh nhau kinh nghiệm phong phú. Trương Huyền ở đưa ngón tay giữa ra trong nháy mắt Trương Đại Tráng chính là cảm thấy một tia nguy hiểm. Trương Đại Tráng tin tưởng mình trực giác, nghiêng người tránh thoát. Ở bên thân tránh thoát về sau, Trương Đại Tráng linh lực nhanh chóng hướng cánh tay tụ tập mà đi. Sau đó cường tráng cánh tay nổi gân xanh, cũng không vận chuyển linh kỹ, trực tiếp một quyền hướng Trương Huyền đánh khứ. Viêm Dương Phá. Trương Đại Tráng không vận chuyển linh kỹ, Trương Huyền cũng sẽ không khách khí với hắn. Bay một tiếng, một lớn một nhỏ hai cái nắm đấm va chạm vào nhau. Trương Huyền thân người sau lùi một bước, mà Trương Đại Tráng lại lui về sau 2 bước. Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ. Bình một tiếng, Trương Huyền đi thẳng tới Trương Đại Tráng trước người, duỗi ra ngón tay ở Trương Đại Tráng trên trán nhẹ nhàng một điểm, sau đó phi tốc lui về phía sau, đang lùi lại đồng thời Trương Huyền mỉm cười, "Nghĩa phụ, ngươi thua." "Ha ha ha, được, Huyền Nhi quả nhiên ngút trời chi tư, nghĩa phụ thật sự là già rồi a." Trương Đại Tráng cười ha ha. "Nghĩa phụ làm sao sẽ lao cơ chứ? Là nghĩa phụ nhường cho Huyền Nhi đấy, chính thức đánh nhau, Huyền hoặc mà nhất định không phải nghĩa phụ đối thủ." Trương Huyền tranh thủ thời gian an ủi. Trương Đại Tráng khoát khoát tay, "Thua chính là thua, nghĩa phụ như là người thua không chúng à. Vừa rồi ta không hề có một chút nào lại để cho ngươi ngươi thành tựu càng cao, nghĩa phụ chính là càng cao hứng, đúng rồi, làm sao ngươi hơn nửa đêm đã trở về? Có thể là đã ra chuyện gì?" Trương Huyền móc ra một quyển linh kỹ đến, "Không có chuyện thì không thể tới thăm ngươi một chút à? Dạ, cho ngươi." Trương Đại Tráng tiếp đi tới nhìn một chút, người cấp đỉnh phong linh kỹ đại địa chi nộ. Trương Đại Tráng trong nội tâm trở nên kích động, tiếp theo âm giận tái mặt đến, "Phi linh môn không cho phép linh kỹ truyền ra bên ngoài chứ?" Trương Huyền hơi mỉm cười một cái, "Đây là ta chạm giết một người có được, mà còn nhân cấp đỉnh phong linh kỹ mà thôi, cần phải truyền lưu rất rộng, nghĩa phụ, nếu như ngươi còn có lo lắng, chính là len lén luyện tập, không ra thời khắc sinh tử tuyệt không dùng ra, ta hôm nay có thể đả bại ngươi, ngươi không có khá một chút linh kỹ chiếm được rất lớn một bộ phận." Trương Đại Tráng gật gật đầu, "Vậy được rồi, ta len lén luyện tập, luyện qua ta liền đốt." Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 115, Trương Đại Tráng biến hóa. Hai người lại hàn huyên trong một giây lát, Trương Đại Tráng hỏi, "Huyền Nhi, ngươi cái này hơn nửa đêm không ngủ được cũng không tu luyện, không biết luyện chuyên đến cho ta đưa linh kỹ chứ?" Trương Huyền lắc đầu, "Ta nào có nhàm chán như vậy à, còn có một việc tình, ngươi còn nhớ rõ ở Ngưu Đầu trấn gặp phải Tôn lão nhị một chuyến à?" "Nhớ rõ, làm sao bọn hắn khó khăn cho ngươi à?" Trương Đại Tráng trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Trương Huyền gật gật đầu, "Ở Phi Linh môn thực tập thời điểm, ta lại gặp được, còn đã đoạt bọn họ lệnh bài, về sau bọn hắn tìm hai người ở ta vào núi ngay thời điểm chặn giết ta, nhưng bị ta giết trở lại, cái kia cuốn linh kỹ chính là thời điểm có được." Trương Đại Tráng âm lãnh cười một tiếng, "Không thể lưu lại cái đuôi nhỏ, ngươi an tâm trở về đi, ta đi đem cái đuôi xử lý một xuống." Trương Huyền trong nội tâm một dòng nước gấm sẽ qua, "Không cần, ta đã đi xử lý qua lại, ta xuất hiện ở Thanh Thạch Thành ngay thời điểm chính là đeo chúng ta ở Ngưu Đầu chân có được cái viên này mặt nạ, bọn hắn chỉ biết là giết người là một cái hỏa thuộc tính trung kỳ linh giả, cho nên ta lần này trở về chuyện tình không muốn nói tố người trong thôn, ta đột phá lục tinh linh giả chuyện tình cũng chớ nói ra ngoài." Trương Đại Tráng gật gật đầu, "Ngươi yên tâm, nhớ kỹ có chuyện gì sẽ trở lại, xảy ra chuyện còn có nghĩa phụ đỡ đòn." Trương Huyền có loại cảm giác muốn khóc, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, "Đã biết rồi, nghĩa phụ, ngươi nói cần ta làm cái kia chuyện là một nữ nhân a?" Trương Đại Tráng nháo cái mặt đỏ ửng, "Tiểu tử ngươi." Trương Huyền trịnh trọng nói, "Nghĩa phụ yên tâm, trong 3 năm ta nhất định giúp ngươi hoàn thành chuyện này." Trương Đại Tráng vui mừng cười một tiếng, "Ngươi cũng không cần quá liều mạng, nhiều năm như vậy đều đã tới, nhiều hơn nữa đợi vài năm cũng không có sao." Trương Huyền nghịch ngợm cười một tiếng, "Nghĩa phụ, ta tự có chừng mực, kỳ thật chuyện này hoàn toàn không cần ta đột phá linh sư, chúng ta có thể lấy thế đè người." Trương Đại Tráng cười khổ một tiếng, "Ha ha, lấy thế đè người, bằng vào chúng ta Trương gia thôn đi áp Thanh Thạch Thành à?" Trương Huyền thiếu chút nữa bị Trương Đại Tráng một miệng sặc chết, "Khụ khụ, ta không phải ý tứ này, ta bây giờ là sư phụ ta thân truyền đệ tử, sư phụ ta đúng là luyện khí sư, địa vị có thể so với nội môn trưởng lão, ta ở đây Phi Linh môn ngoại môn sáng lập một cái Bách Chiến Minh, đã có hơn 100 cái đệ tử, những đệ tử này có rất nhiều nhưng cũng là gia tộc đệ tử, bọn hắn thế lực cộng lại có thể so sánh Vương gia mạnh hơn không ít, hơn nữa ta ở đây Phi Linh môn thân bằng hảo hữu, không tới 3 năm, ta tất nhiên có thể cho ngươi cùng nghĩa mẫu gặp lại." Trương Đại Tráng thoải mái cười to, "Ha ha ha, được, được, không nghĩ tới Huyền Nhi như thế ưu tú, nghĩa phụ quả thực ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, nhớ kỹ ngươi ở bên ngoài hành sự nhất định phải coi chừng, nghĩa phụ cũng không giúp được ngươi cái gì, chỉ có thể ở trong nhà cầu nguyện Huyền Nhi bình an. Nghĩa phụ, ngươi cho Huyền Nhi trợ giúp đã đủ nhiều, không có nghĩa phụ, sẽ không có Huyền Nhi hôm nay. Trương Huyền thoáng cái bổ nhào vào Trương Đại Tráng trong ngực. Hai người thân thiết ôm nhau, một hồi lâu, Trương Huyền chậm rãi buông ra Trương Đại Tráng, "Nghĩa phụ, trời sáng mau quá, ta phải đi, ngươi cũng trở về đi, tuyệt đối không nên nói lỡ miệng." "Ân, được, nhớ kỹ vô luận từ lúc nào, Trương gia thôn vĩnh viễn là của ngươi nhà, ở bên ngoài lưu lạc mệt mỏi, sẽ trở lại." Trương Huyền gật gật đầu nhìn Trương Đại Tráng liếc, nhưng sau đó xoay người linh lực xoay nhanh hướng phương xa chạy tới. Tựa hồ là ảo giác, ở Trương Huyền xoay người trong nháy mắt, có một giọt nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Trương Đại Tráng một mực nhìn chăm chú lên càng chạy càng xa Trương Huyền, khuôn mặt lộ ra vui mừng biểu lộ nhẹ nhàng nói ra, "Ngộng Như, 10 năm, ngươi trôi qua đã hoàn hảo. Đại Bảo đã 10 tuổi đi à nha, lấy Đại Bảo ngạo nhân thiên tư hiện tại cũng là linh giả đi à nha. 10 năm nữa à, trước kia ta nghĩ cũng không dám nghĩ, ta sợ đè nén không được đối với ngươi tưởng niệm, hiện tại tốt rồi, Huyền Nhi như thế ưu tú, không bao lâu chúng ta có thể gặp mặt." Trương Đại Tráng nói lấy hai hàng thanh lệ tuân rơi lưu lại, thật không nghĩ tới ở Bạch Lang Sơn Sương Vương Sương Bá đệ nhất cường giả rõ ràng cũng có như thế nhu tình một mặt. Trương Đại Tráng lau lau khỏe mắt nước mắt, nhưng sau đó xoay người về đến trong nhà, khẽ khẽ đẩy mở cửa, nhìn đang say ngủ Trương Nhị Bảo khỏe miệng có chút giơ lên, "Nhị Bảo, sử dụng không bao lâu thời gian, chúng ta có thể nhìn thấy ngươi mẹ." Trương Đại Tráng sau khi về đến nhà một mực hưng phấn ngủ không được, thật vất vả chịu đựng đến hừng đông, mở lớn cường tráng rốt cuộc nhịn không nổi, đẩy cửa ra hướng trên đường đi đến. Xa xa Trương Đại Tráng đã nhìn thấy Trương Nhị Cẩu, không đợi Trương Nhị Cẩu nói chuyện Trương Đại Tráng xa xa mà chính là hô, "Ơ, Nhị Cẩu tử, thức dậy sớm như vậy à, đi nơi nào hả?" "Đại Tráng ca, ta đi bờ sông múc nước, trong nhà không có nước." Trương Nhị Cẩu nói ra. "Đến, đem thùng đưa cho ta, ta thay ngươi đi đánh." Trương Đại Tráng nói đến. "Không cần, không cần, tự chính mình là được, ngươi trước vội vàng đi thôi." Trương Nhị Cẩu tranh thủ thời gian chối từ, lại để cho Trương Đại Tráng giúp mình múc nước, Trương Nhị Cẩu nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. "Không có việc gì, không có việc gì." Trương Đại Tráng không nói lời gì theo Trương Nhị Cẩu trong tay đoạt lấy thùng nước hướng bờ sông chạy tới. Mãi cho đến Trương Đại Tráng chạy xa, Trương Nhị Cẩu đều không phục hồi tinh thần lại, Trương Nhị Cẩu vớt mặt của mình nghi ngờ nói, "Ta có phải hay không trở nên đẹp trai rồi hả? Chẳng lẽ Trương Đại Tráng vừa ý ta?" Muốn đánh nhau nơi này, Trương Nhị Cẩu tranh thủ thời gian gấp rút hai chân, cảm giác đằng sau mát xiêu xiêu đấy. Hôm nay Trương Đại Tráng gặp người liền hỏi được, người trong thôn đều hoài nghi mình đang nằm mơ, trước kia Trương Đại Tráng đúng là cho tới bây giờ đều không chủ động chào hỏi. Huyên náo cuối cùng thôn trưởng đều chủ động tới tìm Trương Đại Tráng nói chuyện. Trương Đại Tráng mới thoáng thu liễm. Trương Huyền đang cùng Trương Đại Tráng phân ra về sau một đường hướng đông phương chạy tới, "Tiểu Nguyệt tỷ, kế tiếp chúng ta làm cái gì?" Lang Tiểu Nguyệt hơi hơi trầm ngâm, "Trực tiếp trở lại ngươi tông môn đi, chúng ta theo trên núi đi, xâm nhập một chút, nhìn xem có thể hay không đụng phải cấp 2 hậu kỳ hỏa hệ linh thú, đụng phải lời nói chém giết một đầu đem linh lực của ngươi tăng lên tới lục tinh đỉnh phong." Trương Huyền một hồi bạo đổ mồ hôi, "Tiểu Nguyệt tỷ, đây chính là cấp 2 hậu kỳ linh thú a, ngươi cho rằng là dã thú a, muốn giết cứ giết, đụng phải thất tinh tốt hơn không, dám, nhất bất lực có thể trốn chạy để khỏi chết. Nếu như đụng phải cựu tinh đây này, đến lúc đó chỉ sợ liền chạy trốn cũng không kịp a." Lang Tiểu Nguyệt ngạo nghễ nói, "Không phải còn có ta à? Chỉ cần có ta ở đây, tứ giai trở xuống linh thú không thể thương tổn ngươi." Trương Huyền đại hỉ, "Tiểu Nguyệt tỷ, nói như vậy ngươi còn có tứ giai thực lực à?" Lang Tiểu Nguyệt buồn bực cơ cơ móng vuốt nhỏ, "Đoán mò cái gì đây này, ta hiện tại chỉ còn lại có một cái hư nhược linh hồn, ngươi để cho ta như thế nào phát huy tứ giai thực lực? Ta hiện tại ngay cả nhất giai thực lực cũng không có." Trương Huyền cúi hạ đầu, "Vậy sao ngươi cam đoan tứ giai trở xuống linh thú không làm thương hại ta à? Giống như buổi tối hôm qua đồng dạng, nhắc nhở ta chạy trốn à?" Lang Tiểu Nguyệt lẽ lưới, "Ngày hôm qua đúng là ở Tổ Lang Sơn phụ cận a, ta tuy nhiên biến mất mấy trăm năm, có thể là khác ngũ giai lục giai linh thú cùng lúc không hề từ bỏ tìm kiếm ta, nếu không ta còn sử dụng tiến vào tinh thần của ngươi không gian bên trong à? Ta ở đây Tổ Lang Sơn phụ cận phóng thích uy áp, không sẽ chờ cùng với ở nói cho nó biết đám bọn họ ta đã trở về, ta ở chỗ này, nhanh tới tìm ta à, mà đơn đơn độc đối kháng một con linh thú cũng không giống nhau, ta chỉ phải thả ra một tia uy áp đem bao phủ là được, đến lúc đó ngươi có thể thừa cơ chạy trốn. Nhưng ta là vương giai đỉnh phong Nguyệt Lang Vương, đẳng cấp cao linh thú đối với cấp thấp linh thú trời sinh chính là có một loại uy áp, chỉ cần ta tùy tiện phóng xuất ra một tia uy áp có thể dọa chạy chúng." Trương Huyền hưng phấn nói, "Như vậy à, ta đây không thì tương đương với nhiều hơn một cái bùa hộ mệnh à?" "Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi thật lợi hại." Ha ha ha, Trương Huyền tinh thần trong không gian truyền đến một hồi tiếng cười như chuông bạc. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 116, Đàng Sung khiêu chiến. Trương Huyền một đường nhanh như điện chớp hăng hái, lần này tới Thanh Thạch Thành không chỉ có giải quyết họa lớn trong lòng, đem địch nhân giao cho Lý gia, xông lên phá lục tinh linh giả, càng là đã nhận được Lang Tiểu Nguyệt, mà Lang Tiểu Nguyệt mới là Trương Huyền vui vẻ mấu chốt. Lang Tiểu Nguyệt đúng là vương giai đỉnh phong cường giả, mặc dù nhiên hiện tại chỉ còn lại có linh hồn, nhưng tu luyện ngàn năm kinh nghiệm mới là nhất tài sản quý báu. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có một vị trí vương giai đỉnh phong cường giả chỉ điểm, ở phi linh môn thậm chí toàn bộ đại sở quốc cũng chỉ có Trương Huyền có đãi ngộ như vậy. Trương Huyền ngược lại là hăng hái, mà ở phi linh môn bên trong Bách Chiến Minh lại giống như xương đánh cho quả cả đồng dạng. Lưu Bằng khe khẽ thở dài, "Ai, Minh chủ không biết từ lúc nào mới có thể trở về a?" Mã Đại Hổ thỏa mãn mặt khuôn mặt u sầu, "Ai, nếu Minh chủ ở thì tốt rồi." Bách Vô Kỵ đứng lên, "Tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến, thế lực kia mới xuất hiện ngay thời điểm không có từng chịu đựng chèn ép, chỉ cần trì hoãn qua một trận này thì tốt rồi, mọi người kiên trì thoáng một phát, chỉ cần lao đại trở về, đến lúc đó chúng ta gấp trăm lần hoàn trả. Bách Chiến Minh đệ tử thoáng nâng lên tinh thần, gấp trăm lần hoàn trả, gấp trăm lần hoàn trả. Thượng quan Mục đứng dậy, nếu không ta đi đón nhận khiêu chiến của bọn hắn. Mã Đại Hổ vội vàng nói, vạn lần không được, bọn hắn đã biết rồi thực lực của ngươi, lần này nhất định sẽ phái ra cường giả ra mặt. Thượng quan Mục cười khổ một tiếng, vậy có biện pháp gì ạ? Chúng ta không thể dù sao vẫn co lại ở chỗ này không đi ra chứ. Mã Đại Hổ khe khẽ thở dài, thượng quan huynh không cần liều mạng như vậy, ngươi gia nhập Bách Chiến Minh vốn là đúng là bất đắc dĩ, minh chủ cũng chỉ là để cho ngươi lên núi săn thú thời điểm theo xem chúng ta thoáng một phát, chuyện này ngươi hoàn toàn không cần ra mặt, ta tin tưởng minh chủ cũng sẽ không trách ngươi đấy. Ngươi đem ta thượng quan Mục làm người nào? Ta đã đáp ứng Trương Huyền, ta hiện tại chính là Bách Chiến Minh người, người khác ước hiếp đến chúng ta Bách Chiến Minh trên đầu, ta sao có thể ngồi yên không lý đến, chúng ta Bách Chiến Minh có thể bị đánh bại, nhưng không có khả năng nhận thua. Thượng quan Mục hét lớn, có thể bị đánh bại, không có khả năng nhận thua. Có thể bị đánh bại, không có khả năng nhận thua. Minh bên trong đệ tử cũng bị thượng quan Mục lời nói kích thích nhiệt huyết sôi trào. Thượng quan Mục vung cánh tay lên một cái, ta tiếp nhận khiêu chiến của bọn hắn, thua thì thua, đợi minh chủ trở về lại báo thủ cho ta. Tiếp nhận khiêu chiến. Tiếp nhận khiêu chiến. Minh bên trong chúng đệ tử hô to. Ha ha, được, thượng quan gấu vậy mới tốt chứ, đi, ra sẽ đi gặp đám kia heo đi. Tiểu mập mạp hô lớn. Đi đi. Mã Đại Hổ cùng thượng quan Mục mang theo chúng đệ tử đẩy cửa đi ra ngoài. Ha hơi ha ha, làm sao Đức Đoạn liên tục trốn ở bên trong làm con rùa đen rút đầu rồi hả? Vương Tiểu Hổ nhìn Mã Đại Hổ sau khi ra ngoài hai mắt sáng ngời. Mã Đại Hổ cười lạnh một tiếng, cũng không biết ngày đó là người nào thua về sau hôi lưu lưu chạy trốn, cái giấm cũng không dám để một cái. Ha ha, chính là Bách Chiến Minh đệ tử cười ha ha. Vương Tiểu Hổ bị nói á khẩu không trả lời được, chỉ có thể sử dụng âm tàn ánh mắt của trừng mắt thượng quan Mục. Nếu như không phải thượng quan Mục nhúng tay, lần trước hắn tuyệt đối sẽ không thua. Tranh đua miệng lưỡi, có bản lĩnh trên lôi đài xem hư thực, ta mấy ngày nay mới vừa vận đột phá tứ tinh linh giả, thượng quan huynh có dám hay không tỉ thí một phen? Cái này lần dẫn đầu là Đàng Sung, Đàng Sung đang cùng Trương Huyền tỉ thí thua trận về sau, nảy sinh ác độc tu luyện, hiện tại đã đột phá tứ tinh linh giả. Thượng quan Mục vừa muốn nói chuyện, Mã Đại Hổ đoạt trước nói, ngươi vừa mới đột phá tứ tinh linh giả chính là muốn khiêu chiến chúng ta, chúng ta dù cho thắng lợi cũng thắng không anh hùng, như vậy đi, ngươi về trước đi củng cố cảnh giới, 15 ngày sau đó khiêu chiến đài bên trên gặp. Đàng Sung âm lãnh cười một tiếng, không nên chờ nữa 15 ngày, ta Đàng Sung giống như là thua không nhận nợ người sao? Bách Vô Kỵ mũi vểnh lên trời, lần trước cũng không biết là người nào thua về sau không phục. Đàng Sung sắc mặt lạnh lẽo, mập mạp chết bẩm, ngươi muốn chết. Bách Vô Kỵ cười ha ha, bị ta nói bên trong chỗ đau đi, ta biết ngay ngươi phải chuẩn bị quy nợ, cho nên càng cấp cho ngươi củng cố cảnh giới trong thời gian, ha ha. Đàng Sung hít sâu hai cái, 5 ngày, sau 5 ngày ta cảnh giới đủ để vững chắc. Mã Đại Hổ nhìn chằm chằm Đàng Sung nói, 10 ngày, 10 ngày sau khiêu chiến đài cách nhìn, đây là chúng ta danh giới cuối cùng, chúng ta muốn dùng 10 ngày này tuyên dương ngươi một chút đã vững chắc cảnh giới, các ngươi cũng có thể tuyên dương thoáng một phát cuộc tỷ thí này. Đàng Sung cười lạnh, được, 10 ngày chính là 10 ngày, vậy không cho các ngươi 10 ngày thời gian, 10 ngày sau xem các ngươi có lời gì nói, đi. Hy vọng các ngươi ở 10 ngày này ở bên trong không muốn lại đến quấy rối chúng ta, hay không là đến lúc đó truyền ra ngoài có thể sẽ không tốt. Đàng Sung một đoàn người vừa muốn đi phía sau truyền đến Mã Đại Hổ giằng giặc thanh âm. Đi, này 10 ngày ai cũng không cho phép đến quấy rối bọn hắn. Đàng Sung cũng không quay đầu lại mang theo một đoàn người rời đi. Đàng Sung sau khi rời đi Mã Đại Hổ sắc mặt tâm trầm, thấy không? Người ta đều vây lại cửa nhà đã đến mà chúng ta lại bất lực, ta hy vọng sự tình hôm nay sẽ không còn có lần thứ hai, tất cả mọi người phải nhớ kỹ lần này sỉ nhục phát phẫn đồ cường cố gắng tu luyện. Này 10 ngày mọi người tất cả đều trở lại chỗ ở cố gắng tu luyện, hiểu chưa? Minh Bạch, Mã Minh Chủ. Chúng đệ tử hô lớn. Mã Đại Hổ phất phất tay, chúng đệ tử toàn bộ đều lui ra ngoài, tại chỗ cũng chỉ còn lại có hộ pháp trở lên nhân vật trọng yếu. Mã Đại Hổ sắc mặt ngưng xem trọng, thượng quan huynh, ngươi có chắc chắn hay không? Thượng quan Mục cười khổ một tiếng, nói thật chưa tới một thành, nhân bảng đệ tử từng cái cũng là có thể vượt cấp chọn chiến tồn tại, là trong đám đệ tử lựa ra đệ tử tinh anh, nhìn xem Minh Chủ sức chiến đấu ngươi sẽ biết, ta chỉ là thông thường tứ tinh linh giả, như quả Đàng Sung không có đột phá, ta có 60% chắc chắn, hiện tại nha, ha ha. Hiện trường lập tức bên trong tràn đầy ngưng trọng hào khí, Mã Đại Hổ nói ra, thượng quan huynh, ngươi nhất định không thể buông tha, này 10 ngày ngươi ở chỗ này hảo hảo tu luyện, những chuyện khác không cần phải để ý đến, cho dù là thua chúng ta cũng muốn thua quang minh lỗi lạc. Ha ha, yên tâm. Thượng quan Mục cười mở cười một tiếng, cố gắng biểu hiện tự tin của mình, có thể là cái kia hai đầu lông mày một tia ngưng trọng hay là bán rẻ ý nghĩ của hắn. Mã Đại Hổ trong lòng khe khẽ thở dài, minh chủ, ngươi đang ở đâu vậy? Trương Huyền đang làm gì đấy? Ở Mã Đại Hổ bọn hắn một mảnh khuôn mặt u sầu ngay thời điểm Trương Huyền bên này hoàn toàn khác biệt. Trương Huyền trong miệng khẽ hát đắc ý không được rồi. Đột nhiên Lang Tiểu Nguyệt nói ra, Huyền Hoạt đệ, ngươi vận khí đã đến. Trương Huyền sững sờ, vận khí gì? Lang Tiểu Nguyệt cười thần bí, ngươi hướng đông nam phương hướng đi sẽ biết. Trương Huyền mang theo nghi hoặc hướng đông nam phương hướng đi đến. Ước chừng đi 4-5 dặm đấy, Trương Huyền cảm giác bên này cây cối càng ngày càng thưa thớt, Trương Huyền trong lòng mỉm cười nói chuyển động, Tiểu Nguyệt tỷ, bên này là không phải có đầu hỏa thuộc tính linh thú à? Lang Tiểu Nguyệt không có hảo ý cười hắc hắc, đi qua nhìn một chút sẽ biết. Chính ngươi đi phát hiện à, ta toàn bộ nói ra chẳng phải không có mới mẻ cảm à? Trương Huyền hỏi không ra cái gì, chỉ được thận trọng hướng bên kia đi đến. A a a, đột nhiên một hồi tiếng hô to từ xa mà đến gần hướng Trương Huyền bên này truyền đến. Trương Huyền tập trung nhìn vào, chỉ thấy một đầu cao 2 mét hỏa hồng sắc cự thú hướng bên này chạy tới. Trương Huyền sững sờ, "Tiểu Nguyệt tỷ, đây là cái gì linh thú à?" Cấp 2 lục tinh bạo lực hỏa viên, lãnh địa ý thức mạnh phi thường, dễ dàng tức giận, lực lớn vô cùng, vừa đúng với tư cách người đối thủ lần này. Lang Tiểu Nguyệt cười hắc hắc nói, "Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại." Chương 117, đại chiến bạo lực hỏa viên. Lang Tiểu Nguyệt lời còn chưa nói hết, bạo lực hỏa viên đã vọt tới Trương Huyền trước mặt, nó không nói hai lời giũa ra kỳ, dụng cụ hốt rác lớn cự trưởng hướng Trương Huyền chụp tới. Bạo viêm thủ Trương Huyền song trưởng đồng thời cùng bạo lực hỏa viên chạm nhau một trường. Bành Trương Huyền bị to lớn lực phản chấn chấn đắc lui về phía sau 3 bộ. A a a, bạo lực hỏa viên hai tay nắm tay dùng sức vuốt bộ ngực phát ra đoàng đoàng đoàng đoàng thanh âm. Trương Huyền linh lực phi tốc hướng trên cánh tay rót vào, Trương Huyền nắm chặt nắm đấm cảm giác cả cánh tay tràn đầy nổ tính lực lượng, a, viêm dương phá. Trương Huyền một quyền hướng bạo lực hỏa viên oanh khứ. A a a, bạo lực hỏa viên xem xét Trương Huyền cái này tiểu bất điểm rõ ràng dám dẫn đầu hướng mình tiến công, tức giận đến oa oa kêu to. Bạo lực hỏa viên cao hơn 2 mét thân hình trực tiếp đứng thẳng người lên, sau đó nhấc chân hướng Trương Huyền đá tới. Trời đất, không mang theo chơi như vậy. Trương Huyền lại càng hoảng sợ muốn tránh ra. Lạc lạc, không cho phép tránh ra. Lang Tiểu Nguyệt khanh khách một tiếng. Hít, vì cái gì? Trương Huyền sững sờ. Không đợi Lang Tiểu Nguyệt trả lời, bạo lực hỏa viên cực lớn chân của trưởng đã hướng Trương Huyền vào đầu đá xuống. A, viêm dương phá. Lại muốn tránh đã không còn kịp rồi, Trương Huyền chỉ phải cử động quyền đón chào. Bành một tiếng, Trương Huyền trực tiếp bị bạo lực hỏa viên một cước đạp bay 5-6 mét, cổ họng ngọt ngọt một cổ máu tươi phun tới. Lang Tiểu Nguyệt khanh khách một tiếng, Huyền đệ cố gắng lên, ngày đó ta tinh hoa cũng không có bị ngươi toàn bộ hấp thu, có một bộ phận bị trữ ở thân thể ở sâu bên trong, chỉ có tại thân thể bị thương hoặc là gấp kịch tiêu hao dưới tình huống mới có thể lần nữa bị thân thể hấp thu, ngươi bây giờ thân thể đã không kém gì cùng giai linh thú, nếu như lại cường hóa lời nói bằng vào thân thể trình độ cường hãn chính là không kém gì ngũ tinh linh giả. Huyền đệ, chậm rãi hưởng thụ đi, ta xem trọng ngươi. Trương Huyền miệng phun máu bọt, xem như ngươi lợi hại, chỉ cần có thể đề cao thực lực, ta liều mạng. Trương Huyền nói xong một tọt tọt từ dưới đất bò dậy hướng bạo lực hỏa viên phóng đi. A, viêm dương phá. Bành. Viêm dương phá. Bành. Viêm dương phá. Bành. Theo Trương Huyền cùng bạo lực hỏa viên lần lượt đụng nhau, Trương Huyền thân hình ở lần lượt va chạm bên trong dần dần trở nên mạnh mẽ. Quy xà thổ tức công không tự chủ được vận chuyển lại, là quy tức công cùng xà thổ công đồng thời vận chuyển lại, đây là lần thứ hai. Bên trên chỗ ở trong lúc nguy cấp Trương Huyền cũng không có thời gian quan sát, mà lần này Trương Huyền cảm giác được rõ ràng hai tầng công pháp ảo diệu, xà thổ công nhanh chóng hấp thu linh lực mà quy tức công chậm rãi củng cố cảnh giới, hai tầng công pháp riêng phần mình vận hành riêng mình kinh mạch, không can thiệp chuyện của nhau và lấy đan điền làm chung. Tâm kềm chế lẫn nhau, bí ẩn trong đó tuyệt không thể tả. Trương Huyền một bên phân ra một tia tâm thần quan sát đến trong cơ thể công pháp vận chuyển, một bên nắm chặt lại so với vừa rồi cường hãn một thành quả đấm của khóe miệng lộ ra một tia khát máu mỉm cười, lại đến. Viêm dương phá. Bành một tiếng, Trương Huyền lui về phía sau 3 mét mà bạo lực hỏa viên thân thể cũng là hơi trao đảo một cái lui về sau một bước, đây là Trương Huyền lần thứ nhất đem đánh lui. Trương Huyền hai mắt sáng ngời điên cuồng cười một tiếng, ha ha, ngốc đại cá tử, lại. Theo thời gian trôi qua, Trương Huyền thân thể càng lúc càng cường hãn mà bạo lực hỏa viên là càng ngày càng suy yếu. Dù sao Trương Huyền có trong cơ thể cất giữ Bạch Lang tinh hoa bổ sung mà quy xà thổ tức công lại thật nhanh khôi phục Trương Huyền linh lực, cứ kéo dài tình huống như thế, Trương Huyền cùng bạo lực hỏa viên dần dần ngang hàng. Chợt nhiên Lang Tiểu Nguyệt lo lắng hô to, Huyền đệ, thừa dịp hiện tại giết nó. Nhanh. Trương Huyền mỉm cười, không có chuyện gì đâu, Tiểu Nguyệt tỷ, ta hiện tại đã có thể cùng nó ngang hàng, bất quá lập tức có thể đánh bại nó. Ngươi biết cái gì à? Bạo lực hỏa viên nổi giận hơn, đến lúc đó thực lực tăng thêm mãnh liệt 3 thành, cháy mau. Lang Tiểu Nguyệt nói còn chưa dứt lời đã bị một tiếng thê lương vượn gầm đã cắt đứt. A o a, bạo lực hỏa viên phát ra một tiếng kêu gào thê lương, song quyền dùng sức vuốt bộ ngực của mình, thân thể của nó giống như thổi khí cầu đồng dạng một chút bành trướng. Còn chưa có muốn Trương Huyền kịp phản ứng, bạo lực hỏa viên một quyền đánh phía Trương Huyền. Trương Huyền còn muốn vận chuyển linh kỹ đã tới không nổi, chỉ có thể hai tay nắm chặt điên cuồng đem linh lực quán chú đến trên cánh tay, sau đó hai tay vừa nhấc hướng bạo lực hỏa viên quả đấm to lớn ngăn trở. Bay một tiếng, Trương Huyền như diều đứt dây bay ngược mà ra, không trung bay lên một mảnh máu hoa. Đã xong, ngươi thằng ngu này, để cho ngươi đi ngươi không đi, giờ thì tốt rồi, bổn vương cũng bị ngươi hại chết. Lang Tiểu Nguyệt ở Trương Huyền tinh thần không ở giữa bên trong tự lẩm bẩm. Trương Huyền cảm giác hai tay giống như đã đoạn đồng dạng, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, Tiểu Nguyệt tỷ, nhanh phóng thích uy áp a. Ngươi biết cái gì à? Bạo lực hỏa viên tức giận cuồng hóa về sau mất lý trí căn bản cũng không sợ uy áp à? Lang Tiểu Nguyệt ở Trương Huyền tinh thần trong không gian giống to nói. Trương Huyền cùng Lang Tiểu Nguyệt là giao lưu tinh thần, nhìn rất dài kỳ thật chỉ là chuyện trong nháy mắt, mà trong nháy mắt này bạo lực hỏa viên giống như cuồng phong như mưa to công kích cũng là giống như mưa rơi hướng Trương Huyền trên người chiếu nghiêng xuống. Bành, bành, thình thịch từng tiếng trầm đục truyền ra, Trương Huyền cảm giác toàn thân xương cốt đều phải đứt gãy đồng dạng. À, bạo hỏa thiểm linh bộ Trương Huyền cố nén thân thể đau đớn lập tức rời đi 3 trượng, coi như là tạm thời tránh qua, tránh né bạo lực hỏa viên công kích. A o a, bạo lực hỏa viên chu lên hướng Trương Huyền vọt tới. Viêm Dương phá, Trương Huyền lợi dụng điểm này chút thời gian vận khởi linh kỹ hướng bạo lực hỏa viên đánh tới. Bạo lực hỏa viên đã mất lý trí, căn bản không biết rõ trốn tránh, vẫn tiếp tục tự mình hướng Trương Huyền chụp tới. Trương Huyền sắc mặt biến thành hoan hỉ, một quyền hướng bạo lực hỏa viên ngực đánh tới. Bành đùng bốn lưỡng tiếng vang lên, tiếng thứ nhất là Trương Huyền đánh vào bạo lực hỏa viên ngực âm thanh âm, tiếng thứ hai là bạo lực hỏa viên một cái tát đánh bay Trương Huyền thanh âm. Trương Huyền từ dưới đất bò dậy phiền muộn dị thường, nhân cấp đỉnh phong linh kỹ đánh ở bạo lực hỏa viên trên người chỉ là khiến nó lui về sau ba bước mà thôi, chuyện gì đều không có. Trương Huyền mới vừa từ dưới đất bò dậy, bạo lực hỏa viên chính là lao đến, Trương Huyền bất đắc dĩ chỉ phải vận chuyển bạo hỏa thiểm linh bộ trốn tránh. Bạo lực hỏa viên dù sao thân cao lượng hơn 2 mét mà còn tay vượn vốn là so với cánh tay của người dài. Trương Huyền tuy nhiên cực lực trốn tránh, nhưng vẫn là thỉnh thoảng bị bạo lực hỏa viên đập ở trên người. Thời gian dần qua Trương Huyền bị thương càng ngày càng nặng, không chỉ là ngoại thương, ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng ở đây lần lượt va chạm bên trong đã gặp phải trọng thương. Trương Huyền lộ ra thần sắc lo lắng, "Tiểu Nguyệt tỷ, nhanh nghĩ một chút biện pháp a, ta không nhanh được." Lang Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ nói, "Ta có biện pháp nào a, ngay từ đầu để cho ngươi đi ngươi không đi, hiện tại ta cũng vậy không có biện pháp." Trương Huyền một phát hung ác, "A, liều mạng, Viêm Dương phá." Trương Huyền lại là một quyền hướng bạo lực hỏa viên ngực đánh tới, mất lý trí bạo lực hỏa viên tự nhiên không sẽ trốn tránh. Bành đùng bốn. Trương Huyền thân thể bay ngược mà ra, không trung bay lên máu bắn tung tóe. Bạo lực hỏa viên giữ vững thân thể về sau, thân thể to lớn hướng Trương Huyền chạy tới. Trương Huyền còn chưa rơi xuống đất, bạo lực hỏa viên đã lao đến, chỉ thấy hắn nhấc lên to lớn bàn chân, một cước hướng Trương Huyền đá vào. "Không muốn!" Trương Huyền tiếng gào tuyệt vọng lấy, toàn thân linh lực hội tụ đến trên lưng, thân thể cuộn mình thành một cái bóng. Bay một tiếng, Trương Huyền thân thể giống như rách ra bóng đồng dạng, bị bạo lực hỏa viên một cước đá ra xa mấy chục mét, sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất, Trương Huyền dãy rủa vài cái ngất đi. "Này, Huyền đệ, Huyền đệ, tiểu gia hỏa, trời đất, coi như ngươi lợi hại." Lang Tiểu Nguyệt nhìn dần dần ép tới gần bạo lực hỏa viên, hai mắt lộ ra quyết tuyệt thần sắc. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 118, Lục Tinh Linh Giả đỉnh phong. Bạo lực hỏa viên hướng Trương Huyền chạy như bay đến, mà ở Trương Huyền tinh thần trong không gian, Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực mãnh liệt cuồn động, Lang Tiểu Nguyệt chuẩn bị cưỡng ép khống chế Trương Huyền thân thể, làm như vậy vô luận là đối với Trương Huyền hay là đối với Lang Tiểu Nguyệt mình cũng sẽ lưu lại nghiêm trọng tổn thương, nhưng Lang Tiểu Nguyệt đã bất chấp nhiều như vậy. Trong chớp mắt bạo lực hỏa viên đã đi tới Trương Huyền 3 mét địa phương xa, Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực bắt đầu khởi động muốn hướng Trương Huyền mi tâm phóng đi. Đột nhiên bạo lực hỏa viên thân thể cao lớn dừng lại, run rẩy vài cái té trên mặt đất thở hổn hển thở hổn hển thở hổn hển. Lang Tiểu Nguyệt đuổi thu chặt trở lại bắt đầu khởi động tinh thần lực, móng vuốt nhỏ vô ngực một cái thở phào một cái, kế mà tức giận sử dụng tinh thần lực hung hăng đâm vào Trương Huyền tinh thần không gian bên trên. A, Trương Huyền đau quát to một tiếng vừa tỉnh lại. Lang Tiểu Nguyệt nói ra, còn sống không? Còn sống hay mau đứng lên đem bạo lực hỏa viên giết, ta đã đem bạo lực hỏa viên chế phục, ngươi nhanh lên. Trương Huyền cố gắng hoạt động ra tay chân có chút nghi ngờ nói ra, Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi là thế nào chế ngự nó? Thân thể ta làm sao cảm giác ôn nóng một chút, ngươi cho ta ăn vào liệu thương đan sao? Ta nhớ được của ta liệu thương đan đã dùng hết rồi a. Cái này ngươi không cần phải để ý đến, bổn vương tự có biện pháp, thân thể ấm áp là do ở thân thể ngươi bị thương, mà trong cơ thể trầm tích dược lực tự động dũng mãnh tiến ra đưa đến, nhanh đi giết nó, chậm thì sinh biến. Lang Tiểu Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn đường đỏ, bạo lực hỏa viên là cuồng hóa thời gian sau khi kết thúc chính mình mệt mỏi ngược lại trên đất, cùng Lang Tiểu Nguyệt không hề có một chút quan hệ. Trương Huyền cố nén đau đớn dãy rủa lấy đứng lên, từng bước một hướng bạo lực hỏa viên đi đến. A a a, bạo lực hỏa viên cố gắng muốn đứng dậy nhưng chưa thành công. Thiên xà thổ tín Trương Huyền chậm rãi đi qua, sau đó đưa ngón tay giữa ra hướng bạo lực hỏa viên sọ não phía trên một chút đi. A, bạo lực hỏa viên nổi giận gầm lên một tiếng, động viên nhấc lên một cánh tay hướng Trương Huyền đánh tới. Trương Huyền sắc mặt cuồng biến, Trương Huyền hiện tại đã bản thân bị trọng thương, nếu như lại bị bạo lực hỏa viên luân phiên bên trên lập tức lời nói, còn không biết phải có chuyện rắc rối gì. Mắt thấy bạo lực hỏa viên lớn cánh tay muốn quét vào Trương Huyền trên người, Trương Huyền linh lực bắt đầu khởi động đến thân thể một bên, chuẩn bị đón đỡ lần này trùng kích. Đúng lúc này, một cổ đẳng cấp cao linh thú chỉ mới có đích uy áp lập tức bao phủ ở bạo lực hỏa viên trên người. Bạo lực hỏa viên lộ ra cực độ thần sắc kinh khủng, luân phiên hướng Trương Huyền hai tay cánh tay cũng định tại trong giữa không trung. Phốc phốc một tiếng, Trương Huyền thừa cơ chỉ điểm một chút vào bạo lực hỏa viên trên đầu, mãnh liệt linh lực lập tức đem bạo lực hỏa viên đại não phá hủy. Bạo lực hỏa viên còn chưa kịp hét thảm một tiếng, như vậy đi đời nhà ma, cho đến chết vong về sau bạo lực hỏa viên hai mắt bên trên vẫn tiếp tục toát ra cực độ hoảng sợ thần sắc. Trương Huyền có chút nhẹ nhàng thở ra, "Vụ vụ, tiểu nguyệt tỷ, may mắn có ngươi." Lang Tiểu Nguyệt đắc ý một vung móng vuốt nhỏ, đương nhiên rồi, cũng không nhìn một chút ta là ai, nếu chỉ vào ngươi thằng ngu này, hai ta đã sớm xong đời, nhanh đi đem linh thú gan lấy ra, chúng ta lập tức rời đi. Trương Huyền nhìn nằm dưới đất thân thể khổng lồ không biết như thế nào ra tay, hỏa trưởng lão đưa cho Trương Huyền liệt hỏa kiếm đang nhảy xuống núi nhai lúc sau đã bị mất, vừa nghĩ tới muốn tay không xé mở cái này quái vật khổng lồ, Trương Huyền chính là một hồi bạo đổ mồ hôi. Lang Tiểu Nguyệt tinh thần khẽ động, Trương Huyền trên ngón tay không gian giới chỉ nổ ra một hồi linh binh. Ở linh binh xuất hiện trong nháy mắt, Trương Huyền làn da phảng phất bị đâm mặc đồng dạng, một loại cực độ nguy hiểm lập tức truyền khắp toàn thân. Trương Huyền hoảng sợ, "Tiểu Nguyệt tỷ, đây là mấy cấp linh binh à?" Lang Tiểu Nguyệt cái miệng nhỏ khẽ nhếch, "Lục giai, nhanh lên, móc ra linh thú gan, chúng ta lập tức đi." Trương Huyền đuổi cầm chặt linh binh, đang nắm chắc linh binh trong nháy mắt, Trương Huyền cảm thấy vô tận năng lượng giấu ở cái thanh này linh binh bên trong, Trương Huyền tay cầm linh binh ở bạo lực hỏa viên trên người nhẹ nhàng vẽ một cái. Bạo lực hỏa viên thân thể cao lớn giống như một trang giấy đồng dạng bị Trương Huyền từ đầu cắt đến chân, một chút cản trở cảm giác đều không có. Trương Huyền khiếp sợ thật lâu nói không ra lời. Ngây ngốc lấy làm gì, nhanh lên. Lang Tiểu Nguyệt một bên thu hồi linh binh vừa nói. Trương Huyền phục hồi tinh thần lại, vội vàng từ bạo lực hỏa viên nội tạng bên trong nhảy ra linh thú gan, một ngụm nuốt vào trong bụng, sau đó linh lực vận đến bàn chân chạy về phương xa. Ngay tại Trương Huyền ly khai bạo lực hỏa viên thân thể không lâu sau đó, một con khổng lồ linh thú trống rông xuất hiện, cái này bàng lớn linh thú tinh thần lực nhanh chóng hướng bốn phía quét tới, đang chạy trốn Trương Huyền cảm thấy một hồi lạnh như băng không khỏi dùng mình một cái, Lang Tiểu Nguyệt càng là sợ tới mức trốn ở Trương Huyền tinh thần không gian ở sâu bên trong không dám núp đích. Trương Huyền cảm thấy rất ngờ vực, theo lý mà nói tu luyện tới Trương chọn loại cảnh giới này đã sớm bất ý nóng lạnh, là không thể nào cảm thấy giá rét, mà Trương Huyền lại quả thật cảm thấy một hồi rét lạnh, mang theo một tia nghi hoặc Trương Huyền tinh thần khẽ động, "Tiểu Nguyệt tỷ, Tiểu Nguyệt tỷ." Trương Huyền ở tinh thần trong không gian kêu hai tiếng, Lang Tiểu Nguyệt cũng không trở về ứng với, ngược lại ở tinh thần trong không gian ẩn núp sâu hơn, Trương Huyền trong nội tâm một bẩm, không còn là hướng Lang Tiểu Nguyệt hỏi thăm, đồng thời vẫn tiếp tục không nhanh không chậm vận chuyển linh khí hướng phương xa chạy tới. Lương Lâu cự thú thu hồi tinh thần lực miệng nói tiếng người, chẳng lẽ là ta cảm ứng sai rồi? Chỉ có một người loại tiểu gia hỏa, coi như hẳn là ảo giác đi, Lang Tiểu Nguyệt đều biến mất mấy trăm năm, làm sao có thể xuất hiện đâu này? Cự thú lẩm bẩm lầu bầu nói ra, sau đó quay người lại lăng không hướng phương xa bay đi. Miệng nói tiếng người, vút lên trời cao phi vượt sông, lại là một mực lục giai linh thú. Chờ cự thú bay đi thật lâu, ở Trương Huyền tinh thần trong không gian Lang Tiểu Nguyệt rũa ra tiểu móng vuốt vô vô bộ ngực của mình, ai ra, vừa mới có thể làm ta sợ muốn chết. Trương Huyền cũng là chưa tỉnh hồn, Tiểu Nguyệt tỷ, vừa mới làm sao vậy? Ta gọi ngươi ngươi cũng không trả lời. Lang Tiểu Nguyệt lẽ lưỡi, vừa mới có một con lục giai linh thú có thể là cảm ứng được khí tức của ta, xuất hiện ở chúng ta nơi vừa nãy, may mắn ta tránh né kịp thời, sau này không có đặc thù sự tình nhưng ta không ra ngoài. Trương Huyền cũng là một hồi kinh hãi gan chiến, lục giai linh thú, chúng ta làm sao bây giờ? Lang Tiểu Nguyệt nói, không cần quản nó, hiện tại đã rời đi. Trương Huyền nghi hoặc, vậy nó phát hiện ta sao? Lang Tiểu Nguyệt móng vuốt nhỏ chọc chọc Trương Huyền tinh thần không gian, ngươi cứ nói đi, vừa rồi ngươi không phải là cũng cảm nhận được một hồi kinh hồn táng đảm ư? Trương Huyền nghi hoặc, vậy nó làm sao không đến giết ta ạ? Lang Tiểu Nguyệt nhẹ giọng nói ra, ngươi dọc theo đường, ở cách đó không xa có một con ong vỏ vẻ con kiến, ngươi sẽ đặc biệt tới lui nghiền chết nó à? Trương Huyền một trận trầm mặc, thực lực, vẫn là thực lực à, thực lực không đạt được, ngay cả bị giết chết tư cách đều không có, thật không biết là may mắn hay là bi ai à. Trương Huyền cười khổ một tiếng sau đó toàn lực hấp thu linh thú nội đảm linh lực. Linh thú gan hóa thành tinh thuần hỏa linh lực tuôn hướng Trương Huyền tứ chi bách hải, Trương Huyền nhanh chóng vận chuyển quy tức công hấp thu linh thú mật đích linh lực. Đi qua dài như vậy hiện nay giữa tu luyện, Trương Huyền dần dần phát hiện quy tức công hấp thu linh lực trong cơ thể so với xà thổ công nhanh gấp bội, mà xà thổ công càng thêm thích hợp hấp thu ngoại giới linh lực. Quy tức công nhanh chóng vận chuyển, Trương Huyền cảnh giới chậm rãi tăng lên, lục tinh linh giả sơ kỳ đỉnh phong, trung kỳ đỉnh phong, hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ chốc lát sau thời gian Trương Huyền cảnh giới thì đến được lục tinh đỉnh phong, mà linh thú mật đích linh lực còn thừa lại chỉ một nửa khắc, muốn đột phá bảy sao linh giả là không thể nào, dù sao Trương Huyền vốn chính là lục tinh linh giả, muốn dựa vào cùng giai linh thú nội đảm đột phá thất tinh linh giả trừ phi Trương Huyền đạt tới lục tinh đỉnh phong. Phải biết rằng mỗi đột phá nhất tinh, linh lực đều là lật lại tăng trưởng gấp bội đấy, không có có thể đột phá thất tinh linh giả, Trương Huyền cũng không ngoài ý. Linh thú gan còn lại một chút linh lực Trương Huyền không nghĩ lãng phí. Bạo hỏa thiểm linh bộ bịch một tiếng Trương Huyền vọt lên phía trước ra xa hơn 5 trượng. Thình thịch thanh âm không chặn lại vang lên, Trương Huyền lại là lợi dụng thân pháp linh kỹ đổi đường. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 119, đàng xung đại chiến thượng quan mục. Theo bạo hỏa thiểm linh bộ lần lượt vận hành, Trương Huyền đối với bộ này linh kỹ cũng là càng ngày càng thuần thục. Trương Huyền mỗi lần vận chuyển linh kỹ phóng ra khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Chỉ chốc lát sau, linh thú mật đích linh lực đã tiêu hao hết. Trương Huyền cũng không có dừng lại, Trương Huyền vẫn tiếp tục lần lượt sử xuất bạo hỏa thiểm linh bộ. Một hồi này thời gian Trương Huyền khoảng cách gia tăng lên hơn 3 mét, không nên xem thường cái này 3 mét, thời khắc mấu chốt cho dù là một tấc khoảng cách đến lúc kết quả cũng là ngày đêm khác biệt. Bạo hỏa thiểm linh bộ Trương Huyền thoáng cái rời ra xa hơn 6 trượng. Đúng là Trương Huyền cùng lúc không có vui vẻ, chỉ thấy Trương Huyền lông mày cau lại, đến cùng không đúng chỗ nào đâu này. La Phong, ngươi mỗi lần vận chuyển bộ này linh lực thời điểm, bởi vì hai chân dùng sức đập mạnh chạm đất mặt đều sẽ sinh ra một cổ cường đại phong áp, ngươi chỉ là lợi dụng hai chân đập mạnh mà hiện nay cơ bắp bạo phát lực lượng mà cũng không có mượn nhờ cỗ này gió trợ lực. Ngay tại Trương Huyền nghi hoặc không hiểu thời điểm trong thai truyền đến Lang Tiểu Nguyệt thanh âm nhẹ nhàng, Lang Tiểu Nguyệt dù sao đã từng là lục giai đỉnh phong cường giả, trăm sông đổ về một biển, một hồi này thời gian đã đem cầm Trương Huyền bộ này linh kỹ tinh túy. Trương Huyền hai mắt sáng ngời, đúng vậy à, ta cũng không có mượn nhờ cỗ này sức gió à, có thể là ta là hỏa thuộc tính linh giả ta có thể khống chế gió phương hướng à. Lang Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, không có để cho ngươi khống chế, là để cho ngươi mượn, hỏa hệ linh giả đương nhiên không có thể khống chế gió phương hướng, có thể là sáng chế ngươi bộ công pháp kia là người lại lợi dụng chân trưởng rơi xuống đất phương hướng cải biến gió phương hướng, ngươi chỉ học được một cái gia lông, tuy nhiên chân của ngươi trưởng cũng là giữ lại linh ký ghi lại phương pháp rơi xuống đất, có thể là ngươi cũng không có mượn nhờ rơi xuống đất mang ra cô này sức gió. Ngươi trước không cần lo cho dưới chân sức gió, ngươi sử dụng linh ký, ta tới khống chế sức gió. Trương Huyền nghe lời gật đầu, linh lực vận chuyển tới hai chân, bịch một tiếng bay vọt về phía trước mà đi. Ngay tại Trương Huyền đặt chân trong nháy mắt, Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực theo Trương Huyền mi tâm dâng lên mà ra, trong thiên địa phong linh lực hướng Trương Huyền tụ tập mà đến, hóa thành một cổ lực đẩy mang theo Trương Huyền hướng phương xa bay đi. Trương Huyền thân bóng dáng chớp động ở giữa rõ ràng dần hiện ra một tia hoạt bát cảm giác, đợi cỗ này sức gió yếu bất thời điểm, Trương Huyền đã ly khai tại chỗ hơn 100 trượng. Trương Huyền lộ ra thần sắc hoảng sợ, tiếp theo cùng hỉ nói, "Tiểu Nguyệt tỷ, ta cũng có thể một bước loại ra xa như vậy à?" Lan Tiểu Nguyệt ngạo mạn mang tiểu náo túi, "Đương nhiên không được, ta là để cho ngươi cảm thụ một chút gió lực đấy, chính ngươi luyện từ từ tập luyện, ta nghỉ ngơi trước xuống." Lan Tiểu Nguyệt nói xong an tĩnh lại, xem ra vừa rồi lần này rất tiêu hao tinh thần lực. Ở Trương Huyền một bên thí nghiệm bạo hỏa thiểm linh bộ một bên không nhanh không chậm hướng Phi Linh môn tiến đến thời điểm, Phi Linh môn ngoại môn lại sôi sùng sục. "Ngươi biết không? Bách Chiến Minh thượng quan mục muốn cùng Hồng Phong hội đảng xung tiến hành một cuộc tỷ thí." "Bách Chiến Minh là cái gì? Ta tại sao không có nghe qua a?" "Một cái mới vừa thành lập tổ chức nhỏ, minh bên trong tuyệt đại bộ phận đều là linh đồ, minh chủ chính là Tân Tấn Nhân bảng đệ tử Trương Huyền." "Hả? Thì ra là thế, một đám tiểu gia hỏa tiểu đả tiểu nháo mà thôi, cái này có trò hay để nhìn." Đằng Sung tên kia lòng dạ độc ác, đám này tiểu gia hỏa có nếm mùi đau khổ, nhưng là bọn hắn làm sao đắc tội Đằng Sung đó a? Đám kia tiểu gia hỏa làm sao dám đắc tội Đằng Sung đâu này? Ngươi còn nhớ rõ Trương Huyền phá vỡ mà vào nhân bảng ngay thời điểm khiêu chiến là ai chăng? Thì ra là thế, hắc hắc, đến lúc đó nhất định phải đi nhìn nhìn. Trong chớp mắt 10 ngày đã qua, tại đây 10 ngày ở bên trong, Bách Chiến Minh đệ tử đem hết toàn lực cố gắng tu luyện, mỗi vị đệ tử đều không có cùng trình độ đề cao. Đáng nhắc tới chính là Bách Chiến Minh chỉ còn lại 23 danh linh đồ cũng ở đây 10 ngày này ở bên trong toàn bộ đột phá đến linh giả. Hiện tại kết nối với Trương Huyền 106 tên đệ tử tất cả đều là cùng một sắc linh giả, Mã Đại Hổ cùng 3 gã hộ pháp đều là đột phá đến nhị tinh linh giả, Lưu Bằng càng là đột phá đến tam tinh linh giả, Thượng Quan Mục cũng có nho nhỏ tiến bộ. Không có áp lực chính là không có động lực, ở Hồng Phong hội dưới áp lực, chỉ có thời gian 10 ngày Bách Chiến Minh thực lực chính là lật ra một phen, đương nhiên tất cả mọi người tiến bộ lớn như vậy cũng cùng mấy tháng trước tích lũy có quan hệ, không có mấy tháng trước tích lũy, bọn hắn cũng không khả năng ở ngắn ngủn thời gian 10 ngày ở bên trong đột phá nhiều như vậy. Hôm nay nhiều người Bách Chiến Minh đệ tử tề tụ phòng nghị sự, Mã Đại Hổ nhìn Minh bên trong đệ tử tiến bộ lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, Mã Đại Hổ vừa muốn động viên mọi người vài câu, liền nghe được hét lớn một tiếng theo phòng nghị sự ngoài truyền tới. "Bách Chiến Minh người nhu nhược, 10 ngày thời gian đã qua, nhanh đi khiêu chiến đài, chúng ta vọt lên cao hộ pháp đã tại cái kia vừa chờ." Mã Đại Hổ sắc mặt trầm xuống, "Là Vương Tiểu Hổ cái kia tạp chủng, đi, sẽ đi gặp hắn đi." Mã Đại Hổ nói xong dẫn đầu một đoàn người đi ra. "Sáng sớm là chó nhà của ai ở làm hỗn loạn vậy ạ? Còn để cho hay không béo ra ta nghỉ ngơi." Vừa ra phòng nghị sự, Bách Vô Kỵ liền mũi vểnh lên trời mắng to. "Bách Vô Kỵ, ngươi muốn chết?" Vương Tiểu Hổ mắng to. Bách Vô Kỵ cũng không thèm nhìn hắn một cái, "Có bản lĩnh tìm lão đại ta à, nhìn ta chằm chằm xem như bản lĩnh gì, béo ra ta mới nhất giai linh giả, làm sao ngươi không khiêu chiến thượng quan huynh cùng lão đại ta à, đã biết rõ bắt nạt kẻ yếu ra hỏa." Vương Tiểu Hổ cười lạnh, "Thượng quan mục là tứ tinh linh giả, ta thừa nhận không phải là đối thủ của hắn, còn lão đại ngươi ta còn thực sự không sợ." Bách Vô Kỵ cùng Thượng quan mục liếc nhau, lưỡng người trong mắt lóe lên một tia cờ ý. Thượng quan mục vội ho một tiếng, "Ho khan, ta còn thực sự không phải minh chủ đối thủ, nếu như không phải bại bởi minh chủ, bằng không ngươi cho rằng ta đường đường tứ giai linh giả vì cái gì gia nhập Bách Chiến Minh à?" Vương Tiểu Hổ bị nói khuôn mặt thanh nhất khối tử nhất khối, "Hừ, chính là cho các ngươi lần nữa ý trong chốc lát, chọn trên chiến đài cho các ngươi tăng gấp bội trả trở về, đi bây giờ đi, đi khiêu chiến đài." Mã Đại Hổ mỉm cười, đã đáp ứng, "Chúng ta đương nhiên sẽ không thực nói, chúng ta nói rất đúng hôm nay, có thể là chúng ta cũng không nói gì hôm nay từ lúc nào, ngươi lại để cho Đằng Sung đầu tiên chờ chút đã, chúng ta ăn xong điểm tâm liền đi qua." "Đúng, chúng ta ăn xong điểm tâm liền đi qua." "Ha ha, lại để cho Đằng Sung chờ một lát nữa." Chúng đệ tử cũng nhao nhao ồn ào. "Hừ, chúng ta đi, nhìn các ngươi có thể kéo tới khi nào." Vương Tiểu Hổ hừ lạnh một tiếng, "Mang người đi nha." Vương Tiểu Hổ đi rồi, Mã Đại Hổ lo lắng nhìn Thượng Quan Mục, "Ngươi cẩn thận chút, không được chính là nhận thua." Thượng Quan Mục tiêu sái cười một tiếng, "Không có chuyện gì đâu, cùng lắm thì chính là nhận thua, bại bởi từng đã là nhân bảng đệ tử chẳng hề ném người." Mấy người lại thương lượng trong chốc lát cũng không có thương lượng ra biện pháp gì đến, ở thực lực tuyệt đối trước mặt bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều không được bất luận cái gì làm sử dụng. Lại một lát sau, Thượng Quan Mục cởi mở cười một tiếng, "Đi thôi, chúng ta đi khiêu chiến này, lại kéo dài xuống người khác còn cho là chúng ta sợ bọn họ đây này, cho dù thua, chúng ta cũng không cần lại để cho trong môn đệ tử nhìn chúng ta chê cười." Mã Đại Hổ thở dài một tiếng mang theo Bách Chiến Minh đệ tử hướng khiêu chiến đài phương hướng đi đến. Một đoàn người mới vừa đi tới khiêu chiến đài phụ cận liền thấy đông nghịt một bọn người bầy vây quanh khiêu chiến đài. Mã Đại Hổ cùng Thượng Quan Mục đối mặt một mắt, lưỡng trong mắt người đều tràn đầy sâu đậm lo lắng, thua trận tỷ thí cùng lúc không đáng sợ, hai người lo lắng chính là thua trận về sau, Hồng Phong hội tiếp tục tìm phiền toái. Nhìn hôm nay trận này trận chiến, Hồng Phong hội là phía dưới đại công phu tuyên truyền, Hồng Phong hội sẽ không vì một chàng nho nhỏ tỷ thí mà hưng sư động chúng như vậy, nhìn cách từ hôm nay không thể làm tốt. Nhìn, Bách Chiến Minh người đến. Một đám tiểu gia hỏa a, Hồng Phong hội cũng quá nhàm chán a. Nghe nói hắn đám bọn chúng minh chủ áp chế Đằng Sung mặt mũi của. Hả, khó trách. Mã Đại Hổ một chuyến đi vào về sau đệ tử vây xem đám bọn họ bắt đầu xì xào bàn tán. Các ngươi rốt cuộc đã tới, đã đến, vậy thì bắt đầu a. Khiêu chiến đài bên trên Đằng Sung sớm đã chờ không kiên nhẫn được nữa. Thượng Quan Mục mỉm cười, thả người nhảy lên khiêu chiến đài, bắt đầu đi. Đằng Sung âm lãnh cười một tiếng, Thượng Quan huynh, ngươi chuẩn bị để lên hoặc ít hoặc nhiều điểm tích lũy. Toàn bộ a, làm sao? Ngươi không dám sao? Thượng quan Mục đương nhiên nói ra. Toàn bộ chính là toàn bộ, chấp sự đại nhân, ta cũng vậy để lên toàn bộ. Đang sung sắc mặt lạnh lẽo. Chấp sự tiếp nhận hai người lệnh bài đem điểm tích lũy toàn bộ vạch đến mình lệnh bài bên trong, sắc mặt cổ quái nói ra, Đang sung, ngươi thật muốn để lên toàn bộ điểm tích lũy à? Thượng quan Mục điểm tích lũy là, khu khu, cái kia so với ngươi thiếu nhiều hơn nhiều. Coi như không dám, chúng ta minh chủ ở tỉ thí thời điểm liền từ đến không so đo những thứ này. Thượng quan Mục sâu kín nói ra. Ở phía dưới lôi đài Lâm Cương ba người nghe nói như thế thiếu chút nữa buồn bực nhả ra máu, Lâm Cương ám tự nói xấu trong lòng, lão đại ngươi không so đo điểm tích lũy à? Lão đại ngươi nếu là không so đo tích phân lời nói, sẽ không có so đo tích phân người, lão đại ngươi nếu thật sự không so đo điểm tích lũy, ba huynh đệ chúng ta phải dùng tới giống như bây giờ ăn mặc tiết kiệm à? Lâm Cương ba người đến bây giờ còn không có trả hết nợ là khiêu chiến Trương Huyền mà mượn điểm tích lũy, dù sao ba người cũng muốn tu luyện, không có khả năng đem toàn bộ điểm tích lũy đều cầm lấy đi còn người. Ai nói không dám, toàn bộ chính là toàn bộ. Dù sao đến lúc đó vô luận hoặc ít hoặc nhiều điểm tích lũy toàn bộ là của ta. Đang sung bị thượng quan một kích lập tức nói ra. Chấp sự nhẹ nhàng lay động đầu, tỉ thí không được hạ tử thủ, một phương nhận thua một phương khác không cho phép tiếp tục công kích, bắt đầu. Kinh đạo trưởng, khai sơn trưởng. Ở chấp sự nói ra bắt đầu hai chữ về sau, hai đạo thân ảnh cấp tốc hướng đối phương đưa đi. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 120, Trương Huyền trở về. Trong chốc lát hai bóng người đụng vào nhau, chỉ nghe bịch một tiếng, hai người phân ra hướng về sau phương nhanh chóng thối lui mà đi. Thượng quan Mục bàn chân gấp nhanh chóng chĩa xuống đất, trên lôi đài phát ra đang đang đang thanh âm. Thượng quan Mục lui về sau 4 mét mà Đằng Sung lui về sau 3 mét, hai người thực lực cao thấp biết liền. Thượng quan Mục sắc mặt trầm xuống, bàn chân dùng sức giẫm một cái, thân ảnh cấp tốc hướng Đằng Sung lao đi. Cựu Trọng Lãng. Cựu Trọng Lãng là người cực đỉnh phong linh kỹ, có thể sinh ra từng đợt sóng linh lực, tu luyện sâu vô cùng chỗ một trường có thể sinh ra 9 lần chấn động, uy lực có thể so với địa giai linh kỹ đấy, mà Thượng quan Mục đã trải qua đem Cựu Trọng Lãng tu luyện đến đợt thứ 4. Thổ Long 3. Đằng Sung cũng là một trường đánh phía Thượng quan Mục. Bay một tiếng, Thượng quan Mục gấp gáp lui về phía sau. Đằng Sung âm lãnh cười một tiếng muốn thừa thắng xông lên, đột nhiên Đằng Sung sắc mặt biến cố lớn, lập tức ngừng truy kích bộ pháp. Ha ha, kinh đạo trưởng. Thượng quan Mục chứng kiến Đằng Sung ngừng lại cười lớn một tiếng một trường hướng Đằng Sung oanh khứ. Đằng Sung đang toàn lực gáp chế Cựu Trọng Lãng trung kích, hắn căn bản không nghĩ tới Cựu Trọng Lãng công kích rõ ràng không chỉ một sóng, nhất thời chủ quan ăn áng quy, lén bị thiệt tỏi. Mắt thấy Thượng quan Mục một trường muốn đánh đến Đằng Sung trên người, vọt lên cao đột kích phân ra một tia linh lực vận đến bàn chân chật vật tránh ra. Thượng quan Mục thừa cơ truy kích. Trong lúc nhất thời như vậy Đằng Sung chật vật không chịu nổi. Thượng quan Mục, cố gắng lên. Thượng quan Mục, cố gắng lên. Bách Chiến Minh đệ tử kích động hô lớn. Cái này Đằng Sung đến cùng chuyện gì xảy ra hả? Rõ ràng đã rơi vào hạ gió. Thủy hệ công pháp lấy âm nhu khó chơi lấy sưng, có thể là Đằng Sung nhất thời chủ quan gặp Thượng quan Mục nói. Khiêu chiến đài hạ chúng đệ tử cũng thương nghị luận nhau nhau. Kinh đạo trưởng Thượng quan Mục lại là một trưởng hướng Đằng Sung vô tới. Khai Sơn trưởng lần này Đằng Sung không có tránh né cũng là một trưởng hướng Thượng quan Mục đánh tới. Bay một tiếng Thượng quan Mục lui về phía sau 3 bước, mà Đằng Sung trực tiếp bay ngược mà ra, đang đến gần bên bờ lôi đài ngay thời điểm, Đằng Sung hai chân nặng nề đập mạnh trên mặt đất, thân thể lui về phía sau bộ pháp dừng lại xuống dưới. Đằng Sung lau thoáng một phát máu tươi trên khóe miệng, sắc mặt dữ tợn nhìn Thượng quan Mục, lợi dụng cái này một chút thời gian, Đằng Sung đã đem Cựu Trọng Lãng trùng kích áp chế hoàn toàn ra rồi. Đằng Sung đã hoàn toàn dưới áp chế Cựu Trọng Lãng công kích về sau, lại muốn đánh lén đã không còn kịp rồi, cho nên Thượng quan Mục cũng không có tiếp tục công kích. Rất tốt, lại có thể để cho ta bị thương, tiếp ta chiêu này kim tí trấn thiên đao. Đằng Sung nói xong một đao hướng Thượng quan Mục nhìn tới. Sóng giữ chạm Thượng quan Mục cũng rút ra linh kiếm một kiếm hướng Đằng Sung chém tới. Leng keng, một tiếng, bên trên quan Mục đột nhiên thần sắc biến cố lớn, Thượng quan Mục cảm giác trên tay linh kiếm giống như là muốn bị chấn động thoát khỏi đồng dạng, hai tay run lên, một chút khí lực cũng không dùng được. Thủy hệ linh giả vốn cũng không giỏi về đánh chính diện mà là thiên hướng về âm nhu khó chơi, Thượng quan Mục cùng Đằng Sung chính diện đối công đương nhiên không kiếm được tiện nghi gì. Thượng quan Mục muốn kéo dài khoảng cách chiến đấu, có thể là Đằng Sung căn bản cũng không cho Thượng quan Mục cơ hội thoát thân, Đằng Sung linh lực xoay nhanh, tay chân quyền khuỷu tay vô luận thân thể vị trí nào toàn bộ hướng Thượng quan Mục công kích mà đi, Đằng Sung công kích giống như mưa to vậy mưa như chút nước mà xuống, Thượng quan Mục mệt mỏi ứng đối, dần dần hiện ra thất bại thế. Ở Thượng quan Mục cùng Đằng Sung giao chiến thời điểm, Trương Huyền đi qua 10 ngày đích buôn ba đi tới Nam Lâm thành. Trương Huyền cũng không ngừng lại, trực tiếp mã không ngừng để hướng Phi Linh môn ngoại môn đỉnh núi chạy đi. Đột nhiên Lang Tiểu Nguyệt kích động không thôi, "Huyền đệ, qua bên kia, qua bên kia." Lang Tiểu Nguyệt ở Trương Huyền tinh thần trong không gian hét lớn. Trương Huyền liếc mắt, "Tiểu Nguyệt tỷ, đến cùng đi chỗ nào ạ?" Ngươi ít nhất phải chỉ một phương hướng a. Phía đông nam hướng, đông nam phương hướng. Lang Tiểu Nguyệt bởi vì kích động thanh âm đều có điểm run rẩy. Trương Huyền bất đắc dĩ nói, đại tỷ, đó là Phi Linh môn nội môn, tạp vụ các ngươi là không cho phép tiến vào. Trương Huyền lời nói giống như một chậu nước lạnh đem Lang Tiểu Nguyệt dội tỉnh ngủ. Lang Tiểu Nguyệt bình phục lại tâm tình đến, Phi Linh môn. Triệu Phi Linh khai sáng Phi Linh môn à? Khó trách. Trương Huyền hỏi Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi cũng biết chúng ta khai phái tổ sư a, bên kia làm sao vậy? Lang Tiểu Nguyệt nói, Triệu Phi Linh xem như cùng ta cùng một thời kỳ nhân vật đi. Bất quá cùng ta cùng lúc không có qua lại gì, bên kia có một vật, ta xem trọng tố thân thể thời điểm đang dễ dàng dùng đến, nếu như đạt được món đồ kia ta không chỉ có thể khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực mà còn có cực lớn khả năng càng lên một tầng. Trương Huyền kích động trong lòng không thôi, nâng cao một bước, đây chẳng phải là linh hoàng cảnh nữa à? Tiểu Nguyệt tỷ ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi phải đến. Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười, rồi nói sau, ngươi thực lực bây giờ thấp kém, đợi thực lực ngươi đề cao sau lại tính toán sau. Món đồ kia ở chỗ này cần phải không phải một ngày hay hai ngày, ít năm như vậy đều không có bị người khác đạt được, có thể gặp dự đoán được nó cũng không dễ dàng. Nói sau những người khác đạt được cũng không dùng được, đi thôi. Trương Huyền hai đấm nắm chặt, thực lực à, vẫn là thực lực, không có thực lực cái gì cũng không làm được. Trương Huyền lắc đầu hướng Phi Linh môn ngoại môn đi đến, mà ở Trương Huyền đi ngoại môn dưới chân núi thời điểm, Thượng Quan Mục cùng Đằng Sung chiến đấu dĩ nhiên chuẩn bị kết thúc. Khiêu chiến đài bên trên Đằng Sung cuồng tiếu một âm thanh, ha ha, cái này là cùng chúng ta Hồng Phong hội đối nghịch kết cục, Thổ Long Ba. Cựu Trọng Lãng. Thượng Quan Mục lần nữa dùng ra Cựu Trọng Lãng chuẩn bị nhất sau đánh cược một lần. Đồng dạng linh kỹ không muốn ở trước mặt ta sử dụng hai lần, Thổ Long Ba. Đằng Sung hét lớn một tiếng trưởng lực cương manh hướng Thượng Quan Mục chém bổ xuống đầu. Trong chốc lát song trưởng tương giao, chỉ nghe bịch một tiếng, Thượng Quan Mục thân thể như diều đứt dây hướng dưới lôi đài bay đi. Thượng Quan Mục thân thể hạ xuống ở dưới lôi đài về sau hai chân dồn dập chĩa xuống đất, liên tiếp lùi lại bảy bộ mới đứng vững thân người, mà ở đứng vững thân thể lập tức một ngụm máu tươi nhưng lại không tự cảm thấy phun tới. Nguyên lai vừa rồi Đằng Sung lợi dụng cương mãnh trưởng kình trực tiếp đem Thượng Quan Mục đánh ra Cựu Trọng Lãng khí kình đều bức về Thượng Quan Mục trong thân thể, Thượng Quan Mục là bị mình Cựu Trọng Lãng gây thương tích. Đa tạ. Khiêu chiến đài bên trên Đằng Sung hướng dưới lôi đài vừa chắp tay sau đó nói, các ngươi bách chiến minh nhưng còn có người dám khiêu chiến ta? Mã Đại Hổ cùng Lưu Bằng liếc nhau, lưỡng trong mắt người tràn đầy nồng nặc sầu lo. Bách chiến minh ngoại trừ Trương Huyền lấy bên ngoài người mạnh nhất Thượng Quan Mục đã thua, ai còn là Đằng Sung đối thủ đâu này? Đánh lại đánh không lại, không đánh lại không được, bách chiến minh lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Đằng Sung khinh thường cười một tiếng, ha ha, bách chiến minh chính là loại trình độ này à? Đâm liền chiến dũng khí của ta đều không có à? Ha ha, bách chiến minh nhiều người đệ tử đều lộ ra tức giận ánh mắt của, nhiều cái tương đối nóng động đệ tử linh lực chuyển một cái muốn xông đi lên. Dừng tay. Mã Đại Hổ quát lên, Mã Minh Chủ, chúng ta liều mạng với ngươi, thua có gì ghê gớm đâu? Chúng ta chẳng lẽ ngay cả dũng khí khiêu chiến đều không có à? Chúng đệ tử lòng đầy căm phẫn nhao nhao thỉnh cầu xuất chiến. Mã Đại Hổ khe khẽ thở dài, cái lúc này hắn là vô luận như thế nào cũng nói không nên lời cự tuyệt, có thể là đám này đệ tử cũng không phải Đằng Sung đối thủ, Mã Đại Hổ trong lòng cân nhắc lấy. Ha ha ha, muốn chiến cũng không tới phiên các ngươi, ta tới. Lưu Bằng tựa hồ nhìn ra Mã Đại Hổ khó xử, cười ha ha một tiếng thả người nhảy lên lôi đài. Lưu Minh Chủ, cố gắng lên. Lưu Minh Chủ, cố gắng lên. Nhiều người bách chiến minh đệ tử la lớn. Bách chiến minh Lưu Bằng phía trước tới khiêu chiến. Lưu Bằng hướng Đằng Sung chắp tay một cái nói, ngươi chuẩn bị để lên hoặc ít hoặc nhiều điểm tích lũy. Đằng Sung chém xéo mắt nhìn thấy Lưu Bằng, một phù hợp hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt bộ dáng. Lưu Bằng cười ha ha một tiếng, chỉ là luận bàn mà thôi, ta không có ý định để lên điểm tích lũy, ta mới tam tinh linh giả, mà ngươi đã tứ tinh linh giả, lấy tam tinh linh giả thực lực đối chiến tứ tinh linh giả còn để lên tích phân sự tình chỉ có kẻ đần mới làm được. Đúng, chỉ có kẻ đần mới làm như vậy. Đúng đấy, chỉ có kẻ đần mới làm như vậy. Bách chiến minh chúng đệ tử nói xong hướng Vương Tiểu Hổ nhìn lại. Đệ tử khác cũng rất nhanh đã biết rồi Vương Tiểu Hổ quang vinh sự tích, nhao nhao dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn. Vương Tiểu Hổ mắc cỡ đầy mặt đỏ bừng, hận không được tìm cái lỗ thủng chui vào. Ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi, chấp sự đại nhân bắt đầu đi. Đang sung sắc mặt lạnh lẽo. Chấp sự cười một tiếng, quy củ cũ, không được hạ tử thủ, một phương nhận thua một phương khác không cho phép tiếp tục công kích, bắt đầu tranh tài. Khai sơn trưởng. Khai sơn trưởng. Hai người ở nghe được bắt đầu tranh tài trong nháy mắt đều là vận khởi khai sơn trưởng. Trong chớp mắt hai người song trưởng đối nhau. Chỉ nghe bịch một tiếng Lưu Bằng gần đây hiện nay nhanh hơn tốc độ hướng khiêu chiến đài bên ngoài rơi đi, bịch một tiếng ngã ầm ầm trên mặt đất. Đang xung thắng. Chấp sự thanh âm vang lên. Ha ha ha ha, bách chiến minh chính là chút thực lực ấy à. Còn không bằng sớm làm giải tán được rồi, tỉnh mất mặt xấu hổ. Đang xung cười như điên nói. Mã Đại Hổ đem Lưu Bằng giúp đỡ đứng dậy, thở dài một tiếng, ai, ngươi đã tận lực. Còn có ai? Thì còn ai ra khiêu chiến ta? Đang xung đứng đang khiêu chiến trên đài lạnh lùng đại uống. Dưới đài một hồi làm ồn âm thanh. Lần này bách chiến minh sắc mặt có thể ném đại phát. Đúng vậy à, cái này Đằng Sung cũng thiệt là, cùng một đám tiểu gia hỏa so sánh cái gì sức lực à, cũng không ngại ngùng hạ giá. Bách chiến minh chúng đệ tử nghe những người khác tiếng nghị luận từng đợt sỉ nhục cảm giác theo đáy lòng truyền đến, đồng thời còn có một loại cảm giác vô lực xông lên đầu. Bách chiến minh đệ nhất cường giả cùng đệ nhị cường giả đều thua, còn có ai là Đằng Sung đối thủ đâu này? Không, còn có một vị trí, cái kia chính là bách chiến minh người thành lập, bách chiến minh chân chính đệ nhất cường giả Trương Huyền. Minh chủ, người đang ở đâu vậy? Chúng đệ tử trong lòng kêu gọi. Ha ha ha, không ai dám tới khiêu chiến ta sao? Ai tới khiêu chiến ta? Đằng Sung lần nữa điên cuồng hét lên. Ta tới. Một tiếng như sấm hô âm thanh từ đằng xa truyền đến. Mã Đại Hổ quét qua vẻ chán nản hai tay nắm quyền, bởi vì kích động xong đốt ngón tay cũng hơi trắng bệnh. Là lão đại. Tiểu bàn tử càng là kích động la lên. Bách chiến minh đệ tử quét qua trước khi vẻ chán nản, giống như đánh cho máu gà bình thường kích động không thôi. Minh chủ uy võ. Minh chủ uy vũ. Minh chủ uy vũ. Từng tiếng hò hét thanh âm truyền khắp khiêu chiến đài. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 121, quét ngang Hồng Phong hội. Đang sung sắc mặt tâm trầm, "Hừ, Trương Huyền, tới thật đúng lúc, lần trước ngươi may mắn thắng ta, lần này để cho ngươi tăng gấp bội trả trở về." Đang sung lời còn chưa dứt, một đạo tựa như tia chớp thân ảnh chạy nhanh đến, không đợi mọi người kịp phản ứng, đạo thân ảnh kia trực tiếp dọc khiêu chiến đài. Tỷ thí bắt đầu đi, toàn bộ điểm tích lũy. Trương Huyền một cổ linh lực đưa vào mình lệnh bài bên trong, sau đó ném cho chấp sự. Đang xung không thể đưa hay không, ngươi rốt cục xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi không dám xuất hiện. Trương Huyền cười lạnh, bại tướng dưới tay mà thôi, ta có sợ gì? Đối phó ngươi chỉ cần một cây tay chỉ. Trương Huyền nói xong đưa tay phải ra 10 ngón. Cuồng vọng, đợi một lát nhìn ngươi còn có thể hay không thể cười được, chấp sự đại nhân, bắt đầu đi. Đang xung mặt loại lạnh lẽo. Chấp sự đem Trương Huyền điểm tích lũy vạch đến mình trên lệnh bài, không ưng thuận tử thủ, một phương nhận thua một phương khác không cho phép tiếp tục công kích, trận đấu bắt đầu. Ở chấp sự nói bắt đầu lập tức Đằng Sung giống như một mũi tên nhọn đồng dạng giống như Trương Huyền phóng tới. Thổ Long Ba Đằng Sung quát lên một tiếng lớn một trường hướng Trương Huyền đánh tới. Trương Huyền một chân hướng về sau phóng ra một bước, hai chân hơi cong, tay vượn khẽ dương như ý tay đưa tay phải ra ngón trỏ hướng Đằng Sung điểm tới. Đằng Sung nhìn đến Trương Huyền thực có can đảm sử dụng một ngón tay để đối phó chính mình, da mặt co lại khỏe miệng xẹt qua một tia mỉm cười tàn nhẫn, linh lực bất kể tiêu hao đưa vào bàn tay, sau đó một trường hướng Trương Huyền đánh cứ. Trong chốc lát chỉ trường tương đối, chỉ nghe thổi phù một tiếng, Trương Huyền chỉ một cái xuyên thủng Đằng Sung hai tay trường. Không đợi Đằng Sung kịp phản ứng, Trương Huyền cánh tay dùng sức hướng về phía trước đẩy, cường hãn linh lực lập tức đem Đằng Sung phòng ngự xé rách, Trương Huyền cánh tay trực tiếp đem Đằng Sung hai tay trường áp đến trước ngực của hắn, cường hãn cơ bắp lực lượng lập tức bộc phát, Trương Huyền một đầu ngón tay điểm ở Đằng Sung trên ngực, thổi phù một tiếng trương. Huyền ngón tay nặng nề chọc vào ở Đằng Sung trên ngực. Ở Đằng Sung tràn ngập ánh mắt kinh hãi ở bên trong, Trương Huyền một hồi tóm nảy sinh Đằng Sung cổ áo của, một cánh tay một vòng, trong miệng hét lớn, đi xuống cho ta a. Đằng Sung giống người hình đồng dạng bị Trương Huyền hướng khiêu chiến đại hạ ném đi. Bành một tiếng Đằng Sung thân thể nặng nề ngã xuống đất. Trương Huyền rõ ràng thật sự chỉ dùng một ngón tay chính là đánh bại Đằng Sung, người ở chỗ này toàn bộ đều ngẩn ra, dưới trận hoàn toàn yên tĩnh. Trương Huyền hơi cười một chút, chấp sự đại nhân, có thể tuyên bố kết quả a? Chấp sự phục hồi tinh thần lại nói ra, Trương Huyền thắng. Minh chủ Uy Vũ. Minh chủ Uy Vũ. Minh chủ Uy Vũ. Bách Chiến Minh đệ tử cuồng loạn tiếng la vang vọng toàn bộ Phi Linh môn ngoại môn, bọn hắn giống như là muốn đem trận này bị ủy khuất toàn bộ phát tiết ra ngoài đồng dạng. Bách Chiến Minh đệ tử sử dụng ánh mắt sùng bái nhìn Trương Huyền, trong mắt tràn ngập từng đợt lửa nóng. Đằng Sung từ dưới đất bò lên đứng dậy, bàn tay cùng trên ngực tất cả có một động, là bị Trương Huyền chỉ một cái xuyên thủng, như rót dòng máu tuôn rơi chảy xuống. Đằng Sung phảng phất giống như là cảm giác, vọt lên cao đột kích trong hai mắt vẫn tiếp tục tràn ngập không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn còn không có theo một chiêu bại trận trong tỷ thí phục hồi tinh thần lại. Trương Huyền ánh mắt hướng trọn dưới chiến đài nhìn lại, ánh mắt sở trí chỗ, khiêu chiến đài hạ chúng đệ tử tất cả đều cúi đầu không dám áp chế hắn mũi nhọn, mà khi ánh mắt nhìn về phía Bách Chiến Minh bên này ngay thời điểm, Bách Chiến Minh đệ tử sử dụng tràn ngập lửa nóng ánh mắt nhìn Trương Huyền, trong đôi mắt vẻ sùng bái giống như là muốn đem Trương Huyền hòa tan đồng dạng. Trương Huyền một hồi xấu hổ, vội vàng đem ánh mắt rời đi nơi khác, bị một nhóm lớn đám ông lớn sử dụng lửa nóng ánh mắt nhìn, mặc cho ai đều không được tự nhiên, Trương Huyền không chuyển động thanh sắc quay đầu hướng Đằng Sung phương hướng nhìn lại. Đằng Sung bên này, vốn là túi đầu Lâm Cương ba đầu người thấp đủ cho thấp hơn, Đằng Sung vẫn tiếp tục hai mắt vô thần ánh mắt đờ đẫn, mà đang ở Trương Huyền nhìn qua hướng bên này ngay thời điểm, có lượng tia ánh mắt không hề sợ hãi cùng Trương Huyền đối mặt. Trong không khí dần dần ngưng trệ, tại loại này không khí hạ Bách Chiến Minh chúng đệ tử tiếng hò hét im bặt mà dừng, bỗng nhiên trong lúc đó yên tĩnh trở lại. Tính mà ngay cả một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe thấy. Trương Huyền ánh mắt lạnh lẽo, sử dụng mang theo máu tươi ngón tay chỉ vào lưỡng người nói, các ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Xoay một tiếng, một giọt máu tươi theo Trương Huyền trên ngón tay nhỏ đang khiêu chiến trên đài, ở yên tĩnh trong hoàn cảnh lộ ra đặc biệt chói tai. Khiêu chiến ngươi có cái gì không được? Không muốn thật sự cho rằng ta Hồng Phong hội không người nào, ta là Trịnh Thu, nhớ kỹ đả bại người của ngươi gọi Trịnh Thu. Một người trong đó thả người nhảy lên khiêu chiến đài. Hồng Tây Phong biết, ta nhớ kỹ rồi, để lên toàn bộ điểm tích lũy, bắt đầu đi. Trương Huyền lộ ra thị nụ cười máu. Theo chấp sự ra lệnh một tiếng, hai bóng người hướng đối phương đưa đi. Rồng Lựa Trưởng, Viêm Dương Phá. Hai tiếng trầm thấp tiếng hét lớn vang lên, Trịnh Thu rõ ràng cũng là một vị hỏa hệ linh giả. Một quyền một trưởng lập tức giao thoa, chỉ nghe bịch một tiếng, Trịnh Thu thân thể không tự chủ được hướng về sau phương bắn ngược mà ra, mà Trương Huyền chỉ là cơ thể hơi nhoáng một cái chính là ổn định. Cao thấp biết liền, tuy nhiên hai người đều là lục tinh đỉnh phong linh giả, có thể là chịu qua Bạch Lang tinh hoa cường hóa, Trương Huyền thân hình sớm đã có thể so với cùng giai linh thú. Nếu không cũng sẽ không chỉ dựa vào chỉ một cái liền đem Đằng Sung đánh bại. Minh chủ Uy Vũ, Minh chủ Uy Vũ. Bách Chiến Minh đệ tử kích động không thôi. Trịnh Thu rõ ràng bày biện ra bại thế, Trịnh Thu đúng là lục tinh đỉnh phong cường giả a, mặc dù không có tiến vào địa bảng, nhưng cũng là mà dưới bảng có đếm được cường giả a. Đúng vậy a, bây giờ tiểu gia hỏa thật khó lường a, ta mới vừa cảm giác được Trương Huyền rõ ràng cũng có lục tinh đỉnh phong thực lực, cái này nói gì hắn không phải có khiêu chiến địa bảng thực lực a. Đúng vậy a, cái này tiến vào Phi Linh môn còn chưa tới nửa năm a. Cho hắn thời gian một năm còn không biết đạo có thể đột phá đến mấy sao đây này, Hồng Phong hội lần này đúng là đá trúng thiết bản lên. Không thể nào, phải biết, càng về sau đột phá càng khó, hắn một năm bên trong có thể đột phá đẳng cấp cao linh giả cũng không tệ rồi. Ai biết được, nhân vật thiên tài như vậy không thể theo lẽ thường đến xem, dù sao không phải chúng ta có thể so sánh đấy. Mặt khác chúng đệ tử cũng xì xào bàn tán. Trịnh Thu trên mặt thanh nhất khối tử nhất khối đấy, hắn không nghĩ tới chính mình rõ ràng không phải Trương Huyền đối thủ. Trương Huyền mỉm cười, làm sao không tiến công rồi hả? Trịnh Thu sắc mặt lạnh lẽo, hai chân giẫm một cái đấy. Thân người lăng không lên, tay phải một phát bắt được chôi kiếm muốn đem linh kiếm rút, hắn nhìn thấy Trương Huyền trên người không mang linh binh, vì giành thắng lợi hắn cũng không biết xấu hổ, hắn chuẩn bị sử dụng linh binh ưu thế đến áp chế Trương Huyền. Khiêu chiến đài hạ chúng đệ tử nhìn sắp sửa rút ra linh binh Trịnh Thu toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, khiêu chiến đài hạ truyền đến một mảnh thổn thức thanh âm, Bách Vô Kỵ càng là hét lớn, "Vô sĩ à, rõ ràng sử dụng linh binh, không thấy lao đại ta đều không có mang linh binh à?" Trịnh Thu cười lạnh một tiếng, căn bản không có ngừng đốn, ở rút kiếm thời điểm hắn sớm liền nghĩ đến loại kết quả này. "Muốn dùng linh kiếm, ngươi hỏi qua ta chưa?" Ngay tại Trịnh Thu linh kiếm sắp ra khỏi vỏ lập tức, hét lớn một tiếng theo khiêu chiến đài thượng truyền. "Bạo Hỏa Thiểm Linh Bộ." Bình một tiếng, Trương Huyền thân người trực tiếp xuất hiện ở Trịnh Thu trước người, tay trái vươn về trước, một trường xếp hạng Trịnh Thu linh kiếm trên vỏ kiếm. Leng keng, một tiếng sắp ra khỏi vỏ linh kiếm bị Trương Huyền một trường vỗ trở về, Trịnh Thu trên mặt dáng tươi cười đọc lại. Trương Huyền đem linh kiếm đập trở lại về sau đổi thành trường là quyền, một quyền hướng Trịnh Thu ngực đánh cứ. Trương Huyền công kích gần trong gang tấc, còn muốn rút ra linh kiếm đã không còn kịp rồi, Trịnh Thu cũng tranh thủ thời gian buông ra linh kiếm, một quyền hướng Trương Huyền đánh cứ. Bịch một tiếng, Trịnh Thu cảm giác năm đấm một nha, thân thể không tự chủ được hướng về sau phương bay đi. Đông nhiên một cái có lực cánh tay cầm Trịnh Thu chân trái, là Trương Huyền. Trương Huyền ở Trịnh Thu thân người bay ngược lập tức một phát bắt được chân trái của hắn, cánh tay vừa dùng lực đem Trịnh Thu nặng nề hướng khiêu chiến đài bên trên té tới. "Không muốn, ta nhận thua." Trịnh Thu lo lắng hô to. Dừng tay chấp sự hô lớn. Trịnh Thu đã nhận thua, Trương Huyền cũng không có thể lại tiếp tục công kích, nhưng Trương Huyền cũng sẽ không khiến hắn tốt qua, chỉ thấy Trương Huyền tiện tay ném một cái, Trịnh Thu giống như một khối rẻ rách đồng dạng bị Trương Huyền hướng khiêu chiến đài hạ ném đi. "Minh chủ Vi Vũ, Minh chủ Vi Võ." Bách Chiến Minh đệ tử lớn tiếng hò hét. Trương Huyền thắng nương theo lấy Bách Chiến Minh chúng đệ tử tiếng la. Chấp sự tiếng quát truyền khắp khiêu chiến đài từng nơi hẻo lánh. Trương Huyền giơ tay lên xuống chúi xuống, tiếng la lập tức đình chỉ, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía Hồng Phong hội bên này, "Tới phiên ngươi." Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 122, đại chiến Tiêu Lạc Vũ. Ở Trương Huyền nhìn qua hướng bên này ngay thời điểm, người nọ mỉm cười, có chút ý nghĩa, rõ ràng nhanh như vậy thì đến được Lục Tinh đỉnh phong, ta nhận thức ngươi thiên tư cực cao, chừng 2 năm nữa ta chưa hẳn sẽ là đối thủ của ngươi, nhưng là bây giờ ngươi còn quá non nớt. Chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy, muốn chiến liền chiến, bất chiến liền mang theo người của ngươi lăn. Trương Huyền không nhịn được vung tay lên. Cái kia người thần sắc lạnh lẽo thả người nhảy lên khiêu chiến đài, "Ngươi đã vội va đến chịu chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi, ghi vào ở tên của ta Tiêu Vũ hạ xuống." Bốn mắt nhìn nhau, lưỡng trong mắt người bắn ra âm lãnh hàn quang. Tiêu Lạc Vũ ít khẽ cười nói, "Trương Minh chủ chuẩn bị để lên hoặc ít hoặc nhiều điểm tích lũy à? Dựa theo Trương Minh chủ lệ cũ vẫn luôn là áp lên toàn bộ, lần này cũng sẽ không ngoại lệ à?" Trương Huyền cười lạnh, "Ta đương nhiên muốn để lên toàn bộ, chỉ sợ của ngươi điểm tích lũy so với ta ít hơn nhiều, ta để lên toàn bộ lạc mặt mũi của ngươi, chấp sự đại nhân." Ta hiện tại có bao nhiêu điểm tích lũy? Chấp sự mỉm cười, ngươi mình nguyên lai là có 4150 điểm tích lũy, tăng thêm đằng xung 2006 cái điểm tích lũy, một tổng cộng 6156 cái điểm tích lũy. Không có khả năng. Trương Huyền còn không nói gì, dưới đài đằng xung ngược lại kêu lên. Mọi người nghi ngờ nhìn qua đằng xung. Đằng xung ngập ngừng nói, ta thì ra là điểm tích lũy là 2005, vừa rồi thắng thượng quan mục, thượng quan mục đúng là đem điểm tích lũy toàn bộ đặt lên, tên kia không có khả năng mới chỉ có một điểm tích lũy a. Thượng quan mục suy yếu cười một tiếng. Thật đúng là lại để cho vọt lên cao huynh nói, ta còn chính là thật có một điểm tích lũy. Nguyên lai bên trên quan mục trước khi tới lo lắng đằng xung sẽ buộc chính mình để lên toàn bộ điểm tích lũy, vì vậy đem tích phân của mình toàn bộ sắp xếp cho mã đại hổ, chính mình chỉ để lại một cái điểm tích lũy. Đằng xung thiếu chút nữa tức giận đến thổ huyết, chấp sự đại nhân làm sao ngươi không nhắc nhở ta ư? Chấp sự bất đắc dĩ nhún vai, ta nói tỉnh, ta nói thượng quan mục điểm tích lũy so với ngươi thiếu ít, là chính ngươi còn muốn toàn bộ để lên đó à, kỳ thật cũng không có quan hệ gì, dù sao hiện tại cái này hơn một chút điểm tích lũy đã không phải là của ngươi. Một phần cùng một vạn phần đối với ngươi mà nói cũng không có gì khác nhau. Ha ha, khiêu chiến đài tiếp theo mảnh cười vang. Đằng xung sắc mặt đỏ lên hận không thể tìm động chui vào, ở từng đợt ánh mắt nóng hừng hực hạ đằng xung hung hăng trà sát thượng quan mục liếc, nhưng sau đó xoay người hôi lưu lưu rời đi. Đằng xung rời đi, khiêu chiến đài bên trên tỉ thí cũng sẽ không kết thúc. Tiêu Lạc Vũ mỉm cười, điểm tích lũy quả nhiên không ít, so với ta còn nhiều thêm gần 1000 phân ra, Hồng Phong hội huynh đệ, ai cho ta mượn 1000 phân ra, chốc lát nữa trả lại hắn. Tiêu Lạc Vũ vừa mới dứt lời thì có ba người nhảy lên lôi đài, đại hộ pháp dùng của ta à? Tiêu Lạc Vũ mỉm cười theo một người trong đó trong tay tiếp nhận lệnh bài tìm 1000 điểm tích lũy, ba người thức thời nhảy xuống khiêu chiến đài. Tiêu Lạc Vũ cơ lệnh bài trong tay, ta hiện tại có 6203 điểm tích lũy, so với ngươi chỉ nhiều không ít, đến đây đi. Trương Huyền lạnh cười một tiếng, xem ra ngươi ở đây Hồng Phong hội địa vị rất cao đó à, nhiều người như vậy cướp định bọn ngươi, không để cho ngươi thua mất cả chỉ lẫn trải, thật đúng là thực xin lỗi bọn hắn phần tình nghĩa này à. Tiêu Lạc Vũ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, ngươi trước thắng ta rồi nói sau, hãy bất sàm luôn đi bắt đầu đi. Trương Huyền lắc đầu, trước không đổi, Bách Vô Kỵ, đưa ngươi linh kiếm ném lên. Được rồi, lão đại. Bách Vô Kỵ đáp ứng một tiếng đem chính mình linh kiếm hướng Trương Huyền ném đi. Tiêu Lạc Vũ chỉ là lạnh lùng nhìn cùng lúc không có ngăn cản. Trương Huyền một hồi tiếp lấy Bách Vô Kỵ linh kiếm, thoáng cái đem theo trong vỏ kiếm rút ra, linh lực xoay nhanh đến linh kiếm bên trong cũng không có cảm thấy một chút cản trở. Bách Vô Kỵ sử dụng chính là một thanh cấp 2 không thuộc tính linh minh, cho nên Trương Huyền dùng đến hào không trở ngại trệ, nếu như đổi lại một thanh cấp 2 phong thuộc tính linh kiếm mà nói, Trương Huyền dùng đến sẽ không có như vậy thuận tay. Trương Huyền lắc lắc linh kiếm, sau đó quay về kiếm vào vỏ, bắt đầu đi. Theo chấp sự hét lớn một tiếng, Trương Huyền hai người cấp tốc hướng đối phương đánh tới. Bạo viêm thủ, Hàn băng trưởng. Bành một tiếng, hai người song trưởng thật chặt đụng vào nhau. Đang cùng Tiêu Lạc Vũ tiếp xúc trong nháy mắt, Trương Huyền cảm giác một hồi lạnh như băng thấu xương, linh khí hướng chính mình kinh mạch chui vào. Trương Huyền hoảng hốt tranh thủ thời gian thay đổi linh lực đi áp chế. Ở Trương Huyền toàn lực áp chế từ bên ngoài đến linh lực thời điểm, Tiêu Lạc Vũ thừa cơ tiến công. À, lăng băng chi ấn, Tiêu Lạc Vũ hai tay nhanh chóng kết không khỏi ấn thức, sau đó hướng Trương Huyền bước tới. Bạo hỏa thiểm linh bộ. Bịch một tiếng, Trương Huyền lập tức tránh ra ba trượng. Trương Huyền một bên tránh né Tiêu Lạc Vũ tiến công, một bên đem trong đan điền linh lực bất kể tiêu hao hướng trên bàn tay bước tới. Bên ngoài tới linh lực không có hậu viện bổ sung, chỉ chốc lát sau đã bị hỏa linh lực xoắn giết sạch. Trương Huyền thở phào một cái, tay trái ấn ở trên chuôi kiếm ít ít nổ, len keng. Một tiếng linh kiếm xuất vỏ, quả nhiên lợi hại, nếu như ta không có đoán sai, ngươi là thuộc tính băng linh giả chứ? Như thế nào đây? Ta bước giá băng linh lực cũng không tệ lắm phải không? Tiêu Lạc Vũ khẽ mỉm cười nói. Trương Huyền lạnh lùng nhìn Tiêu Lạc Vũ, cũng không tệ lắm, là ta khinh thường, ngươi có ưu thế của ngươi mà ta cũng vậy có ưu thế của ta, đến đây đi, phần thiên kiếm. Trương Huyền nói xong một kiếm hướng Tiêu Lạc Vũ bổ tới. Ở Trương Huyền múa trường kiếm lập tức, Tiêu Lạc Vũ cũng rút ra bảo đao hướng Trương Huyền chém tới. Phần nộ băng chạm. Leng keng. Một tiếng, một đao một kiếm lập tức giao thoa. Ở hai người binh khí giao thoa trong nháy mắt, Tiêu Lạc Vũ cảm giác được một hồi mãnh liệt lực phản chấn theo trên đao truyền đến, bảo đao một hồi run rẩy thiếu chút nữa thì muốn rời tay mà bay, Tiêu Lạc Vũ lập khắc bứt ra lui về phía sau muốn kéo dài khoảng cách. Bạo hỏa thiểm linh bộ. Trương Huyền vận khởi bạo hỏa thiểm linh bộ lập tức tới gần, muốn tránh. Hỏi qua ta chưa? Giết. Trương Huyền khẽ quát một tiếng, một kiếm hướng Tiêu Lạc Vũ chém tới. Tiêu Lạc Vũ không có cách nào khác chỉ phải giơ đao đón chảo. Leng keng, một tiếng, Tiêu Lạc Vũ bị cường đại lực phản chấn chấn đắc liên tiếp lui về phía sau. Trương Huyền tiếp tục tới gần, giơ kiếm hướng Tiêu Lạc Vũ chém bổ xuống đầu. Tiêu Lạc Vũ sắc mặt lạnh lẽo, băng linh lực bất kể bản tiền hướng bảo đao dâng lên đi, chiến ti đao. Leng keng, một tiếng, một đao một kiếm lập tức đụng vào nhau, Trương Huyền thần sắc biến đổi, hai tay tăng vận tốc bung ra trên tay linh kiếm, nguyên lai ở hai người đao kiếm tương giao trong nháy mắt, Trương Huyền cảm giác được một cổ băng hàn linh lực lập tức đột kích vào tay linh kiếm bên trong, vì phòng ngừa băng hàn nhập vào cơ thể. Trương Huyền chỉ phải buông tay ra bên trong linh kiếm. Tiêu Lạc Vũ lộ ra được như ý thần sắc, cánh tay giật giật bảo đao rõ ràng mút lấy linh kiếm hướng cạnh mình mang đến. Trương Huyền đương nhiên sẽ không để cho hắn đắc thủ, ở buông ra linh kiếm trong nháy mắt, Trương Huyền cũng là hai chân đập mạnh mà hướng Tiêu Lạc Vũ bước đi, viêm dương phá. Trương Huyền một quyền hướng Tiêu Lạc Vũ ngược quanh khứ. Tiêu Lạc Vũ còn muốn sử dụng bảo đao đánh trả đã không còn kịp rồi, Tiêu Lạc Vũ hiện tại hạ xuống vào lưỡng nan lựa chọn, hoặc là vứt xuống dưới trong tay bảo đao đón đánh Trương Huyền quả đấm của, hoặc là liều mạng bị thương nguy hiểm một đao chém tổn thương Trương Huyền. Tiêu Lạc Vũ là thất tinh linh giả so với Trương Huyền trọn vẹn cao nhất tinh, hắn đương nhiên không muốn lấy tổn thương đổi tổn thương, vì vậy hắn cầm trong tay bảo đao tiện tay ném một cái, sau đó một trường hướng Trương Huyền đánh khứ. Bành một tiếng, Tiêu Lạc Vũ thân thể không bị khống chế hướng về sau phương bay đi. Tiêu Lạc Vũ tính sai, hắn thật không ngờ Trương Huyền nhỏ gầy trong thân thể rõ ràng cất giấu lực lượng kinh khủng như vậy, vừa mới dụng binh khí đụng nhau thời điểm còn không có mãnh liệt như vậy cảm giác, không nghĩ tới thân thể trực tiếp va chạm chấn động được bản thân nửa người đều đã tê dận. Trương Huyền một quyền bức lui Tiêu Lạc Vũ sau đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội tốt như vậy. Trương Huyền vận này sinh bạo hỏa thiểm linh bộ theo sát Tiêu Lạc Vũ về sau. Viêm Dương phá, Hàn băng trưởng. Bịch một tiếng, Tiêu Lạc Vũ lần nữa lui về phía sau 5-6 mét, lần này Tiêu Mưa Rơi đã thối lui đến khiêu chiến đài biên giới, nếu như lui về sau nữa một bước chính là rơi ra khiêu chiến đài. Viêm Dương phá, Trương Huyền lại đấm một quyền hướng Tiêu Lạc Vũ vánh khứ. Tiêu Lạc Vũ sắc mặt hung ác cũng là một trưởng đánh ra, nhưng lần này Tiêu Lạc Vũ cũng không có hướng Trương Huyền trên nắm tay đánh mà hơi hơi lệch lạc một trưởng đánh về phía Trương Huyền ngực, lại là thế lưỡng bại câu thương. Trương Huyền thân người mỉm cười nói thiên. Tiêu Lạc Vũ sắc mặt vui vẻ lộ ra âm nhu được như ý biểu lộ. Tiêu Lạc Vũ chính là sử dụng thế lưỡng bại câu thương đến bức Trương Huyền tối lui, chỉ cần Trương Huyền vừa lui, là hắn có thể tìm được cơ hội một lần nữa vãn hồi bại thế. Trương Huyền thân người mỉm cười nói thiên cũng chưa hề hoàn toàn tối lui, Trương Huyền một tay có chút che ở trước ngực, một tay thẳng rỗi cố định hướng Tiêu Lạc Vũ ngược quanh đi. Rõ ràng thực có can đảm lưỡng bại câu thương. Tiêu Lạc Vũ hơi nhếch lên khóe miệng còn chưa tới tối đại hóa chính là cứng lại rồi. Không đợi Tiêu Lạc Vũ trở lại thần trí, thân thể hai người chính là nặng nề đụng vào nhau. Thình thịch lưỡng tiếng vang lên. Hai người một quyền một trưởng phân ra đánh vào đối phương ngực. Tiêu Lạc Vũ thân người không tự chủ được hướng dưới lôi đài bay đi, không trung bay lên máu bắn tung tóe. Trương Huyền thân người đang hướng về sau lui về sau ba bước, hầu đầu ngòn ngọt một ngụm máu tươi đã dâng lên, Trương Huyền cắn chặt răng, bất động thanh sắc lại đem sắp phún ra máu tươi nuốt trở vào, linh dị vận đến lòng bàn chân hướng về sau vừa lui đi vào trọn chính giữa sàn chiến đấu thân người cao ngất ngạo nghệ đứng ở nơi đó. Minh chủ Vi Vũ, Minh chủ Vi Vũ. Bách Chiến Minh bên trong đệ tử cuồng loạn reo hò. Trương Huyền thắng. Ở Bách Chiến Minh đệ tử Bài Sơn đảo Hải la lên bên trong truyền đến chấp sự tiếng hét lớn. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 123, Bạt Đao Thuật. Khiêu chiến đài hạ Tiêu Lạc Vũ nổ ra một búng máu, "Trương Huyền, chuyện này không để yên, chúng ta đi." Tiêu Lạc Vũ thả ra một câu tàn nhẫn muốn ly khai. "Đợi một chút, 3 tháng sau, cho các ngươi minh chủ tới nơi này một trận chiến." Trương Huyền nhìn qua sắp rời đi Tiêu Lạc Vũ lớn tiếng nói. Tiêu Hạ xuống mưa thân thể vừa dừng lại sau đó tiếp tục đi lên phía trước, không hề nói gì, bất quá khóe miệng toát ra một tia nụ cười như ý. Lại để cho khiêu chiến Hồng Phong hội minh chủ. Đúng vậy à, đúng vậy à, cũng quá không biết tự lượng sức mình đi à nha, Hồng Phong hội mình chủ Diệp Thần đúng là cựu tinh linh giả à, hắn một cái nho nhỏ lục tinh linh giả có thể làm cái gì? Ở Trương Huyền hô lên muốn khiêu chiến Hồng Phong hội minh chủ về sau, những người khác một hồi xì xào bàn tán. Trương Huyền cũng mặc kệ bọn hắn, thẳng kế đó tiếp đến đến chấp sự bên người đem lần này được điểm tích lũy trở lại đến. Trương Huyền nhìn lệnh bài bên trong con số trong lòng cũng là trở nên kích động, 12.359 điểm tích lũy, dù cho lấy Trương Huyền tâm tính cũng nhịn không được nữa có chút kích động. Trương Huyền nhìn Mã Đại Hổ bọn hắn liếc, Bách Chiến Minh đệ tử nghe lệnh. Thuộc hạ ở. Chúng đệ tử sử dụng ánh mắt sùng bái nhìn qua Trương Huyền cùng kêu lên âm thanh nói: "Sáng sớm ngày mai ở phòng của ta phía trước tập hợp." Trương Huyền lớn tiếng nói: "Là minh chủ." Chúng đệ tử la lớn: "Ha ha được, sáng mai gặp." Trương Huyền điên cuồng cười một tiếng, vận chuyển bạo hỏa thiểm linh bộ giống như lợi mũi tên hướng phương xa vọt tới, trong chốc lát chính là biến mất ở trước mặt mọi người. Minh chủ thật sự là thần long hiện đầu không xuất hiện vì a. Trương Huyền đi rồi, một vị trong đó đệ tử cảm khái nói: "Đúng vậy à, đúng vậy à, cũng chỉ có giống như minh chủ cao nhân như vậy mới có thể mấy lần giải cứu chúng ta tại nguy nan trong lúc đó à." Một tên đệ tử khác vội vàng trả lời. Đệ tử khác cũng đều nghị luận ầm ĩ, mà còn Đàm Tiếu Tà Tà tất cả đều không ngoại lệ tràn ngập sùng bái tinh ý. Chỉ có Mã Đại Hổ thượng quan một đợi giải rác mấy người trong đôi mắt tràn đầy lo âu nồng đậm. Tiểu Mập Mạp nhìn Mã Đại Hổ liếc: "Mã minh chủ, ta có chút việc đi trước." Mã Đại Hổ vung tay lên: "Đi thôi, mọi người cũng đều trở về hảo hảo tu luyện, hiện tại minh chủ đã trở về, nguy cơ đã giải trừ, có thể là chúng ta càng không thể nhẹ nhõm trễ, sau này mọi người càng phải cố gắng tu luyện, không thể gặp phải sự tình gì đều phải minh chủ ra mặt." "Vâng, Mã minh chủ." Chúng đệ tử hô to. Trương Huyền rời đi, tầm mắt mọi người lập tức phun một ngụm máu tươi đi ra. Khụ khụ, thật là lợi hại hàn băng chi khí, linh lực của ta rõ ràng áp chế không ở nó. Trương Huyền chùi miệng giác tự lẩm bẩm. Thuộc tính băng linh khí là biến dị linh khí, vốn là so với bình thường linh khí lớn mạnh một chút, ngươi chạy nhanh tìm một cái chỗ tĩnh lặng địa phương tĩnh tâm điều dưỡng, ta giúp ngươi đem hàn khí bức ra bên trong thân thể. Lang Tiểu Nguyệt bỗng nhiên nói ra. Trương Huyền nghe xong Lang Tiểu Nguyệt phải giúp chính mình chữa thương, sắc mặt hơi hoan hỉ, bỗng nhiên Trương Huyền hai lỗ tai khẽ động, quay đầu lại hướng về sau phương nhìn lại. "Lão đại, là ta." Trương Huyền mới vừa quay đầu lại chỉ thấy Bách Vô Kỵ chạy tới. "Tiểu Mập Mạp, sao ngươi lại tới đây?" Trương Huyền nghi ngờ nói ra. "Ta là tới cho ngươi đưa đan dược, đây là nhà ta tộc bí chế liệu thương đan, so với trong môn đan dược chữa trị vết thương hiệu quả mạnh tầng 3, dạ, cho ngươi." Tiểu Mập Mạp nói xong từ trong lòng móc ra một lọ liệu thương đan đưa cho Trương Huyền. Trương Huyền tiếp nhận liệu thương đan, trong lòng một dòng nước gấm sẽ qua, "Ừ, ta nhận trước, đợi hôm nào lại hối đoái mấy bình cho ngươi." "Ai, lão đại, không muốn khách khí như vậy, một lọ liệu thương đan tính là gì, ngươi chỉ muốn hảo hảo tu luyện là được. Ta còn hy vọng lão đại tu luyện hưu thành bảo hộ ta." Tiểu Mập Mạp sâu mà dây xích nói ra. Trương Huyền mỉm cười vỗ vỗ tiểu bả vai của Mập Mạp, "Ta đi về trước, ngày mai gặp." "Ừ, ngày mai gặp." Tiểu Mập Mạp trả lời. Trương Huyền gật gật đầu quay người bay thẳng đến chỗ ở của mình đi đến, chỉ chốc lát sau Trương Huyền tiểu đi tới chỗ ở của mình, "Tiểu Nguyệt tỷ, của ta ở chỗ cũng không tệ lắm phải không?" Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực theo Trương Huyền mi tâm phún ra ngoài hướng Trương Huyền nói phòng ốc quét tới, "Ừ, cũng không tệ lắm, ồ, còn có một tầng hầm ngầm, ồ, phòng ngầm dưới đất giường đá bên trong có một hộp gỗ. Huyền đệ ngươi giấu đồ bổn sự không được tốt lắm à, khanh khách." "Cái gì hộp gỗ?" Trương Huyền sững sờ. "Phòng ngầm dưới đất giường đá ở bên trong a, là sử dụng nặng chịu âm mục chế tạo." Lang Tiểu Nguyệt cười hắc hắc. Trương Huyền trong lòng của rơi nhảy một đập, hắn có thể chưa bao giờ giấu thứ đồ vật, nếu có cũng lúc trước chủ nhân giấu ở phía dưới, Trương Huyền trong lòng có chút kích động, "Tiểu Nguyệt tỷ, cái kia hộp gỗ không phải ta giấu, đi, chúng ta vào xem rốt cuộc là thứ gì." Lang Tiểu Nguyệt cũng hưng phấn nói, "Ha ha, tầm bảo hạ, ta thích nhất." Trương Huyền vừa tung người bay qua tường viện, trực tiếp đẩy ra cửa phòng đi vào. Kéo ra giường đá đi vào dưới lòng đất trong phòng, sau đó nhẹ nhàng kéo lên giường đá, gấp không thể chịu đựng đi đến tầng hầm ngầm giường đá bên cạnh muốn đem mở ra. Đột nhiên Trương Huyền thần sắc biến cố lớn, tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng trên mặt đất, nguyên lai vừa mới Trương Huyền nghe được một hộp tin tức, tâm thần hơi phong túng, mà ở Trương Huyền tâm thần nhộn nhạo thời điểm trong cơ thể dị chủng linh khí thừa cơ phản công, ở Trương Huyền trong kinh mạch tán loạn. Trương Huyền ngồi xếp bằng, cường hãn hỏa linh lực từng đợt theo trong đan điền dâng lên mà ra, dị chủng linh khí dù sao không có ngoại viện, chỉ chốc lát sau chính là lại bị Trương Huyền bức về ngực bị thương địa phương. Nhưng vô luận Trương Huyền dù thế nào trùng kích, dị trùng linh khí cũng vẫn tiếp tục vững vàng chiếm giữ ở miệng vết thương, lại với ngực bị thương Trương Huyền cũng không dám toàn lực trùng kích, cứ như vậy xem ra, muốn hoàn toàn thanh trừ dị trùng linh khí ít nhất phải 3 ngày. Trương Huyền tâm bên trong có chút sốt ruột, "Tiểu Nguyệt tỷ, giúp ta." Ở Trương Huyền trong lòng kêu to lập tức, Lang Tiểu Nguyệt bành trướng tinh thần lực mãnh liệt hướng Trương Huyền mi tâm đột kích đi, sau đó một đường hướng phía dưới tốc hành ngực, Lang Tiểu Nguyệt tinh thần lực dị thường bá đạo, thẳng vội vàng hướng dị trùng linh khí bước tới, chỉ chốc lát sau dị trùng linh khí đã bị bước đến ngực một cái nho nhỏ nơi hẻo lánh. Lại là một cổ khổng lồ tinh thần lực mãnh liệt mà ra, nhưng lần này cũng không có tuân hướng ngực, cỗ này tinh thần lực hội tụ đến giữa không trung ngưng tụ thành một cây tinh thần tới châm vẹo một cái đâm vào Trương Huyền ngực, ở luồng tinh thần lực này đâm thủng ngực ra lập tức, Lang Tiểu Nguyệt ở vào Trương Huyền ngực tinh thần lực một hồi bắt đầu khởi động. Phốc phốc một tiếng, một đạo máu tươi theo Trương Huyền ngực xì ra, trong không khí nhiệt độ đều tốt giống như giảm xuống không ít. Lang Tiểu Nguyệt chậm rãi thu hồi tinh thần lực, đã tốt rồi. Trương Huyền mở hai mắt ra, từ trong lòng móc ra một hạt liệu thương đan phục hạ, "Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi thật lợi hại." "Mà tôi đi, ta đường đường lục giai đỉnh phong tinh thần lực còn có thể không chế trụ nổi nho nhỏ này băng linh lực à? Nhanh đi mở ra giường đá nhìn xem trong hộp gỗ có cái gì a. Lang Tiểu Nguyệt khinh thường cười một tiếng, sau đó thúc giục nói: "Ăn vào liệu thương đan về sau, Trương Huyền thương thế dần dần ổn định, hắn thực thương thế cũng không phải quá nặng, chủ yếu là trong cơ thể dị chủng linh khí khó chơi, hiện tại dị chủng linh khí bị Lang Tiểu Nguyệt bức ra ngoài thân thể, thương thế cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp, Trương Huyền cũng rất muốn biết thạch giữa giường giấu là cái gì." Trương Huyền đi đến bên giường bằng đá bên trên: "Tiểu Nguyệt tỷ, ở nơi nào?" "Ở giường đá tây bắc giác, đem ngươi giường đá lật qua, cẩn thận chút không muốn đem hộp gỗ làm phá." Lang Tiểu Nguyệt nói ra. Trương Huyền nghe lời đem giường đá lật lên, sau đó linh lực vận chuyển tới kinh mạch, một trường nhẹ nhàng đặt tại trên giường đá. Giang rác giường đá một góc đã phá vỡ một cái hố, Trương Huyền vội vàng theo từ bên trong móc ra một cái hộp gỗ. Trương Huyền đè nén kích động trong lòng đem mở ra, một quyển mới tinh viết tay bí tịch ấn vào mí mắt. Trương Huyền nhìn chăm chú một nhìn, bắt đao thuật Trương Huyền trong lòng có chút thất vọng, một quyển mới tinh bản chép tay khá hơn nữa cũng không khá hơn chút nào, Trương Huyền hiện tại điểm tích lũy chính là không còn có 12000 phân ra, đổi thành địa giai linh kỹ đều có thể hối đoái 10 bản, bất quá đã nhận được, căn cứ có chút ít còn hơn không nghĩ cách. Trương Huyền chậm rãi vạch trần đệ nhất trang, chỉ thấy trên đó viết ba chữ to: Sở Khất Vân. Trương Huyền trong lòng khẽ nhúc nhích, ai vậy hả? Làm sao quen thuộc như vậy? Sở Khất Vân, Sở Khất Vân, a, Tu La Đao Sở Khất Vân. Họ Flerlin mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Chương 124, truyền kỳ Sở Khất Vân. Sở Khất Vân, phi linh môn một cái truyền kỳ. 10 tuổi tiến vào phi linh môn ngoại môn, 13 tuổi tiến vào nội môn, 16 tuổi trở thành tinh anh đệ tử, năm ấy 22 tuổi đột phá đại linh sư một lần hành động trở thành phi linh môn cái thứ 5 đệ tử hạch tâm, hơn nữa là phi linh môn trong đệ tử nồng cốt một người duy nhất một mình chiếm cứ một cái ngọn núi người. Nếu như những thứ này còn chưa đủ để lấy làm cho người ta nhớ lời nói, nghe nữa nghe tên hiệu Tu La Đao, Tu La hai chữ đủ để hình dung Sở Khất Vân khủng bố. Sở Khất Vân làm người thị sát khát máu, ở phi linh môn một người bạn đều không có, là đáng mặt vạn người chạm. Lần trước béo chấp sự chính là nhân là ngăn cản Sở Khất Vân đường mới bị hắn một cái tát đánh thành trọng thương, đây là xem ở đồng môn quan hệ bên trên hạ TH. Lưu tình, đổi lại người khác sớm không biết đạo chết bao nhiêu lần. Trương Huyền chứng kiến Sở Khất Vân danh tự tới sau trong lòng đối với bạt đao thuật nhiều hơn một điểm chờ mong. Mang theo điểm ấy chờ mong, Trương Huyền chậm rãi phẩm đọc: Ta 6 tuổi tu luyện, 7 tuổi phá linh đồ, 8 tuổi mới giết người, cho đến hôm nay chính tay đâm tới địch không giới ngàn, ta cùng ngàn vạn trong chém giết ngộ được một thức giết người đao pháp vị chi bạt đao thuật, rút đao tiếp xúc giết người, khởi bất khoái thai. Non nớt trong lời nói một cổ sát khí đập vào mặt, Trương Huyền một hồi xấu hổ, theo trong lời nói non nớt ngữ khí đó có thể thấy được ghi bạt đao thuật ngay thời điểm Sở Khất Vân tuổi thọ chưa đủ lớn, Sở Khất Vân là 13 tuổi tiến vào nội môn ấy, nói cách khác ghi bạt đao thuật ngay thời điểm chưa đủ 13 tuổi, thật khó tưởng tượng một cái chưa đủ 13 tuổi thiếu niên chính tay đâm địch nhân đã không giới ngàn người. Trương Huyền tiếp tục phẩm đọc, thật lâu Trương Huyền chậm rãi thu hồi tâm thần, cái này Sở Khất Vân quả nhiên là tư chất thiên tài a, còn trẻ như vậy cũng đã có thể sáng tạo linh kỹ. Lang Tiểu Nguyệt cũng khẽ gật đầu, đúng vậy a, cái này bạt đao thuật không phải linh kỹ vượt qua linh kỹ, là ở đáng kể thời gian dài chém giết bên trong hình thành kỹ xảo, nếu như ngươi học hội bạt đao thuật mà nói, hôm nay đối phó cái kia Tiêu Lạc Vũ không cần một chiêu. Trương Huyền gật gật đầu, thật không nghĩ tới chúng ta phi linh môn truyền kỳ đệ tử lại có thể biết có một mặt đáng yêu như thế. Được xưng vạn người chạm Tu La Đao Sở Khất Vân rõ ràng đem chính mình ngộ ra đao kỹ giấu ở cái này ở bên trong, bất quá tiện nghi ta. Lang Tiểu Nguyệt mỉm cười, khả năng lúc ấy còn nhỏ, tính trẻ con không mẫn đi, lần này thật đúng là tiện nghi ngươi rồi, cái này ít năm đã đụng chạm đến thế danh giới, tương lai tất nhiên có thể trở thành là vương giai cường giả. Thế? Cái gì là thế? Trương Huyền nghi ngờ hỏi. Thế, đơn giản mà nói chính là này thiên địa ở giữa vạn sự vạn vật quy tắc, núi có thế núi mà có địa thế, mà bạn đao thuật thông quyển sách nói chính là đao thế. Muốn đột phá vương giai chính là phải nắm giữ bản thân linh lực hai loại thuộc tính, lấy hỏa mà nói đi, có bạo liệt có nóng rực có ôn hòa vân vân, chỉ cần tùy tiện lĩnh ngộ hai loại đem hai loại dung hợp lại cùng nhau chính là có thể đột phá vương giai, mà thiếu niên kia đã mò tới đạo thế, mà còn hắn làm người thị sát khát máu, sát khí. Trên người nhất định không phải thường nồng đậm, hắn tu luyện linh lực bản thân cũng sẽ có một loại thuộc tính, đến lúc đó chỉ cần đem sát khí dung nhập vào linh lực của mình bên trong, đột phá vương giai sắp tới có thể muốn, mà còn vừa đột phá vương giai sẽ so với ngư y khắc mạnh hơn 3 phần. Lang Tiểu Nguyệt trầm rãi nói. Trương Huyền nghe Lang Tiểu Nguyệt vừa nói như vậy trong lòng một chuyển động, "Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi nói nếu như ta lĩnh ngộ đao thế, nắm giữ sát khí, đến lúc đó không liền có thể lấy đem sát khí dung nhập vào linh khí bên trong đột phá vương giai rồi hả?" Lang Tiểu Nguyệt cười thần bí, "Không cần phiền toái như vậy, ngươi nghĩ đột phá vương giai đơn giản hơn, đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết, hiện sẽ nói với ngươi không có gì hay chỗ, ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện là tốt rồi, chờ ngươi đến linh sư về sau ta sẽ nói cho ngươi biết." Trương Huyền trở nên kích động, "Đa tạ Tiểu Nguyệt tỷ." Trương Huyền không biết hắn tu luyện Quy Xà Thổ Tức công vốn là bao hàm hai loại thuộc tính. Một quy, một xà, một thủ, một công, vốn chính là hai cái cực hạn, dù sao cũng là một loại công pháp tu luyện ra được hai loại thuộc tính, muốn dung hợp hai loại thuộc tính cũng so với người khác dễ dàng nhiều, khó trách Lang Tiểu Nguyệt trả thủ phược vạn lý ngay thời điểm đều không có cam lòng đem tầng thứ ba lưu truyền ra đi. Sư phụ, Trương Huyền sư đệ đã trở về. Ở hỏa trưởng lão chỗ ở, một đạo khổng lồ thân hình cấp tốc chạy đi tới. Ta biết á, Lôi Hoành, ngươi đều là người lớn cả, vẫn như thế mau mau táo táo, tiểu tử thúi kia trở về thì trở về đi, đã trở về cũng không đến cho ta đây làm sư phụ thỉnh an. Chẳng lẽ còn muốn ta đi mời hắn sao? Hỏa trưởng lão nghe được Trương Huyền trở về tin tức hai mắt sáng ngời, nhưng vẫn là cầm làm sư phụ cái giá đỡ nhẫn giả không nhìn tới hắn. Không đúng vậy a, sư phụ, Trương Huyền đang khiêu chiến đại cùng Hồng Phong hội là người đã đánh nhau. Lôi Hoành Kê liên tục nói ra. Cái gì? Hồng Phong hội, Huyền Nhi không có bị thương chứ? Đi, chúng ta đi khiêu chiến đại. Hỏa trưởng lão nói xong kéo lại Lôi Hoành muốn ra bên ngoài đi. Chớ đi, sư phụ, đã xong, Trương sư đệ đại phát thần uy, quét ngang Hồng Phong hội, ngoại trừ minh chủ cùng hai cái phó minh chủ bên ngoài, mà ngay cả đại hộ pháp đều bại bởi Trương sư đệ. Lôi Hoành nói ra. Ngươi có thể hay không một hơi nói xong, không muốn nhất kinh nhất sợ, đánh bại đại hộ pháp. Đây không phải là còn có minh chủ phó minh chủ ạ? Huyền Nhi cần phải còn không phải là đối thủ của bọn họ a? Hỏa trưởng lão tiếp tục hỏi. Bọn hắn không có ở, chỉ có đại hộ pháp ở đây. Lôi Hoành nói ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, trong chốc lát Huyền Nhi đã đến để hắn ở chỗ này đa vài ngày, qua lại cái này tình thế nói sau. Hỏa trưởng lão có chút nhẹ nhàng thở ra. Đã không còn kịp rồi, Trương sư đệ định ra 3 tháng sau khiêu chiến Hồng Phong hội minh chủ, hiện tại đã truyền lượt ngoại môn. Lôi Hoành lo lắng nói. Hồ đồ, hắn mới tu luyện vài ngày à, Hồng Phong hội Diệp thần ta biết, là có uy tín cựu tinh linh giả, mặc dù nhiên không phải thiên bảng đệ tử, nhưng ở toàn bộ trong ngoại môn đệ tử cũng có thể xếp vào top 20. Thật sự là quá hồ nháo, ai, lại để cho hắn chịu chút đau khổ cũng tốt, sát sát hắn nhuệ khí, tỉnh đến lúc đó không biết trời cao đất rộng. Hỏa trưởng lao chửi ầm lên mà trong mắt lại hiện lên lo âu nồng đậm. Trương Huyền đã trải qua đem bạt đao thuật khắc sâu vào trong đầu, còn dư lại chính là tu luyện, ở đoạn thời gian này ở bên trong Trương Huyền thương thế cũng đã tốt lắm rồi, Trương Huyền tạm thời không có ý định tu luyện, hắn hiện tại có chuyện trọng yếu hơn đi làm, cái kia chính là đi bái kiến Hỏa trưởng lão. Từ lần trước cáo biệt Hỏa trưởng lão đến bây giờ đã hơn 2 tháng, thời gian dài như vậy không gặp mặt, nói thật Trương Huyền còn hơi nhớ Hỏa trưởng lão. Trương Huyền đẩy ra giường đá, 3 bước cùng lúc làm 2 bước, vèo một cái lật lại xuất viện hướng Hỏa trưởng lão chỗ ở đi đến. Trên đường đi đụng phải đệ tử tất cả đều chỉ trỏ trỏ. Nhìn, cái này là Trương Huyền, hôm nay trực tiếp đánh bại Hồng Phong hội Tiêu Lạc Vũ, 3 tháng sau còn muốn khiêu chiến Hồng Phong hội Diệp thần đâu này. Oa, còn trẻ như vậy, hảo xuất a. Đừng phát hoa si rồi, hắn là không thể nào vừa ý của ngươi. Vì cái gì không có khả năng, bổn tiểu thư lớn lên hoa nhường người thẹn, với hắn vừa đúng xứng a. Trương Huyền nghe được hai cái ngoại môn bé gái đối thoại không tự chủ chính là chuyển đầu sang chỗ khác. Hay a, lưỡng vị nữ tử tranh thủ thời gian bày ra tự nhận là xinh đẹp tư thế. Trương Huyền cười khan một tiếng khẽ gật đầu sau đó tăng vận tốc quay người ly khai, hắn hận không thể cho mình lưỡng tắt vào mồm, cái này không phải lưỡng cô gái a, quả thực hai cái thùng nước. Hoa, Trương Huyền đối với ta nở nụ cười, hắn nhất định là vừa ý ta. Rõ ràng là đối với ta cười tốt hay không tốt. Hai cái nước thùng lại bắt đầu lại nhải không ngừng tranh luận. Họ Flerlin mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Chương 125, tiết kiến Hỏa trưởng lão. Trương Huyền bước chân của trở nên nhanh hơn, một đường nhận thụ lấy mọi người chỉ trỏ, Trương Huyền rốt cuộc đã tới Hỏa trưởng lão luyện khí điện. Trương Huyền lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, đi vào. Hoa, Trương Huyền sư đệ đã đến, các vị sư huynh đệ, Trương Huyền sư đệ đã đến, mọi người mau đến xem a. Trương Huyền vừa đi vào luyện khí điện chính là gặp được đâm đầu đi tới Đỗ Phong, Đỗ Phong giống như phát hiện đại lục mới đồng dạng ngạc nhiên kêu to. Đỗ Phong vừa dứt lời chỉ nghe được xèo xèo cờ cờ ý tờ tê tê một hồi tiếng mở cửa nghĩ tới. Chỗ nào đâu này? Đang ở đâu? Một đám sư huynh đệ tất cả đều chạy ra, giống như hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng nhìn Trương Huyền, cái này xoa bóp Trương Huyền cánh tay, cái kia vỗ vỗ Trương Huyền bộ ngực. Trương Huyền một hồi xấu hổ, khu khụ, các vị sư huynh, ta còn muốn bái kiến sư phụ, lại đi trễ sư phụ sẽ tức giận đấy, trước hết không cùng các vị. Ừ, không có việc gì ngươi đi trước đi, chúng ta ở nơi này chờ một chút, ngươi đi ra nói sau. Đỗ Phong đại độ nói ra. Đúng đây chính là, sư phụ quan trọng hơn, chúng ta ở chỗ này chờ. Các sư huynh đệ cũng nói. Mới vừa muốn bước Trương Huyền nghe được Đỗ Phong lời này thiếu chút nữa té ngã. Trương Huyền sư đệ, ngươi không sao chớ? Đỗ Phong nói ra. Trương Huyền quay đầu lại hung hăng trà sát Đỗ Phong hai mắt, không có việc gì, ta đi trước gặp sư phụ đi. Trương Huyền đi đến luyện khí điện lớn nhất thạch thất bên cạnh, sư phụ, đệ tử Trương Huyền cầu gặp. Cửa không khóa, vào đi. Trong phòng truyền đến Hỏa trưởng lão thanh âm. Trương Huyền khe khẽ đẩy mở cửa đi vào. Hỏa trưởng lão trừng Trương Huyền liếc, đóng cửa lại. Trương Huyền đáp ứng một tiếng nhẹ nhàng tướng môn khép lại. Muốn Trương Huyền đóng cửa lại, Hỏa trưởng lão đứng lên chửi ầm lên, tiểu thằng danh con, cánh cứng cắp rồi à, rõ ràng dám khiêu chiến cựu tinh linh giả, ngươi theo ta thương lượng chưa? Ngươi còn nghĩ không có đem ta người sư phụ này để vào mắt, có phải hay không cảm giác được thực lực của ta thấp kém không dạy được ngươi à? Không có, sư phụ, ta làm sao dám không đem ngài để vào mắt đây này, sư phụ đối đãi ta xem như mình ra, ta há lại sẽ phụ lòng sư phụ kỳ vọng đây này, sư phụ yên tâm, ta nhất định đem hết toàn lực, sẽ không cho sư phụ mất mặt đấy. Trương Huyền ngập ngừng nói. Cái dám mặt mũi của, mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền. An toàn trọng yếu nhất, ngươi hôm nay hung hăng rơi xuống Hồng Phong hội mặt mũi của, đến lúc đó tỉ thí thời điểm lá sáng sớm nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Tuy nhiên môn phái sẽ hết sức bảo vệ đệ tử an toàn, nhưng dù sao vẫn có ngoại ý muốn đúng không? Ngươi phải nhớ kỹ, tánh mạng mới là quý nhất đắt tiền, nếu như ngay cả mạng sống cũng không còn, cái kia những thứ khác tất cả cũng không có. Hỏa trưởng lão mắng. Nhìn Hỏa trưởng lão quan tâm bộ dáng, Trương Huyền cảm giác một dòng nước gấm xẹt qua trái tim, đã biết rồi sư phụ, nếu như ta không phải là đối thủ của hắn ta sẽ lập tức nhận thua đấy. Ai, cũng chỉ có thể như vậy, nghe nói ngươi hôm nay đánh bại Tiêu Lạc Vũ. Tiêu Lạc Vũ đúng là thuộc tính băng linh giả, băng linh lực cực kỳ khó chơi, đến, ta xem một chút có thể có tai họa ngầm gì. Hỏa trưởng lão nói xong đem ngón tay khoác lên Trương Huyền mạch đập, linh lực chuyển một cái ở Trương Huyền thân thể vòng vo một tuần, vòng. Ừ, không tệ, trong cơ thể cũng không có băng linh lực, chỉ có vài chỗ ứ tổn thương, qua mấy ngày là khỏe, đột phá nhanh như vậy, đã lục tinh linh giả nữa à? Lấy lục tinh linh giả đả bại thất tinh linh giả, hơn nữa là băng thuộc tính thất tinh linh giả, của ngươi thực tế chiến lực cần phải ở thất tinh đỉnh phong, không tệ, không tệ. Hỏa trưởng lão một nói liên tục hai cái không sai, hiển nhiên là đối với Trương Huyền tiến cảnh tương đối hài lòng. Trương Huyền thẻ lưỡi, sư phụ, còn có một việc, cái kia hỏa mãng giáp đã hủy hoại không sai biệt lắm, mà lại ngươi tiến ta liệt hỏa kiếm cũng ném đi. Liệt hỏa kiếm mất rồi, ngươi đứa con phá của a. Hỏa trưởng lão một hồi đau lòng. Trương Huyền nhỏ giọng nói, không phải là một thanh cấp 2 linh kiếm à? Lại cho ta một bị bệnh là được. Ngươi biết cái gì à? Ngươi cái thanh kia liệt hỏa kiếm chỉ dùng để lần trước ta đưa cho Liệt Phong đánh tạo tứ giai linh binh là còn dư lại tài liệu chế tạo, thậm chí còn xen lẫn một chút liệt diễm ma sư ma tinh, hoàn toàn có thể chế tạo thành tam giai đỉnh phong linh kiếm, nếu như bất quá một quả tứ giai linh thú tinh mà nói, chế tạo thành tứ giai linh binh cũng không phải là không được, chỉ là thực lực ngươi thấp kém, cầm tam giai linh kiếm lộ ra quá chiêu diêu, ta mới đưa hắn chế tạo thành cấp 2 linh binh, ta vốn định đối đãi ngươi tiến vào nội môn ngay thời điểm đem tăng lên tới tam giai linh binh, ai muốn nhớ ngươi cái này phá sản đồ chơi rõ ràng đưa nó vứt bỏ. Hỏa trưởng lão nghe xong Trương Huyền đem linh kiếm ném đi chính là giận không chỗ phát tiết. Sư phụ, ta sai rồi, ngươi không nên tức giận, đợi thực lực của ta đề cao, tự chính mình tìm kiếm tài liệu ngươi lại chế tạo cho ta một thanh tốt hơn. Trương Huyền vội vàng nói. Hỏa trưởng lão mắng, còn muốn để cho ta cho ngươi thêm chế tạo một thanh, xinh đẹp đến độ ngươi à? Tốt rồi, ngươi đi lại để cho Thiết Truy đi với ngươi nhà kho chọn trôi cấp 2 linh kiếm đi, đến với bên trong giáp ta có thời gian cho ngươi thêm chế tạo một cái. Tốt rồi, ngươi đi đi. Hỏa trưởng lão nói xong phất phất tay, Trương Huyền cung kính lui ra ngoài. Trương Huyền mới ra hỏa trưởng lão luyện khí thất một đám sư huynh đệ chính là xông tới, Trương sư đệ, như thế nào đây? Sư phụ không có chửi, mắng ngươi chứ?